Chương 1986 Thác Cổ Ngự Long bị thương nặng, ngọn lửa nguyên thần bị ăn mòn quá mức nặng nề nên, dù cho có máu chuẩn tiên đế của Thạch Hạo cũng không cách nào cứu sống nổi hắn. Người cuối cùng trong Vệ gia tứ hoàng đã bầu bạn và trở thành đạo lữ với Thác Cổ Ngự Long, từ lâu cũng bị thương nên đã tự vẫn để lên đường cùng với hắn. Hai, các ngươi đều đi rồi, chờ ta nhé. Chủ nhân của Ngũ Linh Chiến Xa Tề Hoành thầm than, hắn cũng chỉ còn một vệt nguyên thần đang hấp hối, khi nhìn thấy hai vị cố nhân đều đi như vậy thì vô cùng đau đớn. Xoẹt, nguyên thần của hắn nát tan, bị ánh sáng hắc ám làn tan rã và cứ thế chết đi. Bọn họ đều tới từ đế quan biên hoang, từng kề vai chiến đấu với Thạch Hạo thế nhưng lại rơi vào kết cục như vậy, khiến người vô cùng thương cảm. Ngoài ra, còn có những cố nhân khác cũng qua đời. Đại Tu đã bỏ mình, Tiểu Thiên Vương chết đi, Lam Tiên hóa thành than cốc. Có nhân vật kinh diễm ngất trời, có tiên tử khuynh thành khuynh nước, hiện giờ cứ thế rời đi. Chiến dịch này còn thê thảm hơn, càng nhiều người chết đi hơn so với sự hiểu rõ ban đầu của Thạch Hạo. Khục, ma nữ mở to cặp mắt, nàng chỉ còn lại thân thể tàn phế, vốn xinh đẹp động lòng người, phong thái tuyệt thế nhưng lúc này lại rất khổ sở, gần như đã hoàn toàn bỏ mạng trong trận chiến này. Cuối cùng ngươi cũng không nỡ bỏ ta mà. Sau khi nàng tỉnh lại thì gian nan lên tiếng, cặp mắt chớp chớp, trên chiếc má trắng mịn dính đầy máu tươi. Dù cho suýt chút nữa đã hình thần điều diệt, rơi vào bước ngoặt như vậy thế nhưng nàng vẫn còn tâm trạng để đùa giỡn. Đây chính là tính cách của nàng, trời sinh là như thế, trong vẻ mê hoặc cũng có sự giảo hoạt. Nàng được Thạch Hạo tìm thấy trong đống xác chết nơi chiến trường, bị chôn vùi bên dưới những bộ tử thi của thiên đình, và hắn đã cứu nàng sống lại. Thạch Hạo giờ khóc giờ cười, tới mức này mà nàng vẫn còn cười được, vẫn rất dạng người nhưng lại khiến hắn có chút cay đắng. Thời đại loạn lạc chết tiệt này, có vài người không muốn bị phong ấn. Tỷ như Thập Quan Vương, Trích Tiên, Thạch Nghị, bọn họ chọn lựa rời đi, những người này đều rất kiêu ngạo, xưa nay chưa hề chịu cúi đầu. Dù cho hiện tại chênh lệch càng ngày càng lớn với Thạch Hạo, không cách nào truy đuổi kịp thế nhưng bọn họ cũng không muốn bị bụi phủ lên mình, muốn sống một cuộc đời thật đặc sắc trong cơn náo động lớn đầy tàn khốc này. Dù cho ngày mai có chết, thì có gì mà phải sợ. Trong suy nghĩ của Thập Quan Vương, việc quan trọng nhất trong nhân sinh chính là trải nghiệm, hắn muốn tiếp tục tiến bước. Dọc theo con đường của chính mình, bước ra một con đường thuộc về riêng mình. Thực ra ta cũng không muốn bị phong ấn đâu, muốn nhìn xem thử sau này sẽ có con quái vật gì xuất hiện, nó đi ra từ vùng đất hắc ám kia ư. Thái Âm Ngọc Thỏ lẩm bẩm. Thạch Trung Thiên thì rất thoải mái nghe theo sự sắp xếp của Thạch Hạo, bởi vì đây là cháu trai của hắn. A Ma nở nụ cười tươi gió nhìn Thạch Hạo, nàng rất hiểu Thạch Hạo, xưa nay nàng đều là người như vậy. Nàng không muốn trong lòng Thạch Hạo có bất cứ loại lo lắng nào cả, đồng ý trầm miên. Có thể giúp hắn không cần phải nghĩ ngợi tới bất cứ chuyện gì nữa, chuyên tâm đi chinh chiến. Nếu như có lựa chọn, không ai đồng ý việc mình bị phong ấn cả. Thời loạn lạc đầy gay go, cuộc náo loạn đầy tàn khốc này, thật sự muốn tới rồi. Sau ngày hôm đó, thiên đình trở nên thê lương lạnh lẽo không còn chút nhân khí nào nữa. Chỉ còn mỗi một mình Thạch Hạo, những người kia đi cũng đã đi, trầm miên cũng đã trầm miên. Thi thể của lão binh, di hài của thần tướng đều được chôn bên trên di chỉ của thiên đình, tọa lạc xung quanh nhóm cung điện đã bị tàn phá kia. Nơi này trông rất hoang lương tả tơi. Chín bộ long cốt kéo lấy một chiếc quan tài bằng đồng xuyên hành, trong hư không và rời đi xa, nó bị Thạch Hạo trục xuất khỏi đây. Đó là một con đường không xác định rõ được, dạo chơi ở bên ngoài tiên vực, cuộc lữ hành trong thế giới tả tơi, đi kèm là mảnh vỡ thời gian rất nồng đậm. Đó chính là đại pháp của Thạch Hạo, là đạo của hắn, đã dùng thần thông mạnh mẽ nhất trục xuất không để người khác quấy phá, không cách nào suy diễn ra được. Nếu như tương lai sau này hắn sống sót thì mới có thể tìm ra bọn họ. Chín bộ long cốt trong quá trình xuyên hành, thì huyết nhục từ từ xuất hiện và che lấp thân thể, chúng đều đã từng là chân long thuộc lĩnh vực tiên đạo. Thế nhưng, các loại uy thế đều đã bị tiêu diệt cả rồi. Thạch Hạo dùng đại pháp lực diễn dịch tạo hóa và tái tạo huyết nhục cho chúng nó, thậm chí phát ra hào quang sinh mệnh bảo vệ tam thế đồng quan, trừ phi có người có thể đạt được sự tán thành của phù văn phòng ngự hoặc là có thể xuyên thủng màn ánh sáng, nếu không sẽ không thể tiến vào trong quan tài đồng được. Đám người liễu thần hắc ám, hống kim mau tất nhiên sẽ từ chối trầm miên, nhóm cường giả như bọn họ sẽ không lựa chọn cách thức này. Chính như chủ cấm khu, mấy lão yêu quái như xương sọ thủy tinh, cũng khước từ rồi đi tìm bàn vương để làm khách ôn lại chuyện cũ. Thạch Hạo biết, trái tim của bọn họ thật sự đã mệt mỏi rồi, muốn kết thúc chính mình trong thời buổi loạn lạc này. Thiên giác nghĩ vác lấy tiên kim đại côn chọn lựa du lịch, hắn nói muốn đi gặp Tào Vũ Sinh, sau khi đại thù được báo nên cả người không còn căng thẳng gì nữa. Năm tháng u buồn, Thạch Hạo ngồi cô độc bên trong thiên đình. Nơi này cỏ dại mọc thành bụi, ngói vỡ từng nát, mộ lớn liên miên, mấy vạn năm qua đi hắn vẫn chưa hề rời đi, ngay cả trên người đã xuất hiện một tầng bụi dày. Thiên đình chỉ có đúng một người. Nhiều năm trôi qua hắn vẫn nhớ tới rất nhiều chuyện xưa, và nghĩ tới rất nhiều chuyện trong tương lai sau này, trong vẻ tĩnh lặng thưởng thức sự cô độc, tích lũy đạo hạnh, chờ đợi trận chiến cuối cùng. Hắn có linh cảm, thời đại kinh thiên động địa không còn xa nữa. Tới cùng là hắn nên đánh tới, hay là chờ sinh linh của vùng đất hắc ám lại đây? Răng rắc, cổ khí khởi nguyên bị hắn mở ra và ánh sáng mãnh liệt chiếu rọi, nhưng mà lại nhanh chóng tắt đi, bởi vì đã bị Thạch Hạo dùng pháp lực vô thượng áp chế hoàn toàn và phong ấn trong tay mình. Mũ xương dãy giụa, phản kháng đầy kịch liệt. Thế nhưng nói làm sao có thể tránh thoát được chứ, bị Thạch Hạo áp chế vững vàng. Giết! Thạch Hạo quát khẽ, một thân pháp lực, vô tận đạo hạnh điên cuồng phun trào, hắn lấy ra ngọn lửa đại đạo, và toàn lực khống chế đốt cháy ý chí bên trong mũ xương. Chấn động đầy kịch liệt, xung đột đầy khủng khiếp. Lúc này, một chiếc dương khác cũng đang dãy giụa, thanh cốt trượng kia muốn mở ra phong ấn để cứu viện mũ xương. Thả ngươi ra lần nữa thì có làm sao? Cuối cùng, Thạch Hạo hai tay cầm hai pháp khí chuẩn tiên đế, ngọn lửa đại đạo lan tràn khắp cánh tay và bao vây chúng ở bên trong rồi điên cuồng luyện hóa. Khói đen tản đi, đó chính là bản nguyên hắc ám đã bị Thạch Hạo gắng gượng hóa thành hư không. Vả lại, hai luồng ý chí lạnh lẽo kia đã bị hắn xóa bỏ, bị xoắn nát trong vô tình. Cổ khí khởi nguyên. Thạch Hạo nhắm lại hai mắt rồi khẽ nói, hắn đạt được một chút tin tức bên trong hai cổ khí này. Quả nhiên chúng nó tới từ vùng đất hắc ám, ở nơi đó chúng lại là đồ vật thần thánh. Hai chiếc dương giáng lâm ở giới hải đều có sứ mệnh cả, đó chính là tạo nên sinh linh hắc ám, rồi sẽ dọc theo cổ điện tiếp đón để trở về vùng đất cổ kia. Thạch Hạo nghĩ tới đại trưởng lão, hắn chính là người được tuyển chọn như thế. Có rất nhiều sinh linh rơi vào hắc ám và bị lưu lại ở phía bên này. Vùng đất hắc ám không hề có sinh linh, mà cần phải thai nghén ở bên này. Thạch Hạo hoàn toàn hiểu rõ, giới hải xem nơi này là thứ gì, là đầu nguồn của cuộc đào tạo sinh linh hắc ám, là vùng đất sinh đẻ. Suy nghĩ theo hướng này thì sẽ có rất nhiều chuyện đều rõ ràng. Mũ xương, pháp trượng đều đã bị Thạch Hạo luyện hóa và trở thành binh khí của hắn, thứ được gọi là ý chí kia đều đã bị tiêu diệt sạch sành sanh. Lại thêm mấy vạn năm trôi qua, thiên đình càng ngày càng hoang vu, dây leo khô, chim quạ, cỏ dại, mộ lớn. Thi thoảng trong mấy ngàn năm, hoặc vạn năm thì có thể sẽ nghe thấy được một vài tiếng khóc của một người đàn ông, việc này khiến ngoại giới càng thêm kính nể và không dám tới gần. Trên thực tế, cái tên thiên đình đã được truyền lan, tất cả mọi người đều biết, Hoang đã thành lập thiên đình thế nhưng cũng chỉ một mình hắn mà thôi. Mà thiên đình đó, được đặt tổng khu vực rách nát kia. Thiên đình đã lập, các ngươi còn chưa tới ư? Thạch Hạo nhìn trời. Cuối cùng, vào một ngày nào đó hắn đã dẫn tới sức mạnh hắc ám rồi quấn quanh bản thân, ăn mòn chính mình, chỉ vì để tiến vào phía bên kia nhà giam u tối. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Con đường này rất giống với Liễu Thần năm đó. Muốn tới bờ bên kia giới hải, muốn đi tới cổ địa trung cực kia thì đây có thể nói là con đường nhanh nhất, thế nhưng lại là nguy hiểm nhất, có thể sẽ vĩnh viễn bị trấn áp ở bên trong nhà giam u tối. Bỏ quan cơ thể, chỉ còn lại nguyên thần thì mới rời đi được. Thạch Hạo đã làm như thế. Ánh sáng màu đen, vật chất bản nguyên nồng đậm ăn mòn thân thể của Thạch Hạo, và cũng mở ra một con đường tiếp đón nguyên thần của hắn tiến vào trong. Giống như năm xưa hắn từng nói, nhìn thấy được dòng sông thời gian và cũng nhìn thấy được nhà giam vô tận đang chìm nổi. Trên dòng sông kia, là đang nói về luân hồi. Phá cho ta. Thạch Hạo hét lớn, nguyên thần của hắn gào thét trong nhà giam u tối rồi xé rách nơi này, chấn động cả dòng sông thời gian trường tồn cổ kim. Ẩm. Thạch Hạo đánh nát nhà giam nguyên thần. Hắn đã xông ra ngoài và sừng sững trong bóng tối dõi mắt nhìn tới. Nhà giam này rất kỳ dị, sẽ biến hóa tùy theo đạo hạnh của người bị giam ở bên trong. Thế nhưng, chung quy lại cũng sẽ có cực hạn, cao nhất là có thể giam giữ tiên vương. Muốn nhốt một vị chuẩn tiên đế ở bên trong thì độ khó quá lớn. Ẩm. Thạch Hạo vung quyền, trong màn đêm u tối này, hắn không ngừng đánh nát từng nhà giam một và mở ra một con đường. Hắn đang thả ra từng bộ nguyên thần đang mê man bên trong. Đây là sự kiện vô cùng to lớn, đủ để cổ kim chấn động. Nó ảnh hưởng cực kỳ sâu, có người giết tới nơi này và hủy diệt vô số nhà giam, thả ra những nguyên thần từng bị giam giữ bên trong. Cuối cùng, chuyện này ảnh hưởng tới mức đã phát động một loại pháp tắc thần bí nào đó. Con đường phía trước của Thạch Hạo đã bị chặn lại. Mà, hắc ám sụp đổ và Thạch Hạo trở về trong thế giới hiện thực, còn có một ít nguyên thần đã tránh thoát tiến vào trong tiên vực. Ngày hôm đó đã gợi ra náo động cực kỳ lớn. Tiên vực sụp sôi. Hoang lại ra tay rồi, lại mở ra nhà giam u tối, và thả ra mấy ngàn nhân vật thiên tài có tiếng tăm lừng lẫy từ cổ đại. Nhóm người này có ở lĩnh vực nhân đọa, có đã tiến quân vào tiên đạo, thậm chí trong đó còn có một vị tiên vương. Bọn họ có đến từ cửu thiên thập địa, có bắt nguồn từ tiên vực, còn có cả những sinh linh sống trong năm tháng dài đằng đẵng trước đó nữa. Thế giới của bọn họ vốn đã bị phá diệt từ lâu rồi. Kỷ nguyên luân hồi, đại giới thay đổi và chìm nổi, rất nhiều nơi đều tan tát cả. Hoang, vô địch cổ kim. Thiên đế. Có người hô lên hai chữ thiên đế, trong tiên vực này thì cũng sẽ có một ít người trẻ tuổi cực kỳ sùng bái cường giả, đều cảm thấy dùng chuẩn tiên đế, cũng sẽ không đủ để hình dung ra sự mạnh mẽ của Thạch Hạo. Thêm nữa, hiện giờ Thạch Hạo đã thành lập thiên đình, mang theo dáng vẻ bi thương, thành ra có một số người bắt đầu gọi hắn là thiên đế. Trên thực tế, chính như một ít tiên vương cũng gọi Thạch Hạo là đế. Bởi vì, quả thật hắn đã vượt qua vương cảnh, cao cao tại thượng, lúc giơ tay liền có thể tiêu diệt tiên vương. Hiện giờ, có người gọi hắn là thiên đế thì cũng rất hiếm người phản bác, từ sau thời đại đế lạc cũng chưa một ai bước tới một bước này. Vì lẽ đó, Thạch Hạo được gọi là đế, các tộc đều chấp nhận. Nguyên thần của Thạch Hạo trở về, thể nội đâu đâu cũng đều là sức mạnh hắc ám, thế nhưng khó có thể phá hoại huyết nhục xương cốt của hắn, ngược lại tựa như đang gia tốc một loại tẩm bổ nào đó. Mạnh tới tầng thứ như hắn thì mới có thể hiểu được điểm khác biệt vi diệu của thể nội. Trong đầu lâu của hắn có một ít ánh sáng lộng lẫy tựa như muốn dựng dục ra một thần hồn mới, đây chính là kết quả khi sức mạnh cơ thể của hắn được tỏa ra toàn diện. Vật chất hắc ám đã đưa tới tác dụng kích thích. Thân thể lại quan trọng như vậy à? Thạch Hạo thở dài, sau đó con mắt trở nên ác liệt. Bên trong nhà giam u tối kia thì hắn từng lĩnh hội qua được, nguyên thần mà không có thân thể thì dù cho có mạnh mẽ hơn nữa, dù cho đã trở thành chuẩn tiên đế thì cũng cảm thấy như bèo không dễ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không thể dùng nguyên thần xông nhà giam được, đặt chân tới vùng đất hắc ám thì cơ thể ta nhất định phải qua đó. Thạch Hạo cảm thấy, hắn cần phải dùng thái độ mạnh mẽ nhất để vượt biển, thân thể cùng nguyên thần không thể chia lìa được. Có người nói, bỏ qua thân thể thì mới có thể vượt biển, dưới góc nhìn của ta, thì chỉ dựa vào nguyên thần để xông qua thì nhất định là sai lầm. Ánh mắt của Thạch Hạo trở nên khiếp người. Rốt cuộc thì Thạch Hạo cũng chuyển động thân thể, ở giới này hắn đã bớt lo lắng đi nhiều nên quyết định ra đi. Chư vương đều đưa tiễn, nhìn kỹ Thạch Hạo hướng về giới hải. Đó là, tất cả mọi người đều chấn kinh, thần hồn đều đang run rẩy. Bên trên bờ đê hiện lên một nhóm vết chân mờ nhạt, trong mắt chư vương thì lại rất rõ ràng và chói mắt, đó là Hoang Lưu lại, hắn một đường tiến về trước, cứ thế tiến vào trong giới hải. Trên bờ đê có một nhóm vết chân mờ nhạt rất bắt mắt, tuy rằng dấu chân rất mờ thế nhưng lại thật sự được in hẳn bên trên. Nơi này rất khó tìm ra những vết hằn nhiều như vậy. Chuyện này, đám người ngây dại. Thì ra là vậy, chỉ chuẩn tiên đế thì mới có thể lưu lại vết tích. Rất lâu sau thì có người lẩm bẩm thế. Ở bên trên bờ đê cách đó, không xa cũng có một nhóm vết chân mờ nhạt không biết được lưu lại từ thời đại nào. Thứ này đã từng là tiêu điểm để đàm luận của cường giả chư thiên. Nó cũng trở thành động lực cho đời này nối tiếp đời sau để thâm nhập giới hải, truy tìm vết tích này và tới phía bên kia giới hải. Trong mắt của tu sĩ kỷ nguyên này tới kỷ nguyên khác, người kia khả năng là đế, tuy rằng không có chứng cứ thế, nhưng tất cả mọi người đều dành đủ sự xem trọng với hắn. Hóa ra là chuẩn tiên đế. Cho tới ngày hôm nay thì rốt cuộc mọi người mới biết được, chủ nhân của nhóm dấu chân kia mạnh mẽ tới mức nào. Khi nghĩ tới những thứ này thì trong lòng mọi người chợt nặng nề, nếu như sinh linh kia là chuẩn tiên đế và hắn đã đi tới nơi sâu trong giới hải, là đi bình định náo loạn ư. Nhưng mà... vì sao nhiều năm như vậy qua đi mà bão táp hắc ám vẫn thi thoảng bùng phát, xưa nay chưa hề dừng lại chứ? Mọi người sợ hãi, chuẩn tiên đế cũng không có cách nào ư? Người đã lưu lại dấu chân năm đó, lẽ nào cũng đã chết ở phần cuối giới hải, là vùng đất hắc ám kia? Suy đoán này khiến nhiều người bất an, đường đường là chuẩn tiên đế nhưng vẫn không thể bình yên vô sự, sẽ chết đi ư? Bọn họ nghĩ tới Hoang, hắn cô độc rời đi, và kết quả sẽ như thế nào? Thời khắc này... tâm trạng của mọi người đều nặng nề, nếu như ngay cả chuẩn tiên đế cũng không thể làm gì được sự kinh khủng của phần cuối giới hải kia, vậy thế gian này sẽ ai mới có thể đi giải quyết họa lớn đây? Quan sát vạn cổ, ngàn tỷ năm hờ hững trôi, kỷ nguyên này tắt đi rồi lại tới kỷ nguyên khác thì rốt cuộc, cũng mới xuất hiện một người như Hoàn, cao thủ cái thế, như hắn mà cũng sẽ thất bại thì thật sự không có chút hy vọng nào nữa rồi. Hoang thiên đế, ngươi phải cố gắng đó. Có một vị tiên vương lên tiếng, hắn nhìn về giới hải đầy mông lung. Cực kỳ u tối, bóng người của Thạch Hạo sớm đã biến mất từ lâu. Tuổi tác của bọn họ đều lớn hơn Thạch Hạo, có người cũng sống tới mấy kỷ nguyên thế nhưng lúc này đều lộ vẻ nghiêm túc, khi nhắc tới ba chữ Hoang Thiên Đế thì lại rất trịnh trọng và nghiêm túc. Đây chính là sự tán thành của bọn họ, Thạch Hạo đứng sừng sững trong thiên địa, đã vô địch từ lâu rồi, uy thế của hắn khiến mọi người quên luôn cả tuổi tác của hắn. Thời gian thấm thoát, năm tháng như thoi đưa. Mấy ngàn năm lại trôi qua, tiên vực rất bình yên và không hề xảy ra chuyện gì cả. Bên trong giới hải thì sóng gió cũng không quá lớn, tuy rằng có vương giả trở về thế nhưng không có gây nên việc lớn gì cả, tựa như đang yên lặng chờ đợi thứ gì đó. Bởi vì, hiện giờ cường giả chư thiên đều đã nghe được, thế gian này có chuẩn tiên đế, ngay cả cổ khí khởi nguyên cũng bị hắn mở ra và hàng phục. Vậy ai dám làm bậy? thời gian ngắn như vậy thì khả năng Hoang Thiên Đế vẫn chưa đi xa, cũng có thể hắn chưa hề rời đi, nếu như giấy lên phân tranh thì tuyệt đối sẽ có tai ương ngập đầu. Nhớ lại mấy chục vạn năm tới nay, Hoang cũng không chỉ tiến vào giới hải một hai lần thế nhưng đều có thể trở về, ai sẽ đảm bảo lần này hắn lại không bất chợt quay trở về nữa chứ? Ở đương đại này, có người nào dám khiêu chiến Hoang? Cơ bản không có tư cách đó. Trên thực tế, không cần nói kỷ nguyên này, dù cho là nhìn xuyên cổ kim, từ sau thời đại đế lạc thì đã không một ai có thể đứng ở độ cao này nữa, hắn nhất định vô địch thiên hạ rồi. Hoang Thiên Đế, cũng thật là đáng sợ. Có người than thở, mặc dù rất nhiều năm qua đi nhưng khi Trừ Vương nhắc tới nhân tài mới xuất hiện này, thì đều lộ vẻ phức tạp, không thể không khen ngợi một tiếng. Quật khởi từ thời đại mạt Pháp, ngông nghênh vọt thẳng lên trời xanh, có tiên vương ngăn cản đường thì hắn gần như có thể cửu tử nhất sinh xông tới, cuối cùng leo lên đỉnh cao nhất mà tu sĩ có khả năng đạt tới. Từ xưa tới nay, có mấy ai dám tự xưng là đế giả chứ? Nếu nghĩ kỹ thì quả thật có một tí, hoàn toàn là hạng người kinh diễm, hoặc là bá chủ tuyệt đại công tham tạo hóa, hoặc là người khai sáng ra hệ thống nào đó. Ví như hệ thống tiên vực này, ví như hệ thống táng vương chẳng hạn, nhưng về sau kết cục của bọn họ như thế nào? Một khi thành lập thiên đình, và tự xưng là đế giả thì cuối cùng gì cũng sẽ chết thảm, không một ai sống sót, đáng tiếc, quá đáng tiếc. Việc này tựa như rất khó giải quyết, lại giống như bị nguyền rủa vậy, đỉnh huy hoàng thì mang ý nghĩa sẽ là tử kiếp, sẽ là không rõ, và cuối cùng là cả tộc đều diệt. Go go go. Một con chó đang hú lớn, cái đầu rất là lớn, tinh thần căng đầy, ánh mắt sắc bén. Nó hiện giờ lớn như nghe con, đầu to tai lớn, mắt như chuông đồng, bộ lông đen nhánh bóng láng, thể trạng cực kỳ cường tráng. Sao tiên vực lại tả tơi đi nhiều vậy, rất khác với trước kia, đúng là tàn nhẫn mà, đại chiến tới mức độ này luôn à, quá hung tàn. Con chó này lẩm bẩm. Bên cạnh nó còn có vài người nữa, một trong số đó có một tên đạo sĩ mập với mái tóc đen thui, khuôn mặt úc úc rất phúc hậu đang không ngừng ngó đông nhìn tây trong tiên vực. Hoàn toàn chính xác, hắn chính là Tào Vũ Sinh, còn con chó kia chính là chó con của ngày xưa. Năm đó cả hai lọng khọm tiến vào tuổi xế chiều, gần như sắp chết giả cả rồi, thế nhưng vẫn phát điên, mái tóc trắng xõa dài điên cuồng cõng lấy Thạch Hạo, tiến vào mai táng địa và gào thét cầu xin táng vương cứu sống hắn. Sau đó bọn họ không thể kiên trì được nữa nên lựa chọn con đường của táng sĩ, chôn mình sâu trong vạn vật thổ để tiến hành lột xác. Hoặc là, cũng có thể nói là thi biến. Còn có một nam một nữ khác cũng đi phía sau bọn họ, chính là Thần Minh cùng Tam Tạng, chính hai người này đã thức tỉnh Tào Vũ Sinh và trả thủy tinh ký ức cho hắn. Những ghi chép bên trong thủy tinh này đã giúp một người một chó nhớ lại kiếp, trước kiếp này, sao mà không cảm thán chứ? Bọn họ từng khóc lớn gào thét, một giấc ngủ mà tới 160-170 vạn năm, còn có thể gặp lại ai nữa đây? Cũng may là Thiên Giác Nghĩ đã tìm tới, tiến vào mai táng địa tìm bọn họ và rồi dẫn mấy người tiến vào tiên vực này. Thiên Giác Nghĩ tới mái tóc vàng óng ánh đầy đầu, sau khi trở thành cường giả cấp thập hung thì hắn vẫn không ngừng khổ tu, sức lực mạnh mẽ nhất, nếu như đi tới điểm cuối thì thành tựu của hắn khó có thể đoán được. Hoang, Thạch Hạo, người anh em của ta, chúng ta vẫn tới chậm, ngươi. Vậy mà lại ra đi một mình, dù cho chờ chúng ta tới tiễn đưa cũng không chịu, Tào Vũ Sinh hô lớn. Đặc biệt là, khi tới Di Chỉ Thiên Đình thì cặp mắt của hắn đều đỏ bừng, từng ngôi mộ lớn cùng với cỏ dại cao hơn một người, và lại ngói vỡ từng nát, đó là sự thê lương của nơi này. Hắn có thể tưởng tượng ra được tâm trạng lúc rời đi năm xưa của Thạch Hạo, một người với thiên đình, một người đi chinh chiến, một người không đường trở về. Lúc Hoang rời đi thì hắn chắc chắn sẽ ngoái đầu trông lại, thế nhưng chỉ có thể dứt khoát ra đi mà thôi. Sau đó, Tào Vũ Sinh đi tới trước một ngôi mộ cổ, và hắn khóc lớn. Hắn ngồi trước phần mộ của Thác Cổ Ngự Long, rồi rót một ly rượu đồng thời khóc lớn nói, người anh em từng sánh vai ở đế quan, tuy rằng năm đó tu vi không cao hơn, người thế nhưng vẫn dám cùng với các ngươi rời khỏi thành để đối mặt với đám khốn khiếp của dị vực, nhưng ta vẫn còn sống mà các ngươi thì lại đi trước một bước rồi. Đại Tu Đà, đầu chọc, sao các ngươi cũng rời đi thế hả? Tuy rằng giao tình với các ngươi không sâu thế nhưng cũng xem như là một đám người tốt, vậy mà không có báo đáp tốt đẹp gì cả mà. Tào Vũ Sinh lau nước mắt. Thần Minh đứng bên trợn tròn mắt, tên mập này tuy rằng rất đau khổ thế nhưng lại chẳng biết nói chuyện gì cả. Lam Tiên, ngươi xinh đẹp là thế mà cũng bỏ mạng, thật là hồng nhan bạc mệnh mà. Tào Vũ Sinh ngừng khóc và rồi đi tới trước phần mộ của các lão binh lão tướng, con mắt ửng đỏ đầy thương cảm. Nói, có thật nhiều huynh đệ đã từng nâng ly cạn chén với nhau, có người tới từ Thạch Thôn, có người tới từ khắp nơi trong thiên hạ nhưng đều tới từ hạ giới cả, vậy mà đều chết đi cả. Ta hy vọng Hoang có thể bình định hắc ám, sẽ có một ngày cầm lấy đầu lâu của mầm họa này tới tế lễ các ngươi, các anh em già, đi mạnh khỏe. Cặp mắt hắn đỏ bừng khiến Thiên Giác Nghĩ cũng khó chịu theo, bọn họ đều tới cùng một thời đại, tới hôm nay thì được mấy ai còn sống. Hoang, cảm ơn ngươi. Thần Minh cũng khẽ nói rồi ngước nhìn về phần cuối của hư không vô ngần, đó chính là phương hướng của giới hải. Thạch Hạo chém giết chủ nhân của hồ lô vàng kia, đã đánh gục Cù Sung nên đã trả một đại nhân quả cho Mai Táng Đại, đã diệt trừ đại địch cho bọn họ. Chúng ta đang cố gắng trở thành Táng Vương, hy vọng sẽ có một ngày có thể cùng kề vai chiến đấu với ngươi. Tam Tạng nói, hắn biết cơ hội này quá xa vời, nếu như có một ngày đó thì tình huống sẽ thê thảm tới mức nào. Thạch Hạo cũng đã trở thành chuẩn tiên đế mà cần phải cứu viện ư. Bất luận như thế nào, ta cũng sẽ dùng mọi khả năng để giúp ngươi làm một chuyện. Tào Vũ Sinh nói, bắt đầu từ hôm đó, Tào Vũ Sinh, chó con đã lớn, Thiên Giác nghĩ, bọn họ bắt đầu thành lập từng ngôi điện một trong tiên vực, bên tròn là bức tượng của Thạch Hạo. Người anh em, ta biết ngươi rất mạnh thế nhưng ta vẫn sợ vạn nhất ngươi. Chết trận, đây là một ít biện pháp mà ta từng đọc được trong Mai Táng Thư, nó cũng gần tương tự với việc tích tụ nguyện lực của thiên đình ở hạ giới, hy vọng có thể giúp ngươi. Từng ngôi điện được dựng lên, bên trong chỉ thờ cúng đúng một người hoang thiên đế. Nếu như trước kia thì nhất định sẽ gặp phải lực cản cực kỳ lớn, bọn họ sẽ dẫn tới mầm họa sát thân. Nhưng tiên vực hiện giờ không ai ngăn cản cả, các tộc đều biết hoang và đều đang đọc cái tên của hắn. Đây chính là sự kết hợp giữa Mai Táng Thuật cùng nguyện lực đại pháp, còn có cả tàn huyết ngày xưa mà ngươi lưu lại nữa, chúng ta đã cất giữ và giờ đều dùng toàn bộ cả. Ngươi nếu chất trận vậy chúng ta sẽ chiêu hồn giúp ngươi, ngươi nhất định sẽ trở về và sẽ tái hiện thế gian. Bọn họ đang sợ hãi, lo lắng Thạch Hạo sẽ không thể trở về được nữa, cuối cùng sẽ chết ở vùng đất hắc ám kia cho nên lúc này đã dùng mọi thủ đoạn, hy vọng sẽ có một ngày có thể cứu lấy một tia tàn hồn của hắn trở về. Nơi sâu trong giới hải, Thạch Hạo lấy ra một gốc linh căn, chính là một gốc cây bên trong có phong ấn một phần thân thể của bán thuốc giả, được mệnh danh là đệ nhất linh căn. Đi đi, sáu hồn của ngươi cũng nên dung hợp rồi đó, ta hy vọng ngươi đủ mạnh và tương lai sau này có thể có chút thủ đoạn. Thạch Hạo nói, thời gian xa xăm, năm tháng vô tình, chớp mắt mà đã 20 mấy vạn năm trôi qua. Thạch Hạo cô độc tiến lên, dù cho bản thân đã là chuẩn tiên đế, thì cũng không thể cứ thế vượt biển tiến tới được, vùng biển này quá mênh mông, truyền tống trận bình thường cơ bản không thể sử dụng ở đây được. Cũng chỉ có một tí hòn đảo mới có thể khắc trận, mới có thể giúp cho tốc độ biến nhanh được. 20 mấy vạn năm qua ở tiên vực, từng ngôi điện sừng sững, càng ngày càng thần thánh và huy hoàng, dần dần lan tỏa ra hào quang. Ngày thường thì có không ít người của các tộc tới đây cúng bái, đọc lên cái tên Hoang Thiên Đế. Mặc cho nhiều năm đã trôi qua và vẫn chưa hề nghe thấy được tin tức gì của Hoang, không biết hắn đã ra làm sao rồi, thế nhưng rất nhiều người vẫn luôn cảm kích hắn. Qua nhiều năm như vậy, bên trong giới hải vẫn sóng êm gió lặng, thi thoảng sẽ có bão tác hắc ám bộc phát thì sẽ bị sức mạnh thần bí xé nát, mà những vương giả đã trở về kia cũng không dám giết chóc lung tung nữa. Tất cả mọi người đều biết, đây là do Hoang làm nên, hắn đang tiến lên trong giới hải, đang ra tay và khiến chư thiên cường giả phải kinh sợ. Sóng biển bốc lên, Thạch Hạo đạp sóng lướt gì. Dọc theo đường này hắn nhìn thấy được một ít vương giả trong truyền thuyết, từng lưu lại những áng văn chương dày cộ, bọn họ đều đang ngồi xếp bằng trên những hòn đảo biệt lập, và phút chốc mở bừng cặp mắt. Thạch Hạo khẽ gật đầu chứ không có dừng lại, một đường giết thẳng nơi sâu giới hải. Ven đường đi, các vương giả trong truyền thuyết này đều khiếp sợ, bão táp hắc ám to lớn nhất nơi sâu trong giới hải đang nổi lên, chuẩn bị bộc phát, vậy mà người này dám một mình xông tới. Sức mạnh hắc ám nơi sâu trong giới hải bùng phát, khủng khiếp ngập trời, tựa như đại dương cuộn ngược bao phủ về nơi này. Thạch Hạo vung ra trưởng đao cắt lìa bão táp, xuyên thủng ra một con đường. Vù, trong chớp mắt đó đã xảy ra một đại sự phải khiến chư vương đều khiếp sợ. Nơi sâu trong giới hải lần lượt có từng ngôi điện thờ hiện từ trong hư không hiện ra, và hàng lâm xuống, mỗi một tòa đều có một dải cầu vòng liên kết lại tựa như một con đường vậy. Thế nhưng, ngoại trừ điện thờ ra thì những nơi khác lại đen kịt một vùng, khủng khiếp vô biên, cơ bản không thể thấy được gì cả. Cổ điện tiếp đón hiện lên vô số, chúng nó xây dựng hình thành nên một con đường đại đạo. Chư vương ngơ ngác. Con ngươi của Thạch Hạo co rút lại thế nhưng không hề e sợ gì, hắn không chút do dự bước lên con đường này. Xoẹt! Một vệt ánh sáng lướt đi và hoang biến mất dạng, xông thẳng về phần bên kia của giới hải. Hắc ám vô tận vắt ngang qua giới hải. Trên mặt biển chỉ có những cổ điện kia phát sáng, và lẫn nhau có cầu vồng liên kết hình thành nên con đường đại đạo. Ngoài ra không thể thấy được thứ gì cả, thậm chí ngay cả giới hải cũng không thể thấy được, đen kịt như mực, dù cho năm giữ thiên nhãn thì cũng khó lòng nhìn xuyên tất cả. Cổ điện tiếp đón, thần thánh óng ánh thế nhưng lại dẫn tới hắc ám. Thạch Hạo cất bước phía trước tựa như một bước là một kỷ nguyên, động tác không nhanh thế nhưng mỗi bước hạ xuống, thì ngàn tỷ dặm đều biết mất ở phía sau, thời gian tựa như đảo ngược, hắn như xuất phát về thời cổ đại càng xa xôi hơn. Đại đạo ầm ầm, pháp tắc kỳ lạ chấn áp, tựa như tới phần cuối hắc ám rồi. Nơi này thời không hỗn loạn, năm tháng thay đổi, tựa như không thuộc về thế gian, có ánh sáng tương lai óng ánh, có mảnh vỡ vết tích đang lưu chuyển, không thể suy xét được. Bịch, tựa như trống của thiên đình tường tồn tuyên cổ giống lên và phát ra tiếng vang nặng nề, một đại lộ phá tan hắc ám và hiện ra ở phía trước. Cổ điện tiếp đón, con đường này nối liền với phần cuối. Mà ở nơi đó xuất hiện một bờ đê xám vắt ngang phía trước, tựa như đã đi tới phía bên kia của thế giới này. Thạch Hạo lần nữa rơi vào trong giới hải, và đạp sóng tiến tới rồi cẩn thận quan sát phía trước, một bờ đê to lớn trở thành bức tường ngăn, phía sau là cương thổ rộng lớn vô ngần. Nhưng mà, nơi đó đen kịt, dù cho là chuẩn tiên đế thì cũng chỉ nhìn thấy được một đường viền mơ hồ, pháp tắc nơi này rất khác thường, quả nhiên không hề đơn giản chút nào. Yên tĩnh tới dị thường. Tới phần cuối của giới hải thế nhưng lại không chút tiếng động nào cả, chưa từng nhìn thấy thứ được gọi là bão táp hắc ám. Thạch Hạo quay đều nhì về một ít hòn đảo ở nơi xa xôi rồi lộ vẻ kinh ngạc, chi chít như sao trên trời, có một ít dạng đá ngầm, có một ít đá lớn sừng sững trên mặt biển. Thạch Hạo cảm ứng được, nơi đó có sinh linh. Làm sao có khả năng chứ, hắn là cao thủ của niên đại nào thế, vì sao lại khiến người sinh ra cảm giác ngột ngạt run rẩy? Bên trên một hòn đảo chợt có sinh linh mở mắt nhìn chằm chằm Thạch Hạo, trên mặt ngập tràn vẻ khiếp sợ. Một cường giả khủng khiếp, hắn không hề sợ cổ điện tiếp đón, đạp lên trên con đường mà nó xây dựng thành tới đây. Một ít cường giả cỏ xưa tới dọa người trên hòn đảo lên tiếng, cũng không biết đã ngồi ở nơi đó mấy kỷ nguyên rồi thế nhưng lúc này, đều thức tỉnh và khiếp sợ nhìn về phía trước. Bởi vì bọn họ cảm nhận được vẻ hãi hùng, luôn cảm thấy người trẻ tuổi này quá mạnh mẽ khiến lòng người kinh sợ, không gì sánh bằng. Thạch Hạo cất bước, hắn cũng không hề xoay người lại, cũng chưa hề giao lưu với những sinh linh trên các hòn đảo kia, mà cứ cất bước lên bờ đê. Chậm đã, chớ có lỗ mãng. Phía sau có tiếng hét lớn đầy lo lắng, mỗi một sinh linh kia đều sởn cả tóc gáy, tất cả tựa như bị hù sợ lùi về phía sau hòn đảo để tránh né thú gì đó. Ầm ầm. Một lát sau, trời long đất lở, quỷ khóc thần gào, nơi đây tựa như rơi vào tận thế, xích thật trật tự màu đen hóa thành bão táp. Nói là bão táp nhưng thực ra lại là pháp tắc, là trật tự, là ký hiệu đại đạo, các loại gợn sóng phù văn tụ tập cùng nhau, rồi điên cuồng tàn phá bừa bãi khắp nơi trong thiên địa. Thạch Hạo vững tin, tiên vương không thể nào ngăn được loại bão táp này. Nó bắt nguồn từ phía sau bờ đê, có một luồng sức mạnh cấm kỵ đang chấn nhiếp, áp bức khiến người nghẹt thở, ngay cả trong lòng hắn cũng trở nên nghiêm nghị, không thể không thủ thế chờ địch. Răng rắc, bên trong bão táp màu đen này chuyển tới âm thanh vỡ nát, lại có binh khí tiên vương bồng bềnh từ trong biển thổi tới, tiếp đó là nổ tung trên hư không, hoàn toàn hủy diệt. Có thể tưởng tượng ra được, ngàn tỷ năm tới nay đã xảy ra quá nhiều chuyện. Từng có một nhóm sinh linh mạnh mẽ nhất tới đây thế nhưng đều chết thảm cả. Ngay cả binh khí của bọn họ cũng chìm vào trong giới hải. Chỉ là, khi tình cờ có bão táp lớn tập kích thì một ít binh khí sẽ hiện lên, thế nhưng khó có thể thoát khỏi tai ương hủy diệt. Quá mạnh mẽ, loại bão táp đại đạo này quả nhiên rất kinh khủng. Binh khí của bá chủ trong tiên vương cũng không thể ngăn cản được, sẽ vỡ nát ngay tức khắc. Chuyện này có ý nghĩa rằng huyết nhục của vương giả cũng không thể chịu đựng nổi. Thân thể của Thạch Hạo tựa như bị dao cắt và hình thành nên chút đau đớn, thế nhưng không cách nào thương tổn thật sự được. Bên ngoài cơ thể hắn phát ra ánh sáng óng ánh, thân thể bất diệt cứng chắc bất hủ chặn đứng bão táp này. Thậm chí hắn còn chưa oanh kích tới mà đã chặn được bão táp này rồi. Đây chính là thực lực của chuẩn tiên đế. Những sinh linh trốn bên trên hòn đảo thì thống khổ không thể tả nỗi, nếu không phải hòn đảo đặc thù, là một màn chắn tự nhiên thì bọn họ đều đã chết cả rồi. Dù vậy, sắc mặt của mấy người đều trắng bệch. Bão táp hắc ám kia với vô số ký hiệu đại đạo đã ăn mòn một chút hòn đảo, thành ra đây là uy hiếp chí mạng với bọn họ. Thạch Hạo vững tin, đây là phù văn bão táp của cấp chuẩn tiên đế. Xoẹt, rốt cuộc thì cũng ra tay, chém tan bão táp cũng như tiêu diệt ký hiệu màu đen phía trước những hòn đảo kia, phòng ngừa đám sinh linh kia sẽ gặp nạn. Thạch Hạo chắp tay sau lưng lẳng lặng đứng trên mặt biển, hắn không có tiếp tục tiến lên mà lặng yên suy nghĩ, nếu như bước lên bờ thì đại chiến sẽ bắt đầu ư? Đây là một vị đế giả. Tất cả những sinh linh trên hòn đảo đều trợn tròn mắt, khuôn mặt ngập tràn vẻ chấn kinh, từng người cảm thấy khó mà tin được. Bọn họ thiên tân vạn khổ, trải qua cả vạn kiếp, tựa như luân hồi trăm thế mới tới được đây, đó là tại sao? Chẳng phải là muốn tiến thêm một bước nữa, xông qua vùng đất hắc ám và sau đó thành đế ư? Nhưng, một người tới sau lại có cấp bậc cao hơn bọn họ, thực lực tựa như là cấp tiên đế, vậy sao không khiến bọn họ chấn động chứ? Đương nhiên, trong đám sinh linh này cũng có người rất khí phách. Giết tới đây cũng gì giải quyết hậu hoạn, vĩnh viễn chưa đi phiền phức cũng như đầu nguồn của vùng đất hắc ám. Chủ là, năm tháng vô tình, hiện thực tàn khốc, sau khi tới nơi này thì bọn họ mới phát hiện ra, bản thân mình vô lực nghịch thiên được. Bão táp ngừng lại rồi. Thạch Hạo vẫn đang điều chỉnh bản thân, hắn đã chuẩn bị cuộc đại chiến, dùng dáng vẻ mạnh mẽ nhất để giết tới. Liễu Thần, Đại trưởng lão, Hỏa Linh Nhi, mọi người vẫn còn đó chứ? Nhất định đừng có việc gì nha. Thạch Hạo lẩm bẩm trong lòng, hắn lo lắng, đã trôi qua nhiều vạn năm như vậy rồi không biết mấy người bọn họ còn khỏe hay không, vẫn còn chứ. Từ sau khi nhìn thấy quái vật chín đầu, thì trong lòng hắn mơ hồ xuất hiện vẻ bất an, sợ đám người Liễu Thần, Đại trưởng lão sẽ nối gót theo những tiên vương kia. Đạo hữu, ngươi là... Bên trên những hòn đảo phía sau chợt có cường giả đứng dậy, hết sức cẩn thận hỏi thăm lai lịch của Thạch Hạo. Đây là một đám lão quái vật đã sống trong vô tận năm tháng, sau khi đi tới phần cuối giới hải này mặc dù biết nguy hiểm, bão táp hắc ám mạnh nhất bất cứ lúc nào cũng sẽ dấy lên, thế nhưng bọn họ vẫn không hề lùi bước. Thạch Hạo biết, tuy rằng những người này mạnh thế nhưng vẫn không thể giải quyết vấn đề nhiều hơn hắn được, bởi vì ngay cả bờ đê mà cũng chưa lên được, vẫn luôn bị ngăn chặn ở đây. Xoẹt. Đột nhiên, trên con đường mà cổ điện tiếp đón xây dựng thành có vài bóng người xuất hiện và bay xuống. Đổ tể, dưỡng kê, bán thuốc giả. Có người sợ hãi lên tiếng. Ba sinh linh này đều mạnh mẽ phi thường, bên ngoài thể phách lượn lờ tiên quang khủng khiếp, ký hiệu đại đạo lít nhít bảo vệ thân thể. Chẳng phải ba người các ngươi đều đã lui lại rồi ư, vì sao lại quay lại thế? Có lão quái vật trên hòn đảo hỏi. Đặc biệt là, bọn họ lại đạp lên con đường của cổ điện tiếp đón để tới đây. Chúng ta cũng chỉ thơm lây mà thôi, cũng chưa có giết thẳng vào trong cổ điện tiếp đón, mà là đi phía sau vị đạo hữu này. Đồ tể lên tiếng, là một đại hán vạm vỡ, màu da cổ đồng, mái tóc bù xù vác lấy cung tên, sức mạnh lan tỏa kinh người tới dị thường, có thể nói thần uy cái thế. Người này mạnh hơn những bá chủ khác, chỉ kém một chút là có thể trở thành chuẩn tiên đế rồi. Thậm chí, bên ngoài cơ thể hắn đang lượn lờ hào quang đã vượt qua được cấp độ tiên vương. Đáng tiếc vẫn thiếu một đường, không cách nào chân chính đặt chân lên lĩnh vực tiên đế này được. Lại gặp nhau rồi. Đây là lần đầu tiên Thạch Hạo lên tiếng sau khi đi tới phần cuối giới hải này. Hắn nhìn về phía đồ tể rồi lộ vẻ khác thường. Thần sắc của đồ tể lộ vẻ phức tạp nhìn Thạch Hạo, cuối cùng thở dài thăm thẳm, nói, bóng hình như thật như ảo như thật năm xưa ta thấy không ngờ lại là ngươi. Rất nhiều người không hiểu hai người đang nói tới chuyện gì, chỉ có mỗi Thạch Hạo là hiểu rõ. Mộng về đế lạc, như thật như ảo. Thạch Hạo lẩm bẩm. Đồ tể hít một ngụm khí lạnh rồi gật đầu, nói, một đời không thể có hai thiên kiêu, vì lẽ đó ta mới tách khỏi ngươi để đi tới một thế giới lớn khác. Không ngờ rằng đời này lại có thể gặp được chân thân của ngươi, vậy mà lại còn trở thành chuẩn tiên đế nữa. Một bóng hình thanh tú đứng ra nhìn cẩn thận Thạch Hạo, nàng trông rất mảnh mai thế nhưng không một ai dám khinh thường, thi thoảng khí tức toát ra từ cơ thể nàng cũng không hề kém đồ tể, chỉ có điều quá nội liễm quá mức nào thôi. Đây chính là sinh linh nuôi dưỡng một ít chân hoàng, nàng tới từ Mai Táng Địa. Không ngờ lại là nữ tử, ngoại giới lưu truyền nàng là một mãnh nhân, và nhận định là nam tử. Còn có một bóng hình khác với mái tóc rối bời. Sau khi nhìn thấy Thạch Hạo thì ôm quyền rồi thi lễ một cái, hắn chính là cường giả cái thế từng chia thân thể mình thành 6 phần. Trong đó có một bộ phân thân đi bên cạnh Thạch Hạo, và quả thực đã chứng kiến được không ít áo nghĩa đại đạo. Thạch Hạo hy vọng hắn có thể đột phá, tới thời điểm đó có thể giúp mình thêm chút sức lực, đáng tiếc người này cũng giống như đồ tể, cũng chỉ có ánh sáng chuẩn tiên đế mờ nhạt nhưng vẫn chưa thể thành công được. Sau khi đế lạc, tóm lại cũng chỉ có một mình hắn thành công, đạt tới mức độ này. Thực lực của ba người nhìn thì rất gần thế nhưng muốn phá tan vương cảnh, nói rất là dễ. Hắn chính là Hoang Thiên Đế. Cô gái trong ba cường giả nói ra thân phận của Thạch Hạo. Những lão quái vật trên hòn đảo đều hít vào ngụ khí lạnh, tất cả đều kinh sợ. Người dám tự xưng là đế giả thì xưa nay không hề có kết quả tốt, nhưng người này đã thật sự phá tan vương cảnh, hắn đã thành công. Xin chào Hoang Thiên Đế. Dù cho những ông lão sống qua vô tận năm tháng, bối phận cao tới đáng sợ nhưng hiện giờ không dám chút bất cần nào. Vô cùng khách sáo và kính cẩn với Thạch Hạo. Các vị đạo hữu, các ngươi nên lùi lại đi, ta muốn đặt chân lên thế giới kia, quá nửa sẽ có một hồi huyết chiến sinh tử và giới hải này, khả năng không thể đặt chân vào nữa. Thạch Hạo nhắc nhở. Nguyện theo đạo hữu giết tới bên kia. Có người nắm chặt song quyền, chờ đợi cả ngàn tỷ năm nay chẳng phải là muốn bình định đầu nguồn hắc ám ư. Đó là sau khi ta lên bờ cũng khó đoán được sống chết, lần này sống chết không biết ra sao, các vị tạm lui lại đi. Thạch Hạo than nhẹ. Mọi người nghe vậy, há miệng muốn nói gì nhưng rồi lặng lẽ, bọn họ biết, Hoang Thiên Đế nói đều là sự thật cả. Chư vị, có thể không lâu sau đó sẽ tới lúc mọi người xuất lực đó. Thạch Hạo lên tiếng, đây cũng không phải là xem thường bọn họ, mà là sầu lo. Mọi người nghe vậy thì thở dài. Khi suy nghĩ kỳ lại thì bọn họ chẳng thể làm gì cả, đồng thời cảm thấy Hoang Thiên Đế quá cô độc. Năm tháng dài đằng đẵng có vô số cường giả tới đây, thế nhưng không một ai có thể đi cùng hắn. Không thể kề vai chiến đấu cùng hắn, chỉ có thể dựa vào mỗi một mình hắn thôi. Cũng có người chưa hề từ bỏ ý định muốn tiến lên cùng hắn. Đây là sinh linh có trách nhiệm cực sâu với thành đế, gần như đã nhập ma. Cuối cùng, Thạch Hạo xuất phát, bước lên hành trình của chính mình. Khi bão táp cuốn tới, vô số ký hiệu đại đạo lần nữa xuất hiện thì Thạch Hạo đấm ra một quyền đánh xuyên toàn bộ, đánh tan bão táp, hắn đi lên trên bờ đê. Quả nhiên có vài sinh linh chưa hề từ bỏ ý định, đi lên cùng hắn. Phụt phụt. Đáng tiếc, bọn họ chỉ vừa mới lên bờ thì đều chết thảm cả, hóa thành từng đám mưa máu. Sau khi tiên vương đặt chân vào vùng thế giới này thì sẽ bị một nguồn sứ mạnh áp chế, và chết rất thảm. Bởi vì, trong hư không có một luồng bí lực nào đó đang nhằm vào Thạch Hạo, khiến những người khác cũng bị liên lụy theo. Rốt cuộc thì luồng bí lực kia biến mất, Thạch Hạo nhẹ nhàng bước đi, hào quang chuẩn tiên đế lan tỏa và chậm rãi tiến về trước. Trong mắt của hắn tỏa ra ánh sáng hừng hực nhìn chằm chằm phía trước. Vùng đất hắc ám thật sự rất khác biệt, pháp tắc hoàn toàn khác nhau, đại đạo rất kỳ lạ. Nếu như không phải lấy thân làm chủng thì hắn nhất định sẽ gặp phải phiền phức ngập trời. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Phía sau bờ đê chính là vùng đất hắc ám, quả thật danh xứng với thực, đen kịt như mực, nhìn không thấy phần cuối, tựa như đã đi tới bên ngoài biên giới vũ trụ vậy. Nơi này không có sinh cơ cũng chẳng có tinh khí lưu chuyển, âm u tối tăm như một quốc gia tử vong vậy. Hiện giờ Thạch Hạo một thân một mình xông vào bên trong. Đáng sợ nhất chính là pháp tắc đại đạo thay đổi, nếu như những tiên vương khác tới đây, thì không tới mức mất hết đạo hạnh thế nhưng cũng sẽ gặp phải phiền toái lớn. Muốn thích ứng nơi này thì cần phải nỗ lực thử nghiệm, và cảm ứng quy tắc đại đạo nơi này. Nếu không, pháp thể của bản thân có thể sẽ rạn nứt. Thạch Hạo không hề sợ hãi là bởi vì hắn lấy thân làm chủng, mặc do thiên địa có thay đổi, pháp tắc có biến hóa thì hắn cũng không sợ, chỉ cầu đại đạo của bản thân. Bùm! Thạch Hạo xuất thủ, một vệt ánh sáng lưu chuyển xẹt qua trời cao. Hắn muốn nhìn về phần cuối hắc ám thế nhưng rất nhanh sau đó, trong thiên địa chợt hạ xuống một luồng sức mạnh to lớn, oanh kích thẳng về pháp và đạo của hắn. Hắc ám trở nên vĩnh hằng, tia sáng kia bị dập tắt. Ở phía trước có từng sợi xích thần trật tự đang giao chéo với nhau, tựa như là những sợi xích sắt mang theo ma tính, ánh đen lấp lánh nhanh chóng xuyên tới. Thạch Hạo đứng yên bất động, mặc cho sức mạnh của thế giới hắc ám đang ăn mòn lại thì hắn cũng chẳng lo lắng gì, đó đều là bản nguyên hắc ám dày đặc nhất biến thành. Hết thảy xích thần trật tự màu đen đều kéo căng thẳng tắp tựa, như những thanh thần mâu mang theo ánh đen, mang theo lạnh lẽo xuyên thấu thiên địa tới đây, cực kỳ đáng sợ. Bên ngoài cơ thể của Thạch Hạo dựng lên một chùm ánh sáng bảo vệ hắn ở bên trong, vạn pháp bất xâm. Răng rắc, hết thảy xích thần màu đen đều đứt thành từng khúc một, ở bên ngoài cách cơ thể Thạch Hạo một thước, chúng nát bấy và hóa thành những điểm ánh đen rồi bốc cháy hừng hực, hoàn toàn bị tiêu diệt. Thạch Hạo bước lên phía trước, cất bước trong cổ địa hắc ám này rồi dõi nhìn tới. Có núi lớn cao chót vót đen kịt như mực, cũng có dòng sông lớn khiến người khác phát sợ đang yên tĩnh chảy. Thạch Hạo cứ thế đảo bước, trên đường đi hắn nhìn thấy được sinh linh. Nhưng đều chết cả, không biết đã tịch diệt bao nhiêu vạn năm rồi, thân thể lạnh lẽo yên ắng, có thể hình lớn như núi cao, cũng có thể hình như chiều cao nhân loại. Ánh mắt của Thạch Hạo nhìn về nơi sâu thì trở nên băng lạnh, hắn nhìn thấy được vài bộ thi thể đều là sinh linh cấp độ tiên vương, hơn nữa còn là cực kỳ mạnh mẽ. Hoàn toàn chính xác, bọn họ đều là bá chủ. Dưới nhân duyên nên đã bước lên được bờ đê thế nhưng sau cùng, cũng không có bước ra được bao nhiêu bước cả, đều chết cả rồi. Khẽ chạm vào thì mấy bộ thi thể này chợt hóa thành tro bụi rồi cứ thế tiêu tán. Đây là một nhóm sinh linh mạnh mẽ nhất từ ngàn tỷ năm tới nay, kết quả vẫn đáng thương như vậy. Bọn họ tới đây có là vì bình định náo loạn hắc ám, có là vì bản thân đột phá hóa thành tiên đế, thế nhưng chung quy lại đều trở thành bụi trần trong luân hồi. Đột nhiên, cho tàn đen xì. Chợt xoay tròn và hóa thành một con ma long xuất hiện bên cạnh Thạch Hạo, nó đen kịt như vực sâu gầm thét vồ giết về Thạch Hạo. Đây là con sinh vật khi nãy, rõ ràng đã hóa thành cho tàn thế nhưng giờ lại đột nhiên xuất hiện, và bùng nổ ra uy thế kinh thế. Thạch Hạo giơ tay tóm lấy thân thể của con ma long hắc ám này, đồng thời nắm lấy đầu lâu khổng lồ ấy rồi dẹt, bẽ gãy lấy một chiếc sừng rồng. Quả thật không phải là hư ảo mà là thật sự thức tỉnh và tái hiện lại thân thể. Tiếng rồng ngâm chấn động đất trời, phong vân hắc ám nổ tung và nơi này run rẩy. Không ngờ nó lại bùng nổ ra sức mạnh của chuẩn tiên đế, ra sức tránh né rồi công kích về Thạch Hạo. Pháp tắc biến hình, mượn thể mà sinh, vậy mà cũng dám làm dữ à? Thạch Hạo khẽ quát cũng chẳng để ý lắm. Hắn vung mạnh tay lập tức con ma long hắc ám đang bị cầm chặt trong tay rạn nứt, ma huyết màu đen chảy dài xuống mặt đất. Đây là ý chí thiên địa biến thành, là bí lực trước kia từng công kích hắn nên giờ ngưng tụ thành thân thể. Và bùng phát ung uy hòng đả thương tính mạng của hắn. Chỉ tới như thế, chỉ là pháp tắc chuẩn tiên đế mà thôi, tốt nhất nên trật tự cho ta. Thạch Hạo hét lớn một tiếng đồng thời sau lưng phát cực kỳ chói lóa chiếu rọi hắc ám, khí tức vô cùng kinh người. Toàn bộ thế giới bờ đê như hóa thành vùng đất sáng tỏ, đồng thời rạn nứt và nổ tung. Thạch Hạo vặn nát thân thể của con ma long này, khiến cho máu đen tung tóe tựa như núi lửa phun trào, đó chính là pháp tắc chuẩn tiên đế đang tàn phá bừa bãi và nổ tung. Ầm ầm, thiên địa nổ tung, bản nguyên hắc ám bên trên khu cổ địa này sôi trào tựa như điện thờ Sâm La giáng lâm, diệt độ tất cả sát cơ trong trần thế. Đặc biệt là tàn thể của Ma Long nổ tung dẫn theo pháp tắc chuẩn tiên đế đánh sụp bầu trời, tựa như muốn ngọc đá cùng nát vậy, muốn kéo lấy Thạch Hạo cùng đi U Minh. Nếu như là tiên vương khi gặp phải một đòn này thì chắc chắn đã chết rồi, hình thần đều diệt, chẳng còn sót lại gì cả, dù sao đây cũng là cơn bùng phát của pháp tắc chuẩn tiên đế. Thế nhưng, từ đầu tới chân của Thạch Hạo đang lan tỏa một tầng hào quang, bất kể là tàn huyết màu đen hay là dây xích pháp tắc kia, cũng không thể thương tổn hắn được. Hắn bước về trước, những cho tàn của những di hài khác hóa thành cũng không có gây dựng lại, mà mặc hắn đi qua. Đại địa vô cùng u tĩnh, sau khi chiến đấu kết thúc thì chẳng còn chút tiếng động nào nữa, tử khí màu đen ngập tràn cùng với từng màn sương mù đen lượn lờ trên ngọn núi. Ngọn núi kia quá hùng vĩ, nó phải lớn hơn rất nhiều lần so với những ngôi sao bình thường thấy được. Nó đứng sững ở đó chặn đứng con đường phía trước. Thạch Hạo đạp lê hư không đang lâm lên ngọn núi này, hắn nhìn thấy từng viên tinh cầu khổng lồ đang chuyển động vờn quanh ngọn núi, mà trên núi lại có một ít thần dược đen kịt sớm đã bị ăn mòn. Ngay cả thần dược cũng sẽ bị như vậy. Nếu như là những sinh linh khác đặt chân lên thì sẽ như thế nào? Đều có thể tưởng tượng ra được. Sau đó hắn nhìn thấy được một cây trường sinh tiên dược, nhưng tiếc rằng cũng hóa đen và tản ra luồng khí tức quái dị, quá kinh người, hoàn toàn hắc ám hóa. Thạch Hạo như dẫm trên đất bằng, hiện giờ hắn với bộ y phục trắng bóng, và đi lại trong thiên địa đen kịt này thì vô cùng bắt mắt, hắn đạp lên hư không rồi từng bước tiến tới. Hắn bắt đầu xuất phát, tiến thẳng tới phúc địa của vùng đất hắc ám. Áo trắng như tuyết vô cùng bắt mắt trong bóng đêm, chỉ cần có sinh linh ngóng nhìn, thì tất nhiên sẽ nhìn thấy được hắn đang tiến lên trong bản nguyên hắc ám đen kịt. Sau đó, tốc độ của Thạch Hạo biến nhanh, thân là chuẩn tiên đế nên mỗi lần nhấc chân thì ngân hà sẽ chảy ngược, nhật nguyệt rời xa. Hắn nắm giữ sức mạnh cũng như tốc độ mạnh mẽ nhất trên đời này. Ít nhất, trước khi tiến vào thế giới hắc ám này thì là như vậy. Thạch Hạo tiến lên, tiếp đó hắn nhìn thấy được một ít di hào không biết được lưu lại từ niên đại nào, chết tới mức không thể chết hơn được nữa, rất nhiều bộ đã hóa thành tro tàn. Càng tiến lên thì hài cốt ngày càng nhiều. Mãi cho tới khi hắn nhìn về phía trước thì biển sương vô biên, hầu như đều là màu trắng mịn tựa như tuyết lớn nhấn chìm cả thế gian, vô cùng chói mắt khí ở vùng đất hắc ám này. Đương nhiên, trong biển xương này cũng có những xương cốt với màu sắc khác nhau, ví như màu vàng, màu đen, màu tím, thế nhưng nếu so với màu trắng thì cũng chỉ là số ít. Thạch Hạo nhặt lên một ít khúc xương rồi quan sát kỹ, trong lòng hơi chút cảm động khiến cho tâm của chuẩn tiên đế như hắn cũng thoáng run lên. Những hài cốt này không hề đơn giản chút nào, không phải nói về tu vi khi còn sống của bọn họ mà là về thiên tư, loại gân cốt này vô cùng thích hợp cho việc tu đạo, thế nhưng đều bị đổ đống ở nơi này. Bên trong xương cốt sớm đã bị sức mạnh hắc ám ăn mòn và ngưng kết thành một thể. Khi nhìn cẩn thận thì những sinh linh này có gì khác biệt với cửu thiên thập địa, tiên vực chứ? Đều từng gặp qua, hiện nay những bộ tộc này vẫn còn truyền thừa trên thế gian, ngoại trừ cá biệt sinh vật cổ xưa ra, thì đại đa số hắn đều có thể nhận ra được. Trong lòng Thạch Hạo trở nên căng thẳng, con người hóa thành ánh kiếm sắc bén, uy thế chuẩn tiên đế cuồn cuộn lan tỏa sát khí vô tận. Những sinh linh này lẽ nào đều tới từ bên kia giới hải? Sau cùng bị hắc ám ăn mòn và tụ tập thu gom về nơi này. Cổ điện tiếp đón có thể nối liền hai bờ của giới hải. Đây đều là những sinh vật đã từng lạc lối và rơi vào hắc ám ư? Có rất nhiều người được mang tới đây và cũng có bị đào thải hay là bị giết chết đầy tàn nhẫn. Thạch Hạo suy đoán, hắn cảm thấy sắp sửa chạm vào chân tướng rồi, chuẩn bị tiếp cận vùng đất trung cực rồi. Tiếp tục tiến lên, ranh giới màu đen mênh mông rộng lớn vô biên, trên con đường sau đó không hề có chút thực vực nào, chọc lốc trống không, chẳng có chút sinh cơ gì cả. Vô biên vô vần, cương vực ngàn tỷ dặm cứ thế biến mất dưới chân của Thạch Hạo. Hắn với bộ áo trắng phần phật, phong thái khiếp người, mặc dù có thể xem là thanh tú, thế nhưng cặp mắt lại tựa như tiên kiếm phát ra ánh sáng chói mắt. Rốt cuộc thì cũng đã tới, hắn nhìn thấy được vô số kiến trúc to lớn và rộng rãi, không biết đã được xây dựng từ kỷ nguyên nào, khí thế hùng vĩ kinh sợ lòng người, phàm là sinh linh tới đây đều sẽ bị áp chế, không kìm hãm được mà phải thần phục và quỳ lạy. Thạch Hạo dừng lại, hai mắt trở nên lạnh lẽo. Hắc ám vô biên, sương mù lan tỏa, hắn nhìn thấy hoạt loạt cung điện to lớn không hề có giới hạn đang vắt ngàn phía trước, chặn đứng đường đi. Thế gian có lời đồn rằng, cần đi qua vùng đất hắc ám thì mới có thể thấy được cổ địa trung cực, đó là truyền thuyết hay là sự thật lịch sử? Thạch Hạo quan sát kỹ, ở đây hắn cũng cảm nhận được một loại áp bức, thế nhưng muốn hắn thần phục, muốn hắn quỳ lạy thì đó là điều không thể. Hoàn toàn chính xác, nơi này có sức mạnh của cấp chuẩn tiên đế. Thạch Hạo bước lên phía trước và tiếp cận khu vực bên trong cung điện hùng vĩ này. Trong lòng hắn lúc này chính là chấn động, hắn nhìn thấy được một tấm bia đẫm máu được viết hai chữ lớn, Thiên Đình. Máu này có màu đen, bia đắng mang theo mảnh vỡ phù văn của thời gian, lưu chuyển sức mạnh của bản nguyên hắc ám. Trên thực tế, toàn bộ dãy cung điện hùng vĩ này cũng không biết có phạm vi bao nhiêu vạn dặm, đều ngập tràn tử khí nồng đậm cùng với sức mạnh hắc ám vô tận. Thiên đình hắc ám. Thạch Hạo lạnh giọng nói, đây tuyệt đối không phải là dãy cung điện tầm thường, nó sớm đã hắc ám hóa rồi. Trong lòng hắn nặng nề, ở đây lại nhìn thấy được thiên đình, khí thế kia quá kinh khủng, mang theo uy thế chuẩn tiên đế, thế nhưng lại âm u đầy tử khí, không thấy được bóng người nào. Nơi này quá trống trải, không thấy được bất cứ sinh linh nào cả, cho tới khi hắn tiếp cận tòa cung điện trung ương thì bất chợt có âm thanh truyền tới, cổ xưa, tang thương mà lại ép người, khiến Thạch Hạo trở nên nghiêm túc lên. Người hành hương, thành kính và chân thành, từ phía bên kia của biển tới đây, mỗi một bước quỳ lại một lần, đó đều là muốn yết kiến bản tạo, vậy sao ngươi lại mang theo sát ý tới đây? Hành hương, ngươi là ai? Thạch Hạo lạnh lùng hỏi. Đế. Chỉ một chữ, âm thanh kia quá dọa người, tựa như một vị đế vương cái thế đang chất vấn nhìn xuống, đủ khiến vạn linh thế gian run rẩy, hình thần đều sẽ hóa thành bột mịn chỉ trong một cái nháy mắt của hắn. Nơi này có một sinh linh, bên trong dãy cung điện to lớn này cũng chỉ mỗi mình hắn, và tự xưng là đế. Hắn cao cao tại thượng, uy nghiêm và thần thánh, vẫn chưa hề lộ ra hình thế, nhưng đã lưu chuyển ra khí tức vô địch quan sát vạn cổ như vậy, rồi. Một vị đế chân chính, đang ở đây. Con ngươi của Thạch Hạo co rút lại và vẻ mặt trở nên nghiêm túc, thế nhưng hắn cơ bản không hề có chút vẻ sợ hãi nào, hắn là chuẩn tiên đế, có lòng tự phụ của chính mình, có phong cách vô địch của chính mình. Sao lại sợ? Hắn lạnh lùng nhìn về trước đồng thời chất bước về nơi đó. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vốn là cung điện màu vàng, thế nhưng hiện tại lại tỏa ra ánh sáng đen ngòm và sâu lắng, tựa như tiên kim màu đen được đánh bóng thành vậy. Hiển nhiên, đó là sức mạnh hắc ám, đã ăn mòn nơi này. Cung điện to lớn nơi trung âm đang vang vọng âm thanh uy nghiêm, chấn động ầm ầm, cung điện dung chuyển toát lên vẻ trang nghiêm, thần thánh và không thể xâm phạm. Thế nhưng Thạch Hạo đi đứng rất vững vàng, mạnh mẽ, không hề bị lay động, toát ra vẻ quyết đoán và quyết tuyệt nhanh chấn tiến tới, mỗi một bước hạ xuống thì đều làm cho dãy cung điện này run rẩy. Trong nhất thời, mặt đất rung lắc, hết thảy cung điện của thiên đình hắc ám đều đang nhấp nhô tựa, như muốn bay lên trời cao. Trong cung điện to lớn kia rất trống trải, không hề thấy được thiên binh gì cả. Có cũng chỉ là cổ xưa, tang thương cùng với vẻ thê lương mà thôi. Bởi vì, trong cung điện này có chút tàn tạ, càng tiến lên thì vẻ mặt của Thạch Hạo càng khác lạ, bởi vì trên mặt đất lần lượt xuất hiện một vài thi hài, cũng không biết đã chết đi bao nhiêu kỷ nguyên rồi. Ngoài ra, cả tòa cung điện này phủ một lớp bụi dày, một vài bức tượng nơi đây đều bị bao trùm bởi vụ bặm, những di hài trên mặt đất sắp bị cho bụi nhấn chìm, trông vô cùng hoang vu. Chính từ trong cung điện này đang có một luồng âm thanh uy nghiêm vang vọng, lạnh lùng nhằm thẳng vào Thạch Hạo. Gặp đế không lại, chân mệnh đã mất, trên bia luân hồi có ghi, mỗi một bước quỳ lại một lần, tội lỗi giữa con đường vãng sinh sẽ được xóa đi một nửa, giúp ngươi bảo vệ chân linh. Thanh âm kia lớn lao cộng hưởng cùng thiên địa, chấn cho mặt đất bao la run rẩy kịch liệt, tựa như có một vị tiên đế giáng lâm, uy thế ngập tràn trần thế. Thạch Hạo nhíu mày, sinh linh này quả thật rất mạnh mẽ, vượt qua hết thảy những đối thủ trước kia, khiến thần hồn của hắn chấn động theo không ngừng. Nếu đổi lại là một người khác thì chỉ cần mấy chục chữ vừa nãy, chỉ cần một câu nói như thế cũng đủ chấn bay chân hồn, cứ thế bước lên con đường luân hồi. Chuyện này quá mạnh mẽ, miệng tụng chân ngôn mà có thể đưa tiên vương tuyệt thế đi vãng sinh, ném mất chân mệnh tiên đạo. Đối mặt với uy thế như vậy thì Thạch Hạo đấm ra một quyền, khí tức dương cương che ngợp bầu trời, bá đạo tuyệt luân, trực tiếp đấm thẳng về nơi sâu trong cung điện, tiêu diệt thẳng tới. Giả thần giả quỷ, ta cũng đã là cảnh giới chuẩn tiên đế, kẻ nào dám thu chân mệnh của ta, kẻ nào có thể nói đưa ta vãng sinh. Trên con đường luân hồi, tiễn đưa ngươi lên đường. Thạch Hạo quát lớn, âm thanh to lớn tựa như thiên đế đang hạ ý chỉ, lời ra tức là pháp, phù văn đại đạo ngưng tụ trong hư không, rồi hóa thành một tờ pháp chỉ màu vàng đánh giết thẳng vào nơi sâu trong cung điện. Loại uy thế này quá mạnh mẽ, cả tòa cung điện hắc ám đều bị rọi sáng. Lúc này, Thạch Hạo tựa như vầng thái dương chói lóa ban chưa rọi sáng thiên đỉnh hắc ám, hào quang chiếu khắp từng góc một, khiến nơi đây cực kỳ thần thánh. Hắn tựa như không bao giờ rơi xuống mà siêu thoát bên trên. Pháp tướng tiên đế hiện hết, thần uy cái thế, ánh sáng màu vàng óng chiếu khắp hắc ám, thay đổi toàn bộ nơi này. Làm càn. Đúng lúc này, tổng cung điện cổ xưa phủ đầy cho bụi chợt truyền ra một tiếng quát lớn mang theo tức giận, và sát ý cùng với ký hiệu hắc ám vô tận, sinh linh kia ra tay rồi. Một bàn tay màu xám tựa như da bọc xương chậm rãi và nặng về đánh về trước, kéo theo uy thế đế giả ngập trời. Bên trong bàn tay ấy có nhật nguyệt chuyển động, vô tận ngôi sao, vũ trụ mở ra. Hỗn độn lượn lờ, còn có một con đường luân hồi như ẩn như hiện. Bàn tay kia không lớn mà nhỏ bé bình thường, thế nhưng lại có thể điều khiển tất cả trong thế gian, hắn khai thiên tích địa, Nắm giữ luân hồi, thật sự làm người phải sợ hãi. Ai đang làm càn hà? Lời nói của Thạch Hạo cũng to lớn không kém, áo trắng phần phật ngạo thế đứng đó, nắm quyền ấn đón đánh bàn tay khô quắt màu xám kia, bùng phát ra tiên uy vô lượng. Ầm. Cú va chạm kinh thế, toàn bộ cổ địa hắc ám đều đang gào thét run rẩy, toàn bộ mặt đất sụp lún, bầu trời cũng đang rạn nứt hình thành nên bão táp vô biên. Cung điện sụp lún, thiên đình hắc ám đã trường tồn bất diệt cả ngàn tỷ năm đã nứt toát ngay, vào lúc này, từng tòa cung điện ngã xuống trở thành gạch vụn. Nên biết, nơi này có bố trí trận pháp vô thượng của cấp chuẩn tiên đế, các đời đều không thể diệt được, tiên vương tới cúng bái, nếu không phải là người cung kính thì đều sẽ bị trấn áp, bên trong cung điện này không hết thiếu máu huyết tiên vương. Đá lớn tung tóe, cột trụ khổng lồ nứt vỡ, mái ngói bằng tiên kim hắc ám vỡ nát bay tứ tán. Một đòn tuyệt thế của hai đại cường giả đã chấn động trên trời dưới đất, sông dài năm tháng tựa như cũng bị cắt lìa. Thạch Hạo vẫn bất động, áo trắng không dính chút bụi trần, mái tóc đen phấp phới, cả người rất thanh tú thế nhưng hai con mắt càng ngày càng dữ dằn hơn. Phía đối diện, cung điện sụp đổ, bụi mù phủ kín, từng bộ thi hài trên mặt đất lộ ra chân hình, và chìm nổi diệt vong rồi tiêu tán trong hư không. Ở nơi xa hơn, trong những cung điện đã sụp đổ kia còn có những di hài như vậy, tất cả đều mặc giáp trụ, tay cầm binh khí, vốn bụi trần đã phủ kín thế nhưng lúc này đều hiện ra cả. Thiên binh thiên tướng đều đã trở thành di hài, mà hôm nay lại tái hiện trên nhân gian, thế nhưng theo sát đó là hủy diệt, hài cốt chẳng còn. Dưới cuộc đối kích của sức mạnh đế giả thì không có thứ gì có thể trường tồn, không có sinh linh nào có thể bất diệt, dù cho là thiên đình hắc ám có trận pháp chuẩn tiên đế bảo vệ cũng tan vỡ. Con ngươi của Thạch Hạo có rút lại, hắn nhìn thấy được những thi hài đã ngã xuống trong những cung điện kia, nhìn thấy được những bộ giáp trụ giống nhau cũng như binh khí chỉnh tề, rõ ràng đây đều là nhân mã thiên đình của ngày xưa. Nơi đây đã từng rất cường thịnh, huy hoàng vô biên. Năm đó, cũng từng có rất nhiều thiên binh thiên tướng trấn thủ ở đây để bảo vệ thiên đình, thế nhưng không biết tại vì sao những sinh linh kia đều bị đánh giết, bị bụi trần chôn lấp. Toàn bộ cung điện đều trở thành vùng đất hắc ám. Đồng thời, Thạch Hạo cũng nhìn thấy người tự xưng là đế kia. Một bóng người khô gầy ngồi bên trên ghế đá ngọc cao, cung điện này tuy lớn, tuy rằng đã chia năm xẻ bảy thế nhưng hắn vẫn không hề rơi dứt, vẫn cao cao tại thượng nhìn xuống nơi này. Trung ương cung điện, chỉ có một sinh vật đang còn sống như thế. Hắn chính là sinh linh tự xưng mình là đế. Hiển nhiên, hắn mạnh mẽ, vô địch, ngồi trên cao nơi đó với sắc mặt lạnh lùng đối kích với Thạch Hạo, cũng không hề bị thương tổn gì, mang theo khí tức bất hủ và trường tồn vạn cổ. Chỉ là, thân thể của hắn quá gầy yếu và thảm thương, chỉ là da bọc xương. Chỉ có một đôi mắt vô cùng khiếp người, tựa như hai ngọn kim đăng, hoặc có thể nói là hai vầng thái dương trong luân hồi hắc ám, có thể tiếp dẫn thần hỗn lạc lối. Mái tóc xám đầy đầu, ngay cả trong mắt cũng là màu xám thế nhưng con ngươi lại có màu vàng, sắc bén khiếp người, phát sinh ánh sáng lộng lẫy đủ để xé rách tiên vương. Với một bộ đế y cổ xưa và cổ điển, bộ này khoác lên trên thể phách gầy trơ xương của hắn trông có vẻ rất rộng thùng thình. Trên đầu hắn có mũ đế lưu chuyển hào quang chín màu chiếu khắp chúng sinh, thế nhưng bên trong chín màu này lại lượn lờ khí tức màu đen nồng nặc tới dọa người. Chuẩn tiên đế sa đọa. Thạch Hạo hỏi dò, vẻ mặt trở nên nghiêm túc và lạnh lẽo. Đế giả vô thượng, năm tháng vô thượng, kỷ nguyên luân hồi, dù cho chư thiên diệt hết, vạn vật điêu tàn sạch thì thân ta vẫn vĩnh hằng trường tồn, còn nói gì tới chuyện sa đọa. Người tóc xám ngồi trên ghế ngọc thạch bình thản lạnh lùng nói, mang theo loại khí phách duy ngã độc tôn, coi rẻ vạn vật, trong thiên hạ chỉ có đế giả vĩnh tồn. Thạch Hạo không nói gì cả mà vẫn tiếp tục quan sát hắn, quan sát mỗi một vị trí toàn thân của hắn, sinh linh này vẫn còn sống, quả thật không phải là con rối gì cả. Thế nhưng, vì sao lại mang cho hắn cảm giác kỳ dị, luôn cảm thấy dị thường? Một đời chuẩn tiên đế vì sao hình thể lại tiều tụy, bàn tay khô quắt, huyết nhục như khô kiệt chỉ còn lại một lớp da bao bọc lấy khung xương? Nhưng, người này thật sự rất mạnh, là một đại địch mà Thạch Hạo gặp phải. Dãy thiên đình hùng vĩ này, là ngươi khai sáng à? Thạch Hạo hỏi. Không sai. Tồn tại tự xưng là đế này gật gật đầu, mái tóc xám đầy đầu tung bay, ánh mắt khiếp người phát ra một luồng khí thế bệ nghệ thiên hạ. Mình ta đứng ở đỉnh cao nhất. Thiên binh thiên tướng, vì sao lại chết hết vậy? Thạch Hạo hỏi. Vi phạm pháp chỉ của đế, tự tay ta tiêu diệt. Đế nói một cách lạnh lùng. Thạch Hạo hít vào ngụm khí lạnh, bên trong những thiên tướng kia tuyệt đối có tiên vương, có rất nhiều cường giả với đạo hạnh cao thâm, đầu nhập vào thiên đình thì vì sao lại phản loạn và cứ thế bị giết chết? Ánh mắt của Thạch Hạo băng hàn ngưng mắt nhìn hắn, nói, phía bên kia giới hải, hắc ám ăn mòn, sự quật khởi của mai táng địa cùng dị vực. Việc bồng bềnh của cổ điện tiếp đón, có phải đều có liên quan tới ngươi? Ngươi có thể cho là như vậy. Tồn tại tự xưng là đế hờ hững đáp, trong con ngươi lưu chuyển hào quang, ánh vàng tựa như thiên đạo đầy sắc bén, cả người hắn được hỗn độn cùng với hắc ám dần dần nhấn chìm. Cách đây không xa, vô số biển xương kia là những sinh linh như thế nào? Thạch Hạo hỏi. Lính của thiên đình cùng với những kẻ hành hương. Ngươi đã giết bọn họ. Thạch Hạo lạnh giọng hỏi, hắn cảm thấy một luồng kỳ lạ, một loại không rõ nói không nên lời. Sự tình này còn nguy hiểm hơn cả tưởng tượng của hắn. Sinh linh ngồi trên ghế ngọc thạch cũng không có trả lời toàn bộ. Nói, hiến tế, với bọn hắn thì đó chính là kết quả tốt nhất. Còn gì nữa không, sinh linh phía bên kia giới hải bị hắc ám ăn mòn, bị các ngươi tiếp đón lại đây, sẽ ở nơi nào? Thạch Hạo hét lớn. Hắn muốn gặp Liễu Thần, muốn nhìn đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính, muốn thấy Hỏa Linh Nhi. Hắn không tin bên trong biển xương phía ngoài kia sẽ có hồn hoặc xương của bọn họ, bởi vì những di hài đó đều từ rất nhiều kỷ nguyên trước đây. Vấn đề của ngươi quá nhiều. Sinh linh trên ghế ngọc thạch lạnh lùng nói. Vậy thì chiến thôi. Thạch Hạo hét lớn, keng, hắn rút ra tiên kiếm của mình. Hào quang óng ánh rọi sáng vùng đất hắc ám, hết sức kinh người. Ánh sáng thần thánh lan tỏa bao phủ lấy hắn khiến hắn cực kỳ uy nghiêm, tựa như thiên đế giáng trần, toát lên ý vị không gì sánh được. Thanh kiếm thai này có cấp bậc chuẩn tiên đế, không gì không xuyên thủng, lướt ngang qua trời hóa thành một vệt sáng chém thẳng về người tóc xám kia. Bong! Bên trong cánh tay của người này chợt xuất hiện một thanh cốt xích trắng bóng như tuyết, trong suốt như dương chi ngọc, tỏa ra ánh sáng dịu dịu. Hiển nhiên, đây cũng là vũ khí cấp chuẩn tiên đế, khi va chạm với tiên kiếm thì tia lửa tung tóe, hai bên bùng phát ra ký hiệu vô cùng thần bí, cắt đứt dòng sông thời gian, khiến giây lát nơi này trở thành vĩnh hằng. Sau đó, người này há miệng phun ra một chiếc cốt ấn. Nó nhanh chóng hóa lớn chấn áp về phía Thạch Hạo, cảnh tượng vô cùng kinh khủng. Cốt ấn mang theo năm tháng và lượn lờ sức mạnh pháp tắc chí cường đánh tới. Ầm ầm. Trên đỉnh đầu của Thạch Hạo xuất hiện một áo pháp tắc diễn biến ra vạn vật, hiện lên quy tắc chư thiên bảo vệ hắn ở bên dưới, vạn pháp bất xâm. Lúc cốt ấn kia đập xuống, thì áo pháp tắc rung động dâng ra khí lành vô lượng đẩy nó ra xa. Cũng khá đó chứ, biết bao nhiêu kỷ nguyên rồi ta cũng chưa hề ra tay. Con mắt của người tóc xám này lạnh lẽo âm trầm, hắn đứng dậy, từ trên đài ngọc cao cao tại thượng từng bước áp sát Thạch Hạo bên dưới. Keng! Thạch Hạo lấy ra pháp khí, mặc cho các binh khí quyết đấu với nhau. Chính hắn thì không có sử dụng binh khí nào cả mà cứ thế tiến tới, là thời điểm để thử nghiệm thực lực chuẩn tiên đế lúc này của hắn. Tung hoành cổ kim, vô địch khắp trời đất, khát cầu một trận bại mà không thể, lúc này ngươi lại xuất hiện, chung quy cũng chỉ là một tên hiến tế thôi. Người tóc xám lạnh lùng nói. Sinh linh từng nói với ta như vậy, đều bị ta giết cả. Thạch Hạo đơn giản đáp lại. Khát cầu một trận chiến, ước ao một lần bại. Đây là tâm thái như thế nào vậy? Hay là, sẽ có sinh linh như thế, từ khi vừa mới chào đời thì đã hát vang một đường, quét ngang quần hùng thiên hạ. Cho tới một ngày hắn đặt chân lên đỉnh cao nhất, vượt hết lên trên và nhìn Uống Tiên Vương, coi rẻ bất hủ giả, tới tầng thứ này hắn khát khao được bại một lần. Bởi vì hắn chưa từng nếm trải qua. Vô địch lướt ngang, dưới ánh nhìn của hắn thì cả thế gian đều tĩnh lặng, đó là con đường đầy cô độc của một người. Tới cấp bậc này nên không thể tìm được sinh linh nào có thể nói chuyện cùng hắn, giữa nhau cách biệt quá xa xôi, nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn xem những người khác đều là vật chủng. Chủ của thiên đình hắc ám có thể tới cấp bậc như này nên Thạch Hạo cũng không hề cho rằng hắn đang ngông cuồng, mà thật sự là vô địch cô tịch. Đồng thời hắn cũng có suy đoán, có thể một người đứng ở đỉnh cao nhất quá lâu nên tâm thái tư tưởng của sinh linh này đều sẽ phát sinh biến hóa. Thạch Hạo thậm chí còn cho rằng tai nạn hắc ám, loại mối họa to lớn nhất từ trước tới nay đều là vì cường giả trung cực, ví như vị chuẩn tiên đế trước mắt này, khả năng chính vì dị biến của hắn nên mới dẫn tới. Giết! Dù như thế nào thì trận chiến này cũng không thể tránh khỏi được, giữa hai người không ngừng hiện lên pháp ấn, nháy mắt phong ấn cả chư thiên, tiêu diệt sinh linh vạn tộc. Bọn họ nếu như đại khai sát giới, thì muôn dân trong một đại thế giới sẽ không thể sống nổi, sẽ bị tàn sát gần như không còn. Chênh lệch sức mạnh như vậy thật sự khó có thể đo lường được. Đây là cuộc chiến chuẩn tiên đế. Giữa chuẩn tiên đế bùng phát cuộc đại chiến, từ vạn cổ tới nay từng có người gặp qua rồi. Ít nhất, ở tiên vực, dị vực, giới hải này chúng sinh chưa từng thấy qua. Dù cho là tiên vương cũng không thể thăm dò tới được. Trước mắt, sông dài thời gian bị khuấy động, năm tháng vô tình nghiền ép, nơi đây trở nên hỗn loạn, phân thân của bọn họ, pháp thể của bọn họ không ngừng ngang dọc đạp đi trên dòng sông thời gian, không ngừng chém giết đầy kịch liệt. Tới tầng thứ này, những thần thông mà bọn họ triển khai đều vượt qua tưởng tượng của tiên vương, thậm chí có thể chém giết tới trong vùng thiên địa không thuộc về thời đại này. Tiền đề là, không được can thiệp ảnh hưởng tới việc thay đổi của thời đại, nhân quả quá to lớn. Nói chính xác hơn, bọn họ có năng lực xuất thủ ở thời không này, thế nhưng một khi đưa ra lựa chọn này thì có sẽ vạn cổ sẽ thành không, không còn tồn tại nữa. Bất kỳ sinh linh nào cũng không thể muốn làm gì thì làm, chung quy lại cũng sẽ có sức mạnh ngăn chặn được. Đặc biệt là về phía những sinh linh cao cấp nhất này, Dù cho hắn có là đế chân chính mà cứ khư khư cố chấp, thì vẫn sẽ nhận lấy hậu quả cực kỳ xấu. Nếu không, quá khứ hiện tại tương lai trong thiên địa này sẽ bị nhào nặn theo tâm tình của bọn họ, vậy còn ý nghĩa gì để tồn tại nữa chứ? Bọn họ không thể lại trái với đại nhân quả được, không dám gánh chịu nhưng cũng không có nghĩa là sức chiến đấu của bọn họ không đủ. Hiện giờ cuộc tranh đấu giữa hai người đang diễn ra vô cùng kinh thế. Gào! Thân thể của người tóc xám tuy rằng khô quắt thế nhưng lại kiêu ngạo ngập trời, khí phách vô địch hiển lộ hoàn toàn. Con ngươi vàng óng phát sáng rồi hét lớn, vùng đất hắc ám dạn nứt, thổ địa ngàn tỷ dặm sụp lún. Về phần trong tinh không, những biển sao bị vật chất hắc ám nồng đậm bao trùm đều nổ tung, không còn tồn tại gì cả. Nhưng mà, tới cấp bậc này dù cho là kẻ địch hay là vạn vật thì sinh tử đều nằm trong chớp mắt của bọn họ. Giây lát sau, người tóc xám vung mạnh ống tay áo, thì vũ trụ tinh không dã nát tan kia nhanh chóng khép lại và tái hiện vẻ như cũ. Binh khí của người tóc xám này vẫn không ngừng va chạm kịch liệt với tiên kiếm cùng ao pháp tắc của Thạch Hạo. Lúc này cũng chỉ vừa mới bắt đầu thế nhưng máu cũng đã tung rơi. Phụt! Một giọt máu hạ xuống thì sông dài năm tháng bị cắt lìa, thời gian ngừng lại trong nháy mắt này, vạn vật tựa như đều đình trệ. Chỉ có hai bóng người đang dây dưa đại chiến, tình hình trận chiến của bọn họ càng ngày càng khốc liệt, không gì sánh bằng. Tiên vương nhìn thấy cũng sẽ tái xanh mặt màu, nó đã vượt qua lẽ thường. Hai người đối chưởng với nhau và sóng lớn kinh thiên lan tràn. Đó là pháp lực của bọn họ đã hóa thành gợn sóng khuấy động đại giới hắc ám này. Răng rắc. Lần này, vũ trụ bị xé rách, gợn sóng xuất hiện giữa bàn tay của bọn họ đã xé tan vùng thế giới này, tạo thành sóng xung kích đầy đáng sợ không cách nào tưởng tượng ra được. Đồng thời, gợn sóng không ngừng rung chuyển dọc theo khe lớn đánh chém ra ngoài. Ầm ầm ầm. Kết quả, hỗn độn bị đánh mở, thanh khí tăng lên và chọc khí giảm xuống, và lại có những hạt nhỏ đang phát sáng lóng lánh. Nếu như có người ở đây thì nhất định sẽ khiếp sợ. Hai cường giả chỉ tiện tay một đòn mà đã mở ra một thế giới lớn. Gợn sóng kia dọc theo khe lớn lan tràn ra ngoài, khai thiên tích địa, chém ra hỗn độn, thanh thiên hiện ra, đại đại nặng nề, chòm sao cứ thế hiển hiện. Ai có thể ngờ tới, trong khi giao thủ, mà gợn sóng pháp lực của bọn họ lại có thể khai mở ra cả thế giới lớn nữa. Đây chính là sức mạnh của cấp chuẩn tiên đế. Binh khí của hai cường giả cũng chia tách xông thẳng vào trong hỗn độn, chúng cũng đã mở ra thế giới. Và đại chiến bên trong vũ trụ hồng hoang vừa mới khai sinh kia. Ầm ầm, thể nội của Thạch Hạo lao ra một bộ ánh sáng nguyên thần, tay nắm pháp ấn với tư thế quân lâm thiên hạ chém thẳng tới. Uy năng của hắn vô cùng kinh khủng, ổn định lại năm tháng, giam cầm lại dòng sông thời gian, vạn vật tựa như đông cứng, chủ yếu nhất vẫn là nhằm vào cường giả tóc xám kia. Mượn nhờ thời gian vĩnh viễn kiên cố để giết ta, còn lâu mới được, người tóc xám lạnh lùng nói. Mi tâm của hắn cũng phát sáng và một người đàn ông anh tư bộc phát xuất hiện. Đó chính là ánh sáng nguyên thần của hắn, là dáng vẽ thần võ đã từng và không khác biệt với chân thân là mấy. Giết! Hai bộ ánh sáng nguyên thần lan tỏa va chạm với nhau khiến sông dài năm tháng gầm thét, dòng chảy tựa như muốn đổi hướng. Sau đó, hai bộ ánh sáng nguyên thần này, dọc theo dòng sông thời gian chém giết đầy khốc liệt từ thượng du di chuyển xuống hạ du, đi tới một niên đại không biết nào đó thế nhưng vẫn là, vượt ở bên trên chứ không có đặt chân xuống giữa sông. Thế nhưng, việc này cũng đã đủ kinh thế rồi. Gào! Người đàn ông tóc xám gào thét, sau lưng hiện ra một bóng đen to lớn khủng khiếp ngập trời tựa, như là một con cổ thú vậy, nó đánh tới tựa như muốn nuốt chửng lấy Thạch Hạo, và kéo hắn vào trong vực sâu năm tháng. Ở nơi đó lần lượt có những hình ảnh từng diễn ra trước đây, đi kèm là sự khai sáng của mai táng địa, sự sinh ra của dị vực, việc sơ khai của thiên địa, các loại cảnh tượng này quá dọa người. Tâm thần của Thạch Hạo tập trung cao độ, người đàn ông này quả nhiên rất mạnh mẽ, người này đã từng tìm hiểu qua năm tháng, từng đi tới phần cuối của cổ đại thời xa xưa nhất. Hiểu hết bí mật của chư thiên. Giết, Thạch Hạo hét lớn, nơi vị trí ngực của hắn và cũng chính là bí cảnh đạo cung mà hắn đã mở ra, tựa như có người đang ở quá khứ tụng kinh và hiện giờ đang hiển hóa thật sự ra ngoài. Đó là một người tí hon ngồi xếp bằng bên trên bông hoa đại đạo, há miệng nuốt lấy toàn bộ cánh hoa vào trong, giống như sinh sống, ở trong quá khứ chợt vung nắm đấm đánh giết về bóng đen to lớn kia. Hai bên huyết chiến, chém giết đầy khốc liệt với nhau. Bóng người tựa như sống ở quá khứ từ nơi lồng ngực của Thạch Hạo lao ra đại chiến ở bóng đen to lớn ở bên bờ sông dài năm tháng, nghịch tố thời gian, chém giết về phần cuối cổ đại đầy xa xăm. Mà chân thân của bọn họ cũng đang va chạm khốc liệt với nhau. Nhất thời, máu tươi đầm đìa, cảnh tượng dọa người, đế giả tranh đấu thì hơi một tí sẽ dính tới sinh tử. Tuy rằng tu vi sẽ chưa chắc đã chênh lệch nhiều thế nhưng cũng đều là mạo hiểm cả. Gào! Người đàn ông tóc xám thét dài, sau lưng hắn hiện ra một cặp cánh chim thối rửa to lớn khủng khiếp vô biên. Cặp cánh sẽ vỗ thì pháp tắc khuấy động bao phủ về Thạch Hạo. Việc này khiến người khác vô cùng kinh ngạc, rõ ràng là cao thủ cấp độ chuẩn tiên đế, và dù cho có cánh chim đi nữa thì cũng không thể thối rửa như vậy, mới đúng. Nhưng mà, giây lát sau Thạch Hạo liền biết tại sao, một luồng khí tức mang tính hủy diệt che kín bầu trời trói buộc hắn lại, như muốn hủy diệt hắn bên trong đại dương vậy. Đây là pháp tắc hủy diệt. Thân thể của Thạch Hạo phát sáng, tinh huyết cả người dâng trào, miệng mũi đều phun ra từng vệt ánh trắng tựa như chân long màu bạc óng ánh vô biên bay lượn quanh thân thể. Chỉ trong chớp mắt thì xung quanh hắn lại xuất hiện cây lớn cắm rễ trong hư không, tiên thảo liên miên xanh tươi tốt, trường sinh dược nở hoa cực kỳ rực rỡ, hương thơm ngào ngạt. Đây là tạo hóa thuật. Đối phương vận dụng đại đạo hủy diệt thì hắn sẽ tạo hóa vạn vật, sinh khí kéo dài bất tận, lao vút trời cao. Hắn làm sao có thể chống chọi lại ăn mòn hắc ám? Cũng bởi vì tinh lực của bản thân quá cuồn cuộn, sinh khí quá nồng đậm, thậm chí sáng tạo vạn vật và diễn dịch ra đại đạo chí cao. Một lát sau, giữa hai người bùng phát ra ánh sáng chói mắt, ngay cả hắc ám tựa như bị xua tan, vùng thế giới này lấp lánh ánh hào quang. Thế nhưng giây lát sau thì vẻ ngột ngạt lại giáng lâm, khói xám bao phủ, sức mạnh hủy diệt sụp sôi, bàn tay phải của Thạch Hạo đánh tan càn khôn, nung nấu vạn vật, sau khi đẩy lùi sức mạnh của đối phương quay trở lại thì đột nhiên bàn tay của hắn cũng trở nên xám đen, khí tức tử vong lan tỏa và cũng triển khai pháp tắc đại đạo hủy diệt. Cả hai chồng chất và đánh toàn bộ về phía cường giả tóc xám. Dầm, trời đất mở ra, cường giả tóc xám xé tan vũ trụ lớn này rồi biến vào trong biển hỗn độn, chút hết toàn bộ sức mạnh hủy diệt vô tận kia ra. Và mở ra một đại thế giới tử vong ở nơi này. Đây chính là chuẩn tiên đế, một ý nghĩa là có thể diệt giới cùng chúng sinh, có thể ảnh hưởng tới sự thay đổi của năm tháng, cổ kim tương lai cũng sẽ run rẩy theo. Giết! Hai người chém giết từ trên trời đánh thẳng xuống mặt đất, lại từ mặt đất giết thẳng vào trong phong thủy địa hỏa, mở ra thế giới, diễn biến vạn vật. Dầm! Chưa tiến tới dòng sông thời gian mà đã có ánh sáng đáng sợ tỏa ra rồi, nơi đó ánh sáng nguyên thần óng ánh. Ầm ầm. Bên bờ dòng sông thời gian ở quá khứ lấp lánh ánh máu, có sức mạnh kinh thế đang khuấy động, tâm ý bất diệt lan tràn. Mà ở đương đại thì hai đại cường giả cũng dùng chân thân chém giết, huyết dịch tung tóe, vô cùng đáng sợ, có những lúc sẽ cực kỳ thê thảm, thân thể sẽ bị cắt lìa thành nhiều đoạn. Nhưng mà, bọn họ rất nhanh khép lại, chân thân tái hiện. Cảnh tượng này cực kỳ kinh khủng, nếu như có tiên vương ở đây, thì nhất định sẽ tê dại cả da đầu lạnh toát cả toàn thân, bản thân linh hồn đều run rẩy không thôi. Bởi vì, cuộc chiến đấu ở tầng thứ này đáng sợ tới quá mức. Bất kể là ở quá khứ hay là tương lai đều có bóng hình đang chiến đấu của hai người, thế nhưng bọn họ vượt lên bên trên dòng sông thời gian nên cũng không ảnh hưởng tới những thời không kia. Hoặc là, cơ bản không một ai có thể cảm nhận được thời đại của bọn họ đã phải đối mặt với cuộc chiến đấu đáng sợ tới mức nào. Nhưng mà, có một ít tiết điểm thời gian thì như hai đại cường giả của hiện tại cũng không thể vượt qua được, đều cho rằng nơi đây có quan hệ với quỹ tích tính mạng của bọn họ. Thành ra không cách nào đi tới ảnh hưởng được. Ít nhất, ở chuẩn tiên đế thì bọn họ không thể tùy tiện đi tới được. Ngươi tên là Hoang à, quá đáng tiếc và cũng quá đáng thương, trả giá quá nhiều, sau này cũng sẽ máu nhuộm chư thiên, khà khà. Đế giả tóc xám cười lạnh nói, pháp thể của hắn không chỉ tồn tại ở đương đại, mà hiện giờ vẫn đang chiến đấu với Thạch Hạo, và phân bố ở bên trong từng đoạn song dài năm tháng khác nhau nữa. Tới tầng thứ như chúng ta mà cũng dám cho rằng, một góc trong tương lai sẽ là chân tướng ư, nực cười. Đó cũng chỉ là một bọt nước trong muôn tỷ khả năng mà thôi. Thạch Hạo lạnh lùng đáp, bản tâm của hắn không thể lay động được, nói, những nơi chuẩn tiên đế đi qua, tất cả đều có thể, tất cả lại không thể, người mưu đồ với năm tháng thì bản thân sẽ thành không. Thực lực càng mạnh thì nhân quả càng lớn. Hả? Thạch Hạo ngoái đầu nhìn lại vì trong lòng sinh ra ý nghĩ, hắn nhìn về phía hạ du của sông dài thời gian, nơi ấy tựa hồ có một sinh linh rất đáng gờm đang quật khởi, óng ánh tơi chói lóa. Sau đó hắn nhìn thấy có người đang ngược dòng thời gian, đạp lên năm tháng tiến với gần vùng đất hắc ám này, muốn giáng lâm nơi đây. Nơi đó cũng có sinh linh đang chiến đấu. Một người đạp lên trên đỉnh lớn, người còn lại áo trắng như tuyết, còn có một người trên đầu lơ lửng một chiếc chuông lớn. Hít! Ngay cả cường giả tóc xám cũng phải hít vào hơi lạnh. Có người đang chiến đấu, ngược về năm tháng, dọc theo dòng sông thời gian và từ trong tương lai xa xăm giết về nơi này. Tốc độ thực sự quá nhanh, nhưng mà bọn họ đều rất mờ ảo. Đều bị thời gian quấn quanh nên không cách nào nhìn thấy được hình dáng, chỉ có thể thấy được đường viền đại khái mà thôi, nhưng dù vậy cũng khiến người chấn kinh. Cường giả tóc xám làm sao không sợ hãi chứ? Những người kia có phát hiện ra bọn họ không? Là vì chuyện này nên mới tới ư? Trong lòng hắn trở nên nặng nề, hắn đang đại quyết chiến với Hoang, nếu như trêu chọc khiến cho sinh linh ngược dòng thời gian cảnh giác và đồng thời xuất hiện, như vậy sẽ đưa tới phản ứng vô cùng kịch liệt, vậy có phải bọn họ đã đặt chân vào thế giới kia và thay đổi thứ gì đó? Việc này làm hắn hít vào ngụm khí lạnh, dù cho là chuẩn tiên đế nhưng vẫn xuất hiện lạnh toát toàn thân, Nếu như là vậy thì hắn phải gánh lấy nhân quả thật sự quá lớn. Hoặc là, hắn sắp sửa trở thành không trong vạn cổ. Sau khi vô địch cả thế gian, ngay cả trời cũng chôn lấp hắn không được, đất cũng tiêu diệt hắn không xong, thế gian này không một ai có thể giết được hắn. Thế nhưng cũng không phải hắn có thể tùy ý đạp lên toàn bộ trật tự. Giữa chư thiên này, có một ít lĩnh vật cấm kỵ tuyệt đối không thể đặt chân được. Nếu không sẽ liên lụy tới nhân quả, hắn sẽ kết thúc một đời của chính mình. Ánh mắt của trở nên sâu lắng, hắn nhìn chằm chằm về phía hạ du dòng sông thời gian, trong con ngươi có cảnh tượng khai thiên tích địa, hắn im lặng chứ chưa hề nói lời nào cả. Thế nhưng vào hiện giờ, chư thiên vạn cổ này tựa như đều nằm dưới sự khống chế của hắn, hắn tựa như nhìn thấy được một loại bản chất nào đó và cuối cùng chợt gào thét, pháp lực cái thế bùng phát. Thạch Hạo nâng quyền đánh giết về phía người tóc xám kia. Ầm ầm ầm. Vào lúc này, vài bóng hình mông lung ở hạ du dòng sông năm tháng cũng trở nên mơ hồ. Bởi vì, cuộc đại chiến ở nơi này quá mức chấn động lòng người, óng ánh chói lóa, dùng chân thân đương đại làm chủ không ngừng chém giết tàn khốc với nhau, máu tươi tưới vũ trụ, sông dài của tương lai lẫn quá khứ đều không vững chắc, hình ảnh đã biến mất rồi. Đồng thời, người đàn ông tóc xám rít gào, hắn đang nhanh chóng kêu gọi ánh sáng nguyên thần, ở dòng sông thời gian tương lai trở về hạ du, đồng thời cũng kêu gọi pháp thể bóng đen, ở dòng sông thời gian quá khứ ngược dòng lên lại. Trong lòng hắn có e ngại, sầu lo bản thân đã xúc động đại nhân quả, lo lắng ánh sáng nguyên thần của mình đang đánh sống chết với hoang, thì đã khơi dậy lĩnh vực cấm kỵ ở hạ du dòng sông thời gian. Một khi đặt chân tới một thời không khác có thể thay đổi đại sự nào đó, thì đương đại thân của hắn có lẽ sẽ tan rã, nên cứ chờ tình hình rồi hẳn quyết định. Ngươi sợ à? Thạch Hạo lạnh lùng nói. Từ đầu tới cuối hắn vẫn rất bình tĩnh, tựa như chuyện này chẳng hề liên quan gì tới bản thân mình vậy, hắn không hề sợ gì cả, trước sau như một. Ta là đế há lại sợ hãi chứ, nếu như có nhân quả quấn thân vậy sẽ dốc lòng phá tan, cả thế gian mênh mông này ai có thể chém phá pháp thể của ta. Người tóc xám quát lên, con ngươi màu vàng trở nên hừng hực trong nhãn cầu màu xám, nó háo thành ánh sáng vàng óng soi sáng đương đại. Hai người tiếp tục đại quyết chiến, tranh đấu liều mạng, càng ngày càng thê thảm, đều là tồn tại cấp chuẩn tiên đế nên ai sẽ yếu hơn ai chứ, có thể đi tới một bước này thì tất nhiên đều là sinh linh vô thượng cả. Từ xưa tới nay, nhiều kỷ nguyên qua như vậy thì tổng cộng được mấy vị chuẩn tiên đế chứ? Ít nhất, trước nay Thạch Hạo chưa từng thấy chuẩn tiên đế còn sống, chỉ có sau khi đặt chân vào thế giới hắc ám này, thì mới gặp được một người đầu tiên. Hắn cũng nhìn ra được những người ở hạ du dòng sông thời gian kia, hắn có cảm giác, dù cho có năm tháng chia cách, dù cho có thời gian ngăn cản thì chung quy lại hắn cũng sẽ gặp được, thậm chí còn đối mặt với nhau. Thậm chí hắn mơ hồ cảm nhận được, sau này không lâu thì bọn họ sẽ gặp nhau. Tương lai... Hắn nghĩ tới người đạp lên chiếc đỉnh chiến đấu ở trước đế quan biên hoang kia, nghĩ tới Tảo Vũ Sinh của ngàn tỷ năm sau này, nghĩ tới cô gái mặc áo trắng phong hoa tuyệt đại, đó đều là những sinh linh tương lai mà hắn từng thấy. Liên quan tới mảnh thời không kia, mỗi lần ngẫu nhiên gặp nhau thì thời đại của từng người đều khác nhau. Ví dụ như, nếu như so sánh Thạch Hạo cảnh giới chuẩn tiên đế của hiện tại với thời niên thiếu, thì hoàn toàn khác biệt. Đồng dạng, nếu vậy thì những sinh linh kia chắc chắn như thế, mỗi một lần xuất hiện ngẫu nhiên thì đều là năm tháng sinh mệnh hoàn toàn khác của từng người. Hoang, ngươi cũng nên biết, làm những chuyện này đều là phí công mà thôi. Ngươi vĩnh viễn sẽ không bao giờ hiểu được mình sắp sửa đối mặt với thứ gì đâu. Kết cục của ngươi sẽ rất thê thảm, sẽ rất đáng thương. Người đàn ông tóc xám xa xăm nói, giọng điệu lạnh lùng, ý vị khó hiểu mang theo vẻ tàn khốc cùng với tâm trạng phức tạp. Mặc kệ như thế nào, hết thảy đều là bụi trần dưới nắm đấm hết. Đây là lời đáp trả của Thạch Hạo, hắn cứng rắn, kiên định. Cực kỳ tự tin, niềm tin của hắn xưa nay chưa hề bị dao động qua. Bất luận đời này gặp được thứ gì thì ý chí của hắn vẫn luôn kiên định, tự tin có thể trấn áp vạn cổ chư thiên địch, xưa nay chưa hề e ngại lùi bước lần nào. Ha ha, ha ha. Cường giả tóc xám cười lớn, ánh mắt càng thêm cay nghiệt hơn, xuất thủ như điện xẹt, bóng người tựa như ảo mộng, mỗi một lần va chạm đều có sức mạnh khai thiên. Ầm ầm. Sợi tóc của hắn phát sáng, từ màu xám chuyển sang hoàng kim. Khí chất cả người đều thay đổi, thần uy cái thế, oai hùng siêu phàm, huyết nhục tựa như bắt đầu căng đầy chứ không còn cạn kiệt như trước. Tế thiên, tế địa, tế anh linh. Hắn hét lớn, ánh mắt của hắn khiến người vô cùng kinh hãi, lúc con mắt chuyển động thì sáng tạo vạn vạt, trước người hắn chợt xuất hiện một tòa tế đàn cổ xưa. Cơ thể hắn phát sáng óng ánh vô cùng, một ít huyết dịch được nhỏ xuống không chỉ có màu đen mà còn có cả màu vàng, thậm chí còn có cả màu đỏ tươi rơi lên trên tế đàn. Thạch Hạo cảm thấy kinh sợ, hắn nhìn thấy được rất nhiều hình ảnh xuất hiện ở trên tế đàn kia, đều là những sự kiện cực lớn ở cổ đại xa xăm. Sinh linh này có thể đi tới một bước vậy, con đường thành đạo của hắn thật sự quá kỳ lạ, thật là đáng sợ, trong vẻ gian nan mang theo sự tàn khốc. Hắn hiến tế anh kiệt của một thời đại, hết thảy những kẻ tranh tài đều trở thành tế phẩm trên tế đàn kia, và khi thành tựu chuẩn tiên đế thì thậm chí hắn còn hiến tế cả giới của mình. Thiên địa tựa như bị hắn tế sống vậy. Vốn là một đại giới mênh mông nhưng sau cùng lại âm u đầy tử khí, đã trở thành một bọt nước bên trong giới hải. Hắn mang theo thuộc hạ của thiên đình vượt biển tiến vào vùng đất hắc ám, sau cùng những người kia không biết vì sao lại trở thành tế phẩm, và hóa thành xương khô chết đi toàn bộ, chỉ còn mình hắn lẻ loi trên đời và rơi vào giữa thiên đình hắc ám này. Sau khi cả người cường giả tóc xám phát sáng, thì trạng thái của bản thân tựa như thay đổi, dùng máu huyết của chính mình để nối liền với tế đàn được hình thành, nên từ ký hiệu đại đọa kia. Lúc này hắn muốn tế sống Thạch Hạo. Tế thiên, tế địa, tế anh linh, cũng không hải kính trọng ba loại này, không phải hiến tế cho những thứ này mà là muốn tế sống luôn ba loại này. Hiện giờ, hắn muốn làm chính là tế sống Thạch Hạo. Mơ hão. Thạch Hạo lạnh lùng đáp trả, cơ thể hắn phát sáng và sau lưng hiện lên từng làn mây khói, ngọn lửa đại đạo đột nhiên sục sôi bốc cháy hừng hực, đốt thẳng về phía tế đàn kia. Mặc kệ hắn đang được pháp tắc kỳ bí bao phủ, được một tế đàn chặn đứng con đường phía trước. Phá! Thạch Hạo hét lớn, lúc hắn xuất thủ thì từ lòng bàn tay hắn có một vệt ánh đỏ lao ra, rồi hóa hình thành một thanh chát đao, trong vẻ hừng hực mang theo màu máu đỏ tươi. Chém! Hắn hét lớn, hắn sáng tạo ra chát đao Trảm Tiên Hồng chém diệt vạn vật. Ngày xưa khi hắn còn thời niên thiếu, thì từng rút lấy một vệt ánh sáng của chát đao Trảm Tiên, hiện giờ đã trở thành sinh linh cấp chuẩn tiên đế, nên tự nhiên có thể diễn biến vạn pháp trong chư thiên. Răng rắc! Tế đàn dạn nứt thế nhưng chát đao Trảm Tiên cũng xuất hiện vết rách. Ầm ầm. Cuối cùng, hai đồ vật kỳ lạ này đều nổ tung trở thành bột mịn, cứ thế biến mất không thấy đâu nữa. Giết! Ánh sáng màu vàng phía đối diện thu lại, và thân thể của người tóc xám kia lại trở nên khô quắt, mái tóc không còn màu vàng nữa, máu chảy ra cũng bắt đầu hóa đen. Hắn chém giết đầy khốc liệt với Thạch Hạo. Chuẩn tiên đế, sở dĩ giết không chết, vạn kiếp bất hủ, đó là bởi vì hắn chưa gặp phải đối thủ. Hiện giờ hai đại cường giả cứ thế liều mạng, chung quy cũng sẽ có một người ngã xuống. Ầm. Sau lưng của người tóc xám xuất hiện một cặp cách chim không còn rách dưới nữa, một đen một trắng cực kỳ quái dị, bất chợt bùng phát sức mạnh âm dương hình thành nên đồ án đại đạo, nó vỗ mạnh một cái tiêu diệt về Thạch Hạo. Vù, sau lưng Thạch Hạo có một con côn ngư vọt lên khỏi mặt được, từ thái âm chuyển sang thái dương, kim quang tăng mạnh, đại bằng lao vút ngàn tỷ dặm. Hắn lấy sự diễn biến của thái âm thái dương để phá tan bức tranh âm dương đối diện. Đồng thời Thạch Hạo cũng nổ ra một quyền, ngón tay khóa thành đầu rồng nắm chặt pháp ấn tiêu diệt đối phương. Bàn tay phải của người tóc xám tựa như lưỡi đao hóa thành mỏ chim đỏ đậm, đó chính là mỏ của chân hoàng cực kỳ chói mắt, ánh sáng vạn trượng, tựa như từng mũi tên đại đạo muốn bắn hạ đầu rồng kia. Dầm! Vũ trụ nổ tung, bọn họ giết thẳng vào trong hỗn độn, lúc huyết dịch tung tóe thì hai bên đã chém giết tới mức gay cấn tột độ. Mỗi một lần ra tay thì sức mạnh của bọn họ đều sụp sôi, trong chớp mắt giới diệt giới sinh, hủy diệt hoặc sáng tạo vạn vật. Xoẹt! Tiên quang cực hạn xé rách biển hỗn độn, người tóc xám quát lớn nắm quyền ấn đánh nát vạn vật, xuyên thủng cổ kim tương lai, luồng quyền quang này thật sự quá mạnh mẽ. Chùm sáng tựa như tồn tại cùng với dòng sông thời gian, từ đương đại rọi sáng tới cổ đại rồi lại xẹt qua bầu trời của tương lai, tựa như tia chớp rọi sáng bầu trời đêm. Bởi vì, cuộc đại quyết chiến đã tới thời khắc sống còn, muốn phân sinh tử rồi. Bọn họ vận dụng thủ đoạn mạnh mẽ nhất không ngừng chém giết. Thạch Hạo diễn dịch ra pháp vô thượng, các bí cảnh lớn trên thân thể đều phát sáng, ba bóng người quá khứ hiện tại tương lai mơ hồ hiện lên, cả ba bắt đầu dung hợp làm một với chân thân của hắn. Lúc này, hắn là cái thế vô địch. Xung quanh hắn, pháp thể côn bằng, pháp tướng chân long, thân thể lôi đế. Tất cả đều xuất hiện, hắn đang diễn hóa phù văn đại đạo, ngưng tụ sức chiến đấu đỉnh cao nhất. Ầm ầm ầm. Trong cuộc va chạm đầy kịch liệt, thì hai đại cường giả đã đánh nát hỗn độn rồi lần nữa giết thẳng ra ngoài. Đánh tan khói đen vô tận của vùng đất hắc ám, không ngờ lại nhìn thấy được ánh sáng. Bọn họ giết thẳng ra khỏi vùng đất hắc ám. Phụt! Mi tâm của người tóc xám nổ tung vì bị một chỉ của Thạch Hạo xuyên thủng. Ánh sáng chuẩn tiên đế soi sáng cổ kim tương lai, tuyệt thế không gì sánh được. Thất bại, cảm giác này, rốt cuộc thì ta cũng cảm nhận được rồi. Người tóc xám đang cười, có thất vọng, có mê man cuối cùng biến thành điên cuồng. Sức mạnh trong cơ thể sụp sôi đánh nát xương trán, ánh sáng nguyên thần chiếu khắp. Hắn vẫn chưa hề chết đi, thân là chuẩn tiên đế dù cho nguyên thần bị xé rách thì hắn cũng khó mà diệt được. Mi tâm của hắn đang chảy máu đồng thời nhanh chóng thối lui lạnh lùng nhìn Thạch Hạo. Mà lúc này, Thạch Hạo lại đang ngó chừng về phía trước, con ngươi hóa thành hai vệt ký hiệu đại đạo bản nguyên nhất, ánh sáng hừng hực như muốn hủy diệt cả chư thiên. Nơi này không còn hắc ám nữa, hết thảy không rõ cùng kỳ lạ tựa như bị loại bỏ sạch. Hắn biết, quá nửa mình đã tiếp cận vùng đất trung cực rồi. bởi vì bên kia của giới hải có lời đồn rằng vượt qua giới hải, vượt qua vùng đất hắc ám thì mới có thể tới được cổ địa trung cực. Nơi đây thiếu đi khói đen thế nhưng không thể nói là óng ánh, chỉ là một thế giới với sắc thái bình thường, thậm chí trên bầu trời hơi chút tối tăm tựa như đang vào buổi xế chiều, còn như là hoàng hôn của các thần. Ở đây, trên mặt đất có một ít di hài bất hủ được ánh lửa bao phủ tựa, như là những bó đuốc vậy, sắc thái vô cùng thê diễm, đều là tiên vương. Đặc biệt nơi mặt đất bắt mắt nhất lại đang có một người đang ngồi xếp bằng, và hóa thành ánh lửa, thân thể đốt cháy không còn thú gì, uy thế chuẩn tiên đế lan tỏa. Một chuẩn tiên đế bỏ mạng. Trong ánh lửa kia có một hình thể tựa như cây liễu gần như bị hủy diệt nát tan, nó chỉ cao một thước và chìm nổi trong ánh lửa mà người kia hóa thành. Liễu thần. Thạch Hạo hét lớn, lần đầu tiên tâm tình xuất hiện gợn sóng lớn như vậy. Không ngờ hắn lại nhìn thấy được liễu thần, thế nhưng nó gần như hình thần đều diệt cả. Nhưng mà ánh lửa do vị chuẩn tiên đế kia hóa thành đang bao phủ, nên tạm thời không có hướng về trạng thái tịch diệt. Liễu thần nhận được sự bảo vệ của hắn, thành ra không tới mức héo tàn. Nhìn thấy không, chuẩn tiên đế mà không hiểu được thiên cơ, khư khư cố chấp thì cũng sẽ chết đi, là đang dẫm vào vết xe đổ đó. Người tóc xám lạnh lùng nói. Hắn là ai? Thạch Hạo hỏi. Niên đại đế lạc mà các ngươi gọi đã có sinh linh thành công vượt biển tới đây, tất nhiên đó là hắn. Người tóc xám lạnh lùng nói. Lúc này, Thạch Hạo cảm nhận được sự cô độc của con đường này. Người kia ở vô số kỷ nguyên trước đã một mình ra đi và tới nơi này, thế nhưng lại rơi vào kết cục như thế. Vậy đó cũng sẽ là tao ngộ cuối cùng của hắn ư. Vù, thân thể của Thạch Hạo khẽ run vì cảm nhận được một luồng bi thương. Sau đó một chùm ánh lửa to bằng nắm tay bay ra. Nó được ký hiệu đại đạo tạo thành và nhanh chóng tiến vào trong pháp thể của sinh linh đã chết đi kia. Ồ, một chùm đế hỏa năm xưa tràn ra lại ở trên thân thể ngươi à, lại trở về rồi. Người tóc xám có chút bất ngờ thế nhưng cũng không quá để ý tới. Chùm lửa kia là thuộc về đạo hỏa chuẩn tiên đế của vị cường giả đã từ trần kia. Sau khi tới nơi này thì Thạch Hạo cảm nhận được một luồng uy hiếp của tử vong, cùng với áp lực to lớn vô biên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Kết cục thật đáng buồn, một vị chuẩn tiên đế ngạo thị chúng sinh, dõi mắt nhìn chư thiên vạn với không một ai địch nổi, thế nhưng lại chết đầy thê lương ở nơi này. Hắn chỉ muốn bình định náo động lớn hắc ám để phía bên kia giới hải được an bình, thành ra mới vượt biển tới đây vậy mà lại đẩy bản thân tới con đường chết. Bỏ mạng trước khi thành việc lớn, đáng tiếc, quá đáng tiếc. Liễu thần, người cũng đã qua đời rồi nên Thạch Hạo không thể thay đổi được gì cả. Hắn có thể làm cũng chỉ là bảo vệ những người còn sống nên nhanh chân tiến về trước. Đạo hỏa của chuẩn tiên đế đang nhảy múa bảo vệ liễu thần cao chừng một tấc kia. Nó đã bị thương từ lâu nên đã rơi vào trạng thái ngủ say rồi. Ồ, Thạch Hạo kinh ngạc. Ngọn lửa đại đạo nhảy nhót, từ thân thể tàn phế bốc cháy kia có một luồng tâm ý chống cự mãnh liệt, ngăn cản ngoại vật tiếp cận, uy thế chuẩn tiên đế lan tỏa, chẳng trách có thể bảo vệ liễu thần bất diệt. Bản thân khó lo mà còn vọng tưởng đi cứu người, như thế từ nay về sau nơi này sẽ có thêm một chùm đế hỏa nữa. Người tóc xám cười lạnh nói. Tới tột cùng ngươi là ai, vì sao phải như thế chứ, phát động cuộc náo loạn hắc ám thì sẽ có lợi ích gì với bọn ngươi? Thạch Hạo xoay người lớn tiếng hỏi. Trong lòng ngực hắn có một cơn tức giận khó tả đang bốc cháy hừng hực, muốn xông tới. Thương đế, người tóc xám nói ra tên gọi của mình, trong mắt chỉ có lạnh lùng chứ không hề nhiều lời về náo loạn hắc ám kia. Bại tướng dưới tay mà thôi, bằng ngươi thì làm gì được ta chứ? Thạch Hạo quát lớn, hắn đã đánh bại thương đế, hắn không tin kẻ này có thể giết chết được vị chuẩn tiên đế thời đại đế lạc kia. Nghĩ tới vết chân mở nhạt trên bờ đê, rồi lại nhìn về thân thể tàn phế đang bốc cháy kia thì hắn thở dài. Một người đi đầu mở đường lại chết thảm ở nơi này. Hoàng hôn nhuộm màu máu, tựa như áng mây thê lương của tận thế. Đại địa vô ngần, cương vực mênh mông. Phía cuối đường chân trời kia xuất hiện một đại đạo màu tử kim đang rung động ầm ầm, xung quanh là sen vàng nở rộ, chim thần bay lượn, thiên địa mênh mông run rẩy theo. Một sinh linh xuất hiện, trên đầu đội mũ tử kim, khuôn mặt cũng có màu tử kim, dáng vẻ cao lớn, là một sinh linh vô cùng khủng khiếp ép cho người muốn nghẹt thở. Xung quanh hắn lộ ra vết tích chư thiên và bao quanh lấy cơ thể. Một vị chuẩn tiên đế bất ngờ giáng lâm. Thương đế, ngươi gặp phải địch thủ rồi à, cũng chưa giải quyết được luôn ư? Người vừa mới tới lên tiếng, âm thanh ầm ầm phá tan thời không, đi kèm là sức mạnh của năm tháng tựa, như được truyền từ ngàn tỷ năm trước về đây vậy. Hồng đế, ngươi tới rồi à? Người tóc xám lên tiếng nhìn về bóng hình cao lớn đội mũ kim quang kia, sinh linh này được gọi là Hồng đế. Hồng đế với khí tím ngập trời, đứng ở trên con đường được xây dựng từ ký hiệu đại đạo nhìn xuống vạn cổ chư thiên, lúc con mắt chuyển động thì sông dài năm tháng hiển hiện. Khí tức của hắn quá cường thịnh, lúc khí thế lưu chuyển trong miệng mũi thì khiến vũ trụ biển sao rạn nứt, hắn tựa như không thuộc về thế gian này, nếu như lúc này xuất thế ở đây thì sẽ hủy diệt toàn bộ. vừa mới ngủ vạn cổ mà thế gian này lại thêm một vị đế giả. Đáng tiếc, cũng không hiểu thiên cơ, khư khư cố chấp, chỉ có thể tiễn hắn lên đường mà thôi. Hồng đế còn cường thế hơn nữa, cay nghiệt nhìn xuống Thạch Hạo ở bên dưới. Thạch Hạo khẽ thở dài, hắn biết, vùng đất trung cực này làm sao sẽ đơn giản như thế chứ, nếu như chỉ có mỗi một người tóc xám, chỉ dựa vào một mình thương đế thì hắn có gì phải lo lắng chứ, cũng đều đánh bại cả rồi. Nhưng mà, hiện giờ lại nhiều thêm một vị chuẩn tiên đế nữa, lại là một vị đế, từ vạn cổ tới nay ở dị vực, ở giới hải chưa từng thấy qua một người, vậy mà nơi này lại có tới hai đại cường giả. Chẳng trách vị đế giả cuối cùng rời đi từ tiên vực của thời đại đế lạc, cũng phải nuốt hận chết ở đây, có hai đế giả xuất thủ thì chung quy lại khó mà địch nổi. Tới tầng thứ này, đều là chuẩn tiên đế thì ai sẽ kém hơn ai chứ? Dù cho Thạch Hạo cao hơn một bậc và đánh bại thương đế, khiến cho cường giả tóc xám dạn nứt mi tâm thì hắn cũng không thể xác nhận rằng bản thân mình cao hơn đối phương một đoạn được, nếu như tiếp tục xuất thủ thì không biết sẽ hao tổn bao nhiêu tinh lực nữa đây. Chuẩn tiên đế chính là sinh linh mạnh mẽ nhất từ xưa tới nay, kỷ nguyên sau nối tiếp kỷ nguyên trước, tới hiện giờ được mấy người. Chính như tiên vương cái thế cũng không có tư cách nhìn thấy bọn họ, nhiều sinh linh vượt biển như vậy nhưng khi còn sống vẫn không thể đi tới nơi này được. Có thể nói, nhân vật chính từ vạn cổ tới nay cũng chỉ có vài người, và đều ở nơi này. Sắc mặt của Thạch Hạo nghiêm túc, chuẩn tiên đế đứng ngang hàng với hắn, mà đối diện lại có tới tận hai người, hắn có thể chiến thắng ư? Dẫm vào vết xe đổ, thân thể tàn phế, của vị sinh linh vô danh từ thời đại đế lạc kia vẫn đang còn bốc cháy nơi kia. Tại sao, phía bên kia giới hải nước sông không phạm nước giếng với phía bên này, lẽ ra phải hòa bình sống chung, các ngươi đã siêu nhiên như vậy rồi thì vì sao phải giao nên đại họa? Thạch Hạo trầm giọng hỏi. Có luôn à, ngươi hiểu hoàn toàn sai rồi, chúng ta chỉ kêu gọi con dân mình, người có duyên thì sẽ được tiếp đón tới đây mà thôi. Thương đế nói, mái tóc xám rối tung, con ngươi vàng kim rực rỡ rạng ngời. Thạch Hạo trừng mắt nhìn hắn, kêu gọi con dân mà phải phát động náo loạn hắc ám ư. Khiến cho biết bao nhiêu tu sĩ mất đi chân linh. Ngay cả phàm dân cũng không hề buông tha, cuối cùng chỉ có thể tiến hóa thành sinh vật hắc ám. Thạch Hạo biết, nguyên nhân căn bản nhất chắc chắn vượt qua tưởng tượng của giới này, hoàn toàn khác biệt với vẻ dị đoan của giới hải kia. Xưa giờ ngươi vẫn không hề hiểu mối quan hệ giữa thế giới này với phía bên kia giới hải. Hồng đế lạnh lùng lên tiếng. Thế nhưng ngươi cũng không cần thiết phải biết. Hắn bổ sung, sát ý ngập tràn, một lòng muốn chu diệt Thạch Hạo, diệt trừ họa lớn vừa mới xuất hiện từ vạn cổ tới nay. Keng. Trên đỉnh đầu của Thạch Hạo xuất hiện áp pháp tắc, trong tay hắn thì lại có một thanh tiên kiếm óng ánh chói mắt, soi sáng vạn cổ, thời gian đều bị cắt lìa. Ngoài ra, trên đỉnh đầu hắn có một chiếc cốt quan cùng với cốt trượng trắng như tuyết đang bồng bềnh và lan tỏa ra hào quang chuẩn tiên đế rực rỡ. Đây là hai cổ khí khởi nguyên từng sáng tạo ra táng sĩ cùng với tiến hóa hắc ám giả của dị vực. Đây là tín vật của chúng ta, là pháp khí được luyện chế ra mang theo bản nguyên có thể sáng tạo vạn vật. Không ngờ lại bị ngươi đạt được, xem ra ngươi cũng là một dị số, không hề đơn giản. Hồng đế lên tiếng, cả người mịt mờ khí tím, uy áp mênh mông càng ngày càng kinh khủng, trong khi chớp mắt thì thiên địa rạn nứt, ngôi sao vũ trụ như muốn hóa thành bụi trần. Hắn lên tiếng thừa nhận đã tạo nên pháp khí khởi nguyên để ảnh hưởng tới phía bên kia giới hải. Sức mạnh bản nguyên cũng không thể đồng hóa được ngươi, chung quy cũng xem như là biến số. Thương đế gật đầu đồng ý. Vũ đế, còn không mau tới đây giết chết dị số này. Nhưng lúc này Hồng đế lên tiếng, ánh tím cuồn cuộn ngàn tỷ dặm nhấn chìm toàn bộ thiên địa mênh mông. Sát khí của hắn cực thịnh, tựa hồ còn kinh khủng hơn một ít so với thương đế tóc xám. Nơi sâu nơi cổ địa trung cực có ánh sáng chói lóa chiếu rọi, thần thánh óng ánh rọi sáng vạn cổ, cắt lìa dòng sông thời gian và đế uy hiển hiện. Quấy nhiễu ta trầm miên. Một âm thanh trần thấp chấn động càn khôn. Tiếp đó, một sinh linh cái thế xuất thế, một chiếc chiến xa cổ xưa cực kỳ rực rỡ ánh sáng, áp chế tứ cực thiên địa. Chiến xa ầm ầm được 9 con cổ thú nhanh chóng kéo tới đây. 9 con cổ thú kia đều tản ra uy thế vô lượng, từng con đều vô cùng mạnh mẽ, lớp vảy chi chít, chúng tựa như chân long thế nhưng lại không phải, là chủng tộc chưa từng thấy qua. 9 con cổ thú đạp trên dòng sông 5 tháng, kéo theo chiến xa tiên kim 9 màu lao tới đây. Bên trên chiến xa có một luồng đế bùng phát rồi mưa ánh sáng thần thánh ngập tràn, một vị đế giả đứng dậy nhìn về phương hướng này. Hắn có một cặp cánh thần thánh, cả người ngông cuồng và thánh khiết tựa như một vị trí cường giả hoàn mỹ, cả người đều đã tiến hóa tới trạng thái hoàn mỹ nhất. Một vị chuẩn tiên đế. Dù cho Thạch Hạo cũng phải hít vào ngụm khí lạnh, tình hình cực kỳ căng thẳng, hắn làm sao chống đỡ đây? Đây không phải là tiên vực, không phải ở cửu thiên thập địa, ngày xưa hắn từng là trí cường giả trong thiên địa, quét ngang chư vực, không hề có đối thủ trên thế gian. Sau khi tới đây thì gặp được chuẩn tiên đế ngang cấp với hắn, là một vài sinh linh đã quật khởi trong vô số kỷ nguyên trước, đều cao cao tại thượng. Có thể nói, bọn họ đều là những sinh linh cùng chủng loại với nhau. Ba vị cường giả như vậy đồng thời đối đầu với hắn, vậy sao đối kháng dược? Không phải là nhân vật chính vĩnh hằng bất diệt của thế giới này, mà ngươi chính là dị số của kỷ nguyên này, thế nhưng lại gặp phải ba sinh linh tương đồng như chúng ta, có thể làm gì chứ, có thể nghịch thiên ư? Vũ Đế lên tiếng khá là lạnh lùng và cực kỳ bá đạo. Hắn đứng bên trên chiến xa và tay cầm một thanh đế mâu, lưỡi mâu đang nhỏ xuống máu tươi bắt mắt, đó là huyết của chuẩn tiên đế và trường mâu này chỉ thẳng về phía Thạch Hạo. Con ngươi của Thạch Hạo co rút lại, hắn cảm nhận được khí tức quen thuộc, chuẩn tiên đế của thời đại đế lạc một mình vượt biển tới đây, và đã bị ba đại cường giả này đánh giết, và máu huyết trên lưỡi mâu kia là của hắn. Đế lạc, đế cũng chết mà. Thạch Hạo cảm khái, nếu như thời đại đế lạc cũng có chuẩn tiên đế bỏ mạng, vậy hiện giờ sẽ tới phiên hắn ư? Đại quyết chiến tới, tình huống còn gay go hơn cả tưởng tượng của hắn, hắn đang đối mặt với đại kiếp nạn sinh tử. Ta muốn biết, những sinh linh đã từng bị các ngươi kêu gọi tới giờ đang ở nơi nào? Thạch Hạo không có ra tay ngay mà cố gắng trầm ổn hỏi han. Có người ngươi quan tâm à? Cường giả tóc xám Thương Đế hỏi, tới tầng thứ như bọn họ thì cũng không cần nhiều lời, cũng biết được Thạch Hạo quan tâm thứ gì rồi. Ừ, Thạch Hạo gật đầu không hề che giấu gì cả, hắn muốn gặp những người đã từng kia. Đột nhiên, Thương Đế mở ra hư không và phương xa hiện lên một tòa cung điện to lớn, chính là một trong những cổ điện tiếp đón, và nó nối liền với lối ra của nhà giam u tối. Có thể thấy được vô số nhà giam, từng nhà một hiện lên trong đường nối của cổ điện tiếp đón, bồng bềnh phái trên dòng sông thời gian và tràn ngập ra khí tức hắc ám nồng đậm. Tới hiện giờ, thần thức của Thạch Hạo mạnh mẽ tới mức không cách nào tưởng tượng ra được, khủng khiếp tuyệt luân, chỉ trong chớp mắt thì đã có thể quét qua ngàn tỷ dặm trời cao. Dù cho chuyện đang xảy ra ở giới này, thì cũng khó có thể che giấu hắn được bao lâu cả. Mà hiện giờ, hắn tận lực tìm kiếm, cảm ứng khí tức của cố nhân nên tất nhiên có thể làm được. Tìm thấy rồi. Hắn lại phát hiện ra, thần niệm mạnh mẽ của hắn mở ra một nhà giam, và nơi đó có nguyên thần của một cô gái đang chập chờn sáng tối. Nàng hóa thành hình người, thân thể cao giáo thước tha kiên cường, trên khuôn mặt có chút mờ mịt, bị giam cầm trong hắc ám gần 200 vạn năm nên nàng đã lạc lối. Không biết thân ở nơi nào, không biết mình là ai. Tỉnh lại nào. Thạch Hạo hét lên một tiếng đồng thời vận dụng pháp lực mạnh mẽ nhất bảo vệ nguyên thần của nàng, muốn kéo nàng về đây. Hỏa Linh Nhi thức tỉnh, khi nàng nhìn thấy người kia nơi xa xa tuy rằng vẫn đang trạng thái nguyên thần thế nhưng vẫn có cảm giác lệ nóng tuôn trào, nàng khóc nhưng không thành tiếng được. Vậy mà nhìn thấy được, thật sự có thể nhìn thấy hắn lần nữa rồi. Thạch Hạo, là huynh ư? Nàng khóc, trên gương mặt ngập tràn vẻ thương cảm cùng quyến luyến không gì sánh được. Nàng đưa tay ra chỉ sợ lại không thể thấy hắn lần nữa. Là ta tới đưa muội về nhà nè. Thạch Hạo thân là cao thủ cấp chuẩn tiên đế, dù cho tiên sơn có vỡ trước mặt thì cũng không biến sắc, thế nhưng hiện giờ lại có cảm giác chua xót. Đó là cảm tình thời niên thiếu đang quanh quẩn khắp người, tới độ cao hiện tại của hắn thế nhưng những tình nghĩa kia vẫn chưa hề mất đi, vẫn còn như trước. Nước mắt của Hỏa Linh Nhi giàn giụa, hoa dâu lửa nở rộ và nàng đứng chờ năm này, qua năm khác cũng không hề thấy hắn trở về. Mãi cho tới một ngày thiên địa đại biến, tội châu bị một bàn tay lớn chụp đi. Hiện giờ nàng đã bị giam trong nhà giam u tối này bao nhiêu năm rồi. Bản thân nàng đã lạc lối, ký ức mơ hồ thế nhưng khi lần nữa tỉnh lại thì đã gặp được người kia. Ta nói rồi mà, dù cho muội không còn thì cũng sẽ đánh tan luân hồi để gặp muội lần nữa. Thạch Hạo lớn tiếng nói, muội biết huynh nhất định sẽ tới mà. Hỏa Linh Nhi vừa cười vừa khóc, nước mắt óng ánh lăn dài. Ta dẫn muội rời đi. Thạch Hạo lên tiếng. Ngươi có thể mang người nào đi? Hồng Đế lạnh lùng lên tiếng. Đều dẫn hết. Thạch Hạo lớn tiếng nói. Hắn đang tìm kiếm Mạnh Thiên Chính, muốn gặp vị trưởng bối cựa như ân sư này. Nhưng vào lúc này Hồng Đế xuất kích, một bàn tay lớn đầy vô tình và cay nghiệt đè ép tới Hỏa Linh Nhi, muốn tiêu diệt vết tích linh hồn của nàng. Ngươi dám? Lông mày của Thạch Hạo dựng thẳng, ánh mắt dữ tợn. Nhiều năm qua đi rốt cuộc cũng gặp lại Hỏa Linh Nhi, vậy mà Hồng Đế lại dám ra tay đánh giết, thì làm sao có thể khoan nhượng chứ? Hắn đã sớm chuẩn bị cả rồi, một chùm ánh đỏ lao ra, hắn dùng pháp lực bao quanh lấy Hỏa Linh Nhi, rồi xé rách cổ điện tiếp đón nhanh chóng rời khỏi nơi đó. Vào lúc này, Thương Đế cũng xuất thủ, mái tóc dài màu xám rối tung, cả người lao vút lên trời cao rồi một quyền nện thẳng về phía Thạch Hạo, thô bạo vô cùng. Chân thân của Thạch Hạo đang tiếp ứng Hỏa Linh Nhi, hai tay vung mạnh triển khai các loại bí thuật chí cường, toàn thân đều phát sáng tựa, như ngọn lửa bốc cháy khiến rất nhiều thiên thể của vực ngoại đều hóa thành bột mịn. Xoẹt. Cũng trong lúc đó Vũ Đế cũng xuất thủ, hắn đứng trên chiến xa cổ xưa và cặp cánh thần sau lưng hắn vỗ mạnh, cả người đều hóa thành làn khí lành. Đặc biệt, thanh đế mâu trong tay hắn đang nhỏ xuống máu tươi kia chợt phát ra ánh máu yêu diễm, rồi đâm thẳng về phía Thạch Hạo, xuyên thủng đại vũ trụ. Đám nhân vật này xuất kích, chỉ cần một người, cũng đã đủ tiêu diệt một giới rồi thì huống chi cả ba đồng loạt săn bắt Thạch Hạo, nơi đây càng thêm khủng khiếp hơn. Nơi đây nổ tung, trời long đất lở, rất nhiều thiên thể của vực ngoại điều hóa thành khí, trở thành hư vô, hỗn độn mãnh liệt cuồn cuộn dường như trở về lại thời đại khai thiên tích địa vậy. Va chạm mạnh không ngừng, thân thể của Thạch Hạo lảo đảo ho ra một ngụm máu, gặp sự vây công của ba đại cường giả nên hắn vô cùng vất vả, sơ sẩy một cái là sẽ bị giết chết ngay. Xung quanh hắn đã bị sức mạnh đế cấp cắt lìa, nên việc tiến về trước cực kỳ khó khăn, tuy rằng hắn dùng pháp lực bảo vệ lấy Hỏa Linh Nhi, thế nhưng không cách nào kéo về đây được. Quan trọng nhất chính là, uy hiếp của Hồng Đế quá lớn, hắn muốn giết chết Hỏa Linh Nhi, lợi dụng thời cơ hai vị chuẩn tiên đế kia ngăn cản Thạch Hạo, thì hắn toàn lực tiêu diệt. Đây là sự hiểu ngầm của ba đại cường giả vì đã sớm hiểu ra được những chuyện này rồi, là muốn giết chết Hỏa Linh Nhi để dao động đạo tâm của Hoang, quấy nhiễu khiến tâm thần hắn không yên. Phụt, có thể thấy được, dưới áp lực của bàn tay lớn của Hồng Đế thì hư không nát tan, tiên quang bảo vệ lấy Hỏa Linh Nhi đều chập chờn, có thể tắt đi bất cứ lúc nào. Thạch Hạo gào thét tựa như con dã thú bị thương rít gào, trong ao pháp tắc trên đỉnh đầu hắn sôi trào, và một thanh kiếm thai lao ra chém về trước, Thạch Hạo liều mạng trong cơn điên loạn. Bên trong hào quang chói mắt thì Thạch Hạo giết tới, đánh văng Thương Đế, đánh giết Hồng Đế, sau lưng thì lại ra sơ hở nên đã bị đế mâu của Vũ Đế đâm thủng bả vai, máu tươi đầm đìa. Đây chính là đế mâu, lực sát phạt ngập trời. Xương bả vai của Thạch Hạo lập tức nổ tung, máu tươi tưới tinh không, đại địa lún xuống, uy thế của một mâu này không gì sánh được. Nhưng, sau khi trả cái giá như thế này thì Thạch Hạo giết thẳng tới rồi bất chợt đấu một trường với Hồng Đế. Dầm! Thạch Hạo chặn đứng một đòn đánh giết về phía Hỏa Linh Nhi kia, đã chặn đứng Hồng Đế, cả hai bên rung lên liên hồi, sức mạnh hồng hoang sụp sôi. Giao thủ như vậy đã lan tỏa sức mạnh ra ngoài vô cùng mạnh mẽ, ánh sáng bên ngoài cơ thể của Hỏa Linh Nhi rốt cuộc cũng mờ đi và gần như chia năm xẻ bảy. Đây là nguyên thần, nếu như vết tích này bị phá tan thì có ý nghĩa rằng nàng sẽ chết. Gào! Thạch Hạo hét lớn một tiếng chấn động cả cổ địa trung cực này, hắn liều mạng xuất thủ, lan tỏa vô tận sinh cơ, sáng tạo vạn vật để ngăn cản Hỏa Linh Nhi hướng về tử vong. Hoang, nhận lấy cái chết đi. Thương Đế quát lớn lần nữa giết tới, bàn tay của hắn phát sát đánh thẳng về Thạch Hạo. Chỉ là một người phụ nữ mà ngươi cũng bỏ xuống không được, kết thúc nhất định sẽ rất thê thảm. Hồng Đế lên tiếng, bàn tay của hắn càng ngày càng óng ánh bổ về phía Thạch Hạo. Bong! Về phía Vũ Đế thì chẳng hề nói gì cả, trực tiếp lấy ra đế mâu đâm thẳng tới, ánh máu xé rách vũ trụ, lưỡi mâu không gì không xuyên thủng. Phụt! Thân thể Thạch Hạo rung lắc dữ dội, mặc dù hắn lấy ra hàng loạt binh khí phòng ngự, thế nhưng dưới sự vây công của ba đại cao thủ, thì vẫn ứa đầy máu tươi nơi khóe miệng. Vừa nãy thật sự quá nguy hiểm. Cơ thể hắn lướt sang ngang tách khỏi ba đại cao thủ, tuy rằng vết tích kia của Hỏa Linh Nhi đã chia năm xẻ bảy, thế nhưng dưới bí thuật sáng tạo của hắn, thì đã gây dựng lại. Thạch Hạo, Hỏa Linh Nhi rơi lệ hoảng sợ và nôn nóng, tuy rằng lúc này chỉ giao thủ trong ngắn ngủi, và chạm nhanh chóng thế nhưng nàng lại biết, trong thời gian ngắn ngủi đó Thạch Hạo đã gặp phải thử thách sinh tử. Vù cứu nàng nên đã liều mạng chém giết, mạnh mẽ đỡ lấy một đòn nghiêm trọng của địch thủ. Ví như, xương bả vai bên trái của hắn vừa nãy đã nổ tung, bị lưỡi mâu kia đâm thủng, bị pháp tắc của Vũ Đế xé rách rồi nổ tung. Chớ có liều mạng vì muội, huynh không được chế. Hỏa Linh Nhi nghẹn giọng, nàng vô cùng lo lắng. Nàng thậm chí còn muốn trở về nhà giam u tối, sợ sẽ trở thành gánh nặng cho Thạch Hạo và ảnh hưởng tới cuộc đại chiến này. Trận chiến ngày hôm nay nhất định sẽ trời long đất lở, thú được gọi là cổ điện tiếp đón, nhà giam u tối cũng có thể sẽ không tồn tại nữa, huynh làm sao yên tâm để muội tiếp tục ở nơi đó chứ? Thạch Hạo âm thầm giải thích. Hoang, có chút bản lĩnh đó. Hồng Đế lên tiếng thế nhưng sát ý cay nghiệt vẫn không giảm, khí tức càng ngày càng đáng sợ. Thạch Hạo nhíu mày, hắn xuyên qua cổ điện tiếp đón để tra xét nhà giam u tối hòng tìm kiếm Mạnh Thiên Chính, đây là trưởng giả tựa như ân sư của hắn nên nhất định phải cứu về. Có thể nói, nếu như không có Mạnh Thiên Chính thì sẽ không có Hoang Thiên Đế của hiện tại. Lấy thân làm chủng quá gian nan, năm xưa chính Mạnh Thiên Chính đã giúp hắn, dẫn hắn rời đi và trả giá bằng lượng lớn tâm huyết. Rốt cuộc thì Thạch Hạo cũng tìm được, và đang mạnh mẽ mở ra nhà giam này. Như hắn đã nói với Hỏa Linh Nhi, hôm nay nhất định sẽ là trời long đất lở. Hắn lo lắng nhà giam u tối sẽ bị đánh nát, sợ mất đi hoàn toàn vị cố nhân đã từng này. Lần này, Thạch Hạo không chỉ mở ra một hai nhà giam u tối mà là mở ra cả một loạt. Đều là những người đầy đáng thương bị nhốt ở bên trong. Trở về, Thạch Hạo hét lớn, hắn bảo vệ lấy Mạnh Thiên Chính cùng với một ít nguyên thần khác chém giết thẳng ra ngoài. Hồng Đế lần nữa xuất kích, một bàn tay to lớn bao phủ thiên địa ngăn cản mỗi một động tác của Thạch Hạo, muốn tiêu diệt nguyên thần của Mạnh Thiên Chính. Hoàn toàn chính xác, đây là một hồi chém giết. Thạch Hạo muốn giúp đại trưởng lão nên bản thân hắn không trả giá cực lớn thì không được. Bên trong tiên quang, bên dưới lưỡi mâu đáng sợ, ở giữa ánh tím sục sôi thì hắn chém giết với ba đại chuẩn tiên đế, và rồi nguyên thần của đại trưởng lão vỡ vụn. Về phần chính hắn thì trên người xuất hiện thêm vài lỗ máu, có trưởng ấn đầy đáng sợ cùng với lỗ quyền xuyên thủng cơ thể, thương thế cực kỳ ghê rợn. Nên biết, đây là vết thương do chuẩn tiên đế gây nên. Cũng chỉ có thể đánh đổi cái giá như vậy thì Thạch Hạo mới bảo vệ được nguyên thần của đại trưởng lão và đưa tới bên cạnh mình. Thạch Hạo đứng ở nơi xa xa yên lặng chữa trị thương thế, huyết nhục hồi phục lại như cũ, thế nhưng pháp tắc chuẩn tiên đế vẫn còn luẩn quẩn nên hắn đang từ từ hóa giải. Có quá nhiều kiêng dè trong lòng, như thế ngươi sẽ chết càng thảm hơn. Hồng đế đánh giá thẳng, cho rằng có quá nhiều việc Thạch Hạo không thể bỏ xuống được. Đã như vậy thì sẽ tặng ngươi một đại lễ vậy. Vũ đế đứng ở trên chiến xa chứ chưa hề hạ xuống, bế nghễ thiên hạ, một tay cầm đế mâu rồi vung mạnh, nói, giết thẳng về tiên vực. Sau lời này thì phần cuối đại địa chợt xuất hiện đông đảo bóng hình, tiếp đó chiến xa ầm ầm hiện ra một luồng nhân mã mang sức mạnh hắc ám ngập trời. Ánh mắt của Thạch Hạo trở nên lạnh lẽo, hắn nhìn thấy được luồng nhân mã kia, người dẫn quân chính là cao thủ cấp tiên vương, là một nhóm vương giả sa đọa. Đột nhiên thân thể hắn cứng ngắc, con ngươi co rút khi nhìn thấy thân thể của đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính, người này mang theo khí hắc ám nồng đậm, uy thế bất phàm. Tiên vương sa đọa, đó chính là thân thể của Mạnh Thiên Chính, 200 vạn năm đã thành tự vương vị sa đọa. Ngược lại Thạch Hạo cũng không quá giật mình với chuyện này, năm đó sau khi cuộc chiến ở đế quan biên hoang kết thúc, thì đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính đã không thể thành tiên trong hoàn cảnh thành tiên. Hơn nữa, Mạnh Thiên Chính cũng từng lấy thân làm chủng và chỉ kém nửa bước là có thể hoàn toàn thành công. Thế gian mênh mông này cũng chỉ có Thạch Hạo cùng với hắn từng đi tới con đường này. Nhưng bên kia giới hải, hãy đưa con dân của chúng ta trở về, còn những loài khác thì cứ việc giết sạch. Vũ đế nói, đây là thể loại sát phạt như thế nào vậy? Thạch Hạo chợt run rẩy toàn thân. Nếu như nhóm vương giả sa đọa này dẫn đầu giết thẳng sang phía bên kia giới hải, thì sẽ là tai nạn ngập trời. Vậy thứ được gọi là bão táp hắc ám lớn kia sẽ được trả lời bởi bọn họ ư? Dạ. Những sinh linh này chỉ đáp lại một chữ, chỉnh tề như một, vang dội mạnh mẽ, khí sát phạt lập tức ngập trời chấn động cả khu cổ địa trung cực này. Ở nơi sâu trong vùng đất này, không ngờ lại có đại quân nữa. U, có sinh linh thổi lên kèn lệnh, cùng lúc này phụ cận giới hải chợt sóng biển ngập trời, ký hiệu đại đạo lan tỏa khoách tán về trong biển. Đó là tù và do chuẩn tiên đế ban xuống, được thổi lên như vậy thì quả thực trời long đất lở. Luồng đại quân này chuẩn bị lên đường bước vào vùng đất hắc ám để vượt biển tiến sang bờ bên kia, đương nhiên bọn họ cũng sẽ không cần phải tốn mấy trăm vạn năm gì cả, bởi vì trong giới hải có con đường được xây dựng bởi cổ điện tiếp đón, có thể giáng lâm trực tiếp ở phía bờ bên kia của giới hải. Thạch Hạo cũng chưa có xuất thủ mà chỉ nhìn chằm chằm về trước. Rất nhanh hắn lại nhìn thấy được người quen, con ngươi càng thêm lạnh lùng hơn, hắn nhìn thấy Vương Trường Sinh, không ngờ cũng đang ở đây. 200 vạn năm trôi qua và hắn đã trở thành cao thủ cấp tiên vương. Với tu vi của người này thì Thạch Hạo cũng không giật mình gì, bởi vì năm xưa, cũng chỉ mỗi một mình Vương Trường Sinh mới có thể hơn thua với Mạnh Thiên Chính. Hơn nữa, hắn tựa như không phải lạc lối mà lúc này chợt nở nụ cười với Thạch Hạo, rất là kỳ lạ, hoàn toàn nhận ra Thạch Hạo. Ngươi nhớ ta à? Lời nói của Thạch Hạo rất lạnh, ánh mắt âm trầm. Tất nhiên, xưa nay ta luôn là ta, chỉ là ngày xưa luyện công xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, nên đã rơi khỏi cổ điện tiếp đón, nguyên thần xương cốt các loại đều nằm rải rác ở biên hoang. Xương của Tần Hạo, còn có của Mục Trường Sinh nữa, đều bị ta thu cả rồi. Vương Trường Sinh bổ sung. Bọn ngươi đều đáng chết. Thạch Hạo quát lên. Nhưng lúc này chợt xảy ra bất ngờ, Mạnh Thiên Chính đứng bên trong sinh linh dẫn quân kia chợt xoay người, tay phải cầm lấy một thanh loan nguyệt nhận phát sinh ánh sáng chói mắt bổ mạnh tới. Phụt. Đầu lâu của Vương Trường Sinh bị cắt lìa, nguyên thần bị xé rách. Đây là một biến cố, dù cho ba đại chuẩn tiên đế cũng vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới Mạnh Thiên Chính sẽ ra tay như vậy, tại sao lại làm phản. Cũng trong lúc đó thì Thạch Hạo chuyển động vọt thẳng tới, hắn sớm đã chuẩn bị tâm tư này rồi, bởi vì năm xưa, dù cho Mạnh Thiên Chính đã rơi vào trong hắc ám thì vẫn ra tay cứu hắn. Khi Tản Tiên mời một tên chân tiên, truy sát hắn thì chính Mạnh Thiên Chính hắc ám đã xuất thủ đánh gục tên chân tiên kia, và kéo lấy thi thể ấy rời đi. Thế gian này có lời đồn rằng, người rơi vào hắc ám thì hầu như đều sẽ lạc lối, thế nhưng cũng sẽ tồn tại một chút bản năng thậm chí là không ít ký ức cũ, đó là một phần nguyên thần còn lưu lại gây nên. Hiển nhiên, đại trưởng lão thuộc về trường hợp như thế. Phụt, Thạch Hạo xuất kích một quyền đánh nổ tung Vương Trường Sinh, dù cho nguyên thần của tiên vương không dễ tiêu diệt thế nhưng trước mặt chuẩn tiên đế, thì không đáng nhắc tới, hình thần điều diệt. Cũng trong lúc đó, thân thể của Mạnh Thiên Chính cũng được Thạch Hạo bảo vệ bên cạnh. Lần này ba đại chuẩn tiên đế cũng không có ngăn cản Thạch Hạo, nữa mà lộ ra vẻ trầm tư, Tình huống của Mạnh Thiên Chính khiến bọn họ đều cảm thấy kinh ngạc nên đang suy tư. Giết! Sau đó, cuộc chiến đế giả bùng phát, một mình Thạch Hạo đại chiến với ba vị chuẩn tiên đế, khốc liệt vô cùng. Đế huyết tung bay, vừa mới bắt đầu mà đã chém giết tới gay cấn tột độ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong cuộc đại chiến, ba đế cay nghiệt vô tình, dù cho chiến đấu có lan gần tới đại quân ở nơi phương xa, cho có là thủ hạ của mình thì bọn họ cũng chẳng hề để ý tới, vẫn xuất kích mãnh liệt như cũ. Vẻ mặt của bọn họ đầy lạnh lùng tựa như, băng sơn không tan cả vạn cổ không ngừng chặn giết Thạch Hạo, diệt trừ họa lớn có thể gây uy hiếp tới bọn họ. Tiên vương Sa Đọa thì xuất lĩnh nhân mã nhanh chóng rút lui. Nhưng dù là như vậy thì cũng có một nhóm người hóa thành mưa ánh sáng, hình thần điều diệt, cơ bản không thể chống lại được. Trên thực tế, chỉ có một tí gợn sóng lan tràn tới và chạm phải thì những người này nổ tung, hóa thành từng chùm mưa máu, hài cốt không còn, hình thần điều diệt. Chuẩn tiên đế, cao cao tại thượng, không thể ngang hàng. Một đòn tùy ý cũng tạo thành lực sát thương không thể nào tưởng tượng được. Sắc mặt của Thạch Hạo đầy lạnh lùng, nhắn nhìn thấy sự chênh lệch giữa bản thân với ba đế kia. Hoặc có thể nói là quá khác nhau, vì cứu hỏa Linh Nhi cùng Mạnh Thiên Chính, nên hắn đã không tiếc bị đế mâu đâm nát xương bả vai, bị nắm đấm của Hồng Đế xuyên thủng lồng ngực, trước sau thông suốt, bị trưởng ấn của Thương Đế đánh nát nửa thân trên, chia năm xẻ bảy, máu me khắp người. Mà ba đế lại lạnh lùng vô tình, có thể quên đi tất cả chứ không thèm để ý tới, ngoại vật, không hề quý trọng thủ hạ. Ví như lúc nãy, khi Thạch Hạo giết chết Vương Trường Sinh thì đều thờ ơ không hề động lòng gì cả, hoặc là dưới góc nhìn của bọn họ. Bất quá cũng chỉ là một con sâu con kiến hơi chút xuất sắc mà thôi. Thạch Hạo nghiêm nghị, loại sinh linh tuyệt tình đã mất đi gợn sóng tâm tình như vậy, thì là loại đáng sợ nhất, dù cho giết tới điên cuồng thì cũng khó tìm ra được nhược điểm của bọn họ. Bất kể là Hỏa Linh Nhi hay là Mạnh Thiên Chính, trong mắt ba đế đều chẳng là thứ gì cả, chết hay sống không cần thiết, mục đích của bọn họ chỉ có một, chính là đánh gục Thạch Hạo. Chỉ có người trẻ tuổi đạt tới tầng thứ như bọn họ, không hề sợ ăn mòn hắc ám, đây chính là uy hiếp lớn nhất. Đáng tiếc, mặc cho ngươi có bá nghiệp thiên thu, thiên kiêu vạn cổ cũng không thể quay đầu lại được, phí hoài năm tháng, phai mờ thân thể đế giả của đời này. Âm thanh của Hồng Đế lạnh lùng tựa như ma chú vậy, sau lưng hắn là cổ quốc mênh mông vô bờ bất chợt hiện lên, cuồn cuộn ngàn tỷ dặm. Đó là một luồng khí thế và cũng như là thiên cơ từ trong cõi u minh đảo loạn càn khôn, biểu thị kết cục của Thạch Hạo, Hồng Đế lời ra tức là pháp, vận dụng tử chú ngăn chặn Thạch Hạo. Liên quan tới nguyền rủa thì bất kỳ ở nơi nào cũng đều xem là thần thông thần bí và quỷ dị, khó lòng phòng bị. Quả nhiên, Thạch Hạo cảm thấy khí thế bàng bạc vô địch của mình tựa như bị người xé rách, chém ra một vết thương và khí thế vô địch ấy đang bị tiết hết ra ngoài. Giết! Thương Đế gào lớn, tóc xám rối bời, quyền ý lớn lao, bầu trời bị ép cho nát tan, vạn vật héo tàn, không có thứ gì có thể ngăn cản được quyền ấn vô địch của hắn. Trong lúc khí thế của Thạch Hạo đang tiết ra ngoài, thì hắn bắt đầu phát động công kích đầy điên cuồng. Quyền ấn phát sáng đánh vỡ chư thiên vạn cổ, nhìn thấy được vĩnh hằng, dòng sông năm tháng bị hắn đạp bên dưới chân, lúc này hắn trở nên vô địch điên cuồng. Ầm. Thạch Hạo lấy cứng trọi cứng, bản thân vốn cao hơn một bậc thế nhưng hiện giờ lại có chút vất vả, cảm thấy cánh tay tê dần, lảo đảo bay ngược ra sau. Việc này khiến hắn trở nên cảnh giác hơn, nguyên rủa của Hồng Đế quả thật quá kinh người, đã đưa tới tác dụng cho hắn, vô hình chung làm tiêu tán uy thế cái thế của hắn. Xoẹt. Cùng lúc đó Vũ Đế giết tới. Một thanh thần mâu óng ánh rọi sáng kỷ nguyên này tới kỷ nguyên khác, màu đỏ thẫm nơi lưỡi mâu dính máu phát ra ánh sáng xẹt qua kỷ nguyên chư cổ. Đây mới thực sự là đại thế vô địch. Chiến mâu của Vũ Đế đã trở thành một phần thân thể của hắn, đánh đâu thắng đó, không có một ai có thể ngăn cản được con đường của nó, có thể phá diệt vạn cổ. Keng. Thạch Hạo tránh né nhưng cuối cùng không thể không dùng bàn tay đánh văng lưỡi mâu đi, bởi vì thanh mâu này đã khóa chặt lấy hắn, không thể không đánh văng được. Ao pháp chỉ cùng tiên kiếm của hắn cũng đã được lấy ra và đối kháng với pháp khí chuẩn tiên đế của hai đế khác. Đây là một cuộc quyết đấu sinh tử. Phụt, bàn tay của Thạch Hạo bị xé tan, lưỡi mâu cấp chuẩn tiên đế cắt ra một đường vết thương và máu tươi tuôn trào nhìn, mà giật mình, vô cùng thê diễm. Máu chuẩn tiên đế tung bay hư không và nhuộm đỏ cả vùng thế giới này, việc này là đang báo trước kết cục đầy thê lương của hắn ư. Tên mở đường năm xưa kia, hắn cũng đã chết dưới lưỡi mâu này của ta, chung quy lại ngươi cũng sẽ đi theo gót chân của hắn mà thôi. Vũ Đế nói. Hắn cực kỳ mạnh mẽ, cả người óng ánh, sau lưng là cặp cánh chim thần thánh hoàn mỹ, hắn đứng sừng sững trên chiến xa toát lên vẻ cao cao tại thượng, có ý vị vô địch vượt lên trên đời. Thế nhưng, chiến mâu trong tay hắn lại không hề tương xứng với dáng vẻ của hắn chút nào, quá hung hãn, lưỡi mâu màu máu tỏa ra ánh sáng yêu dị tựa như, có thể nuốt chửng thần hồn của người nhìn. Nó phát ra ánh đỏ chói mắt cực kỳ, tựa như là mặt trời màu máu giữa trời cao. Từng có một thời đại tên là Đế Lạc và có quan hệ với Thanh Mâu này, từng xuyên thủng mi tâm của chuẩn tiên đế ngày xưa kia, xoắn giết thần hồn của hắn và kết liễu tính mạng của hắn. Chiến mâu giết đế, bất kể là quá khứ hay là hiện tại hoặc là tương lai, nó đều là một trong những binh khí hung hãn nhất thiên hạ. Trận chiến này giết tới trời đất tối tăm, nhật nguyệt hủy diệt, bọn họ chiến đấu trong hỗn độn và một đồn tùy ý chính là sinh cùng diệt của một giới, không thể suy đoán được. Thạch Hạo gào thét, hắn gặp phải một trận chiến gian nan nhất trong cuộc đời. Ba sinh linh không hề thua kém đang liều mạng với hắn như thế, chiến đấu tới cùng, đây là tử kiếp. Chiến tới một bước này thì dù cho hắn có thân thể bất diệt thì vết thương cũng đầy rẫy cả người. Pháp tắc đại đạo của chuẩn tiên đế không hề dễ dàng tiêu diệt như vậy. Ví như, thương đế tóc xám với một đao bổ thẳng lên trên lưng của hắn, vết thương đầy đáng sợ có thể nhìn thấy được xương trắng hếu, thấy rõ ngũ tạng lục phủ. Đây là một đao xé rách từ phía sau lưng của hắn. Bởi vì, nó mang theo pháp tắc của cấp chuẩn tiên đế, nên ngăn cản sự khép lại của thân thể bất diệt này. Trong những hiệp đấu tiếp theo thì đế huyết của Thạch Hạo dâng trào, dáng vẻ thê thảm khiếp người. Hoang, sự dãy dụa của ngươi đều phí công mà thôi, nhất định sẽ phải chết, trở thành một chùm đạo hỏa. Thương đế quát lên. Ầm. Hồng đế xuất kích, hắn không chỉ tinh thông nguyền rủa mà sức chiến đấu tự thân cũng mạnh tới dọa người, khí tím mịt mờ, mảng lớn hỗn độn đều hóa thành màu tử kim ngưng tụ trước người hắn. Hồng đế với khí thế vô song, mang theo làn khí tím cao quý không gì tả nổi, cả người nhảy lên mức cực đỉnh của chuẩn tiên đế rồi giết thẳng về phía Thạch Hạo. Đây chính là sự thuận lợi của việc săn giết. Ba đế đều có đầy đủ thời gian để chuẩn bị sát chiêu. Trong biển hỗn độn này, thì trưởng tay của Hồng đế vỗ xuống và ngàn tỷ biển hỗn độn chống động, vô hình chung có một bàn tay lớn màu tinh được ngưng tụ thành và hiển ra nơi đây. Đó là, do hỗn độn hóa thành và nung nấu làm một thể với cánh tay kia của Hồng đế. Đây không phải là một đòn tùy ý, mà là sát chiêu cái thế của hắn. Vừa nãy, Hồng đế không ngừng kết pháp ấn, khai thiên tích địa, đây là sức mạnh nguyên thủy nhất, khủng khiếp vô biên, hắn ngưng tụ loại sức mạnh khai thiên này lại cùng một chỗ và hiện giờ đang bộc phát ra. Mở thiên địa trong hỗn độn để đánh giết Thạch Hạo. Đáng tiếc cho tiểu Thạch, quật khởi từ thời đại thiếu niên, một đường dũng mãnh tiến về trước, trên con đường tu luyện có thể được xưng tụng là kỳ tài tuyệt diễm, ngạo thị hết thảy thiên tài trong cổ kim. Nhưng hôm nay hắn đang bị vây công, bị kích cho không ngừng thối lui và miệng ho ra đầy máu. Sức mạnh khai thiên cuồn cuộn, đây chính là một đòn mà Hồng đế đã chuẩn bị đã lâu. Thạch Hạo bị đánh tới mức không đứng thẳng được người, thân thể rạn nứt nhiều chỗ, máu tươi không ngừng chảy xuống nơi khóe miệng. Đáng sợ nhất chính là, pháp tắc khai thiên đã in khắc vào trong thân thể ấy, khiến hắn gặp phải đau khổ sinh tử. Thạch Hạo ngửa mặt lên trời rít gào, mái tóc dính đầy máu tươi tung bay, hắn đốt cháy chân huyết, đẩy sức mạnh của bản thân về phía đỉnh cao nhất. Quyền ý bất diệt, ý chí bất khuất khiến hắn trở nên kiên cường vô cùng, dù cho sắp sửa ho cả lục phủ ngũ tạng ra ngoài thì hắn vẫn không ngừng chém giết, không hề khuất phục và cúi đầy. Cũng không phải hắn không bằng người mà là cả ba đế cùng xuất kích, thì ai có thể chống đỡ nổi chứ, cơ bản không thể ngăn được. Bởi vì, bọn họ là những sinh linh thân thiết với nhau, chỉ có được vài chuẩn tiên đế đã quật khởi trong ngàn tỷ năm trở lại đây, vậy ai sẽ kém hơn ai chứ? Bọn họ vốn là cường giả đứng ngang hàng nhau, hiện giờ ba đế cùng nhau giết một người, loại uy thế lớn này thì ai có thể hóa giải? Giết! Thạch Hạo với mái tóc bù xù, máu me be bét, hắn muốn triển khai hắn hóa tự tại đại pháp. Chỉ là, loại huyền pháp này muốn thành công thì điều kiện cực kỳ hà khắc, cần phải có người thích hợp để phòng theo. Trước mắt đúng là có thật, ba đại đế gải đang ở trước mắt thế nhưng có thể được hay không? Sau khi hắn ngưng tụ ra, vậy sẽ giúp người nào đây? Nhưng mà Thạch Hạo đã cuồng điên nên vẫn cứ tiến hành thử nghiệm, hắn hóa tự tại đại pháp, hắn muốn hóa ra thương đế, hồng đế, vũ đế, bóng mờ mơ hồ và dần dần hiển hiện. Chỉ là, ba đại chuẩn tiên đế có pháp lực ngập trời. Thần uy cái thế, ai có thể sánh vai chứ? Chỉ vừa mới phát hiện ra manh mối thì liền đồng thời trấn áp. Mấy bóng hình kia mơ hồ rồi diệt vong ngay tại chỗ. Pháp môn này không triển khai được, đã bị áp chế, đã bị vô hiệu. Hết thảy những bí cảnh lớn của Thạch Hạo đều phát sáng, đặc biệt là nơi phủ tạng lại có tiếng tụng kinh truyền ra. Ba luồng thanh khí hiển hiện vọt ra và hóa thành ba vị chiến giả. Một người tựa như sống ở quá khứ không dính vào đương đại quả. Một người tựa như sống trong tương lai triển khai diệu thuật chư thiên. Cộng hưởng cùng năm tháng, còn một người thì sừng sững ở đương đại, cả ba dần dần dung hợp với Thạch Hạo và khiến hắn mạnh mẽ không gì sánh được. Vẫn không thể thay đổi được kết cục đầy thê lương của ngươi đâu. Hồng đế lạnh lẽo nói, cơ thể của bọn họ phát sáng, từng người đều có pháp thân phân hóa ra để đi thảo phạt săn bắt chiến thể lao ra, từ thể nội của Thạch Hạo. Chiến xa của vũ đế bị Thạch Hạo đã chém giết trở nên điên cuồng đánh bay, 9 con cổ thủ đều nổ tung chết thẳng ngay tại chỗ. Trước kia, cả người vũ đế đều phát sáng, phù văn cấp chuẩn tiên đế của hắn hộ thể, thế thế nhưng cũng bao phủ lấy chiến xa cùng với cổ thú, khiến cho chúng vạn pháp bất xâm theo, ấy vậy lúc này đều đã bị phá tan. Thạch Hạo giết tới đỏ cả mắt, linh cảm ngày hôm nay lành ít dữ nhiều, hắn sẽ phải đổ máu tới cùng. Ầm ầm ầm. Vũ Đế cực kỳ mạnh mẽ, cặp cánh chim vỗ mạnh đánh sụp hỗn độn, đánh đâu thắng đó, dưới sự phối hợp với hai người khác thì hắn muốn giam cầm lấy Thạch Hạo. Ba đế cùng phát sáng khiến thân hình của Thạch Hạo trở nên căng cứng, hành động không còn nhanh chóng như trước kia nữa. Xoẹt, một vệt sóng máu vọt lên, bởi vì chiến mâu giết đế mang theo một luồng máu huyết từ vị trí bụng của Thạch Hạo ra ngoài, nó xuyên thủng và cắt lìa nơi đó. Đại chiến cấp chuẩn tiên đế, pháp tắc vô biên. Vết thương này của Thạch Hạo nhất thời khó mà khép lại được, đã bị pháp tắc của Vũ Đế ngăn chặn nên trong quá trình đại chiến ruột gan gần như lòi ra ngoài. Thời khắc này, pháp tắc đan dệt giam cầm nơi này lại và hoang bị vây nhốt ở trung tâm, thần thông cái thế một thân sắp sửa không thể thi triển ra được nữa, ba đế cùng áp chế hắn. Đời này, không có ai có thể giúp hắn được. Trước nay, hắn từng huy hoàng, hắn từng nhìn xuống thiên hạ. Thế nhưng, hôm nay hắn muốn kết thúc rồi. Cả thế gian mênh mông này không người nào có thể giúp hắn được cả, không một ai có thể kề vai chiến đấu với hắn cả. Chỉ có một mình hắn lẻ loi vượt qua giới hải tới đây, và rồi gặp phải tình thế nguy cấp như hiện tại. Giết! Mái tóc của Thạch Hạo xõa dài, máu đỏ sậm chảy xuống, hắn lảo đảo thế nhưng vẫn đang gồng gánh chiến đấu. Các ngươi còn chưa lên đường hả, còn chờ tới khi nào nữa? Vũ Đế lên tiếng, âm thanh của hắn thông qua biển hỗn độn, vượt qua đại giới hắc ám và truyền tới cổ địa trung cực. Một đám cường giả sa đọa sau khi nghe hiệu lệnh, thì lần nữa thổi vang tù và chấn động cả giới hải, bọn họ chuẩn bị lên đường. Cẩn thận một tí, chớ có hủy diệt những cổ địa kia, đó chính là vùng đất thai nghén của con dân hắc ám, không nên ra tay quá nặng. Vũ Đế hờ hững nói. Thạch Hạo nghe vậy thì như muốn phát điên. Tuy rằng đã sớm dự liệu được thế nhưng hắn vẫn nổi giận đùng đùng. Trước kia vẫn luôn có lời đồn như thế. Những cố thổ kia đang thai nghén ra sinh linh hắc ám cho phía bên này giới hải. Chính miệng chuẩn tiên đế xác thực đã khiến cơn tức giận của Thạch Hạo lao vút tận trời xanh. Đại quân hắc ám đã phát động, khi tù và vừa lên thì giới hải rung chuyển. Vô số phù văn đại đạo lan tràn hình thành nên bão táp, cảnh tượng dọa người. Thạch Hạo nhíu chặt lông mày, hắn thử nghiệm xung kích để ngăn cản địa quân kia. Thế nhưng hắn đã thất bại, ba đại chuẩn tiên đế cùng ra tay chấn áp hắn. Bản thân hắn cũng đang rơi vào trong sinh tử kiếp, rất có thể sẽ hoàn toàn bỏ mạng ở đây, hình thần điều diệt. Ầm. Đột nhiên, nơi vị trí ngực của Thạch Hạo xuất hiện dày đặc cốt văn, ký hiệu đan dệt, đó chính là cốt văn trời sinh của hắn, là bảo thuật thứ ba đang lan tỏa. Giây lát đó, tinh lực của hắn trở nên cuồn cuộn, pháp lực sôi trào, tốc độ cũng lập tức tăng vọt. Hắn lần lượt mất đi hai khối chí tôn. Cốt cũng chính vì vậy đã sinh ra một loại cốt văn mạnh mẽ hơn, hình thành nên một loại bí thuật vô địch kỳ dị. Loại phù văn này có thể gia trì pháp lực tốc độc của hắn, giúp sức chiến đấu của hắn tăng mạnh, không ngừng chồng chất. Hiện giờ Thạch Hạo bùng phát, dùng loại cốt văn này để gia trì bản thân, sau đó bùng nổ thoát khỏi màn ánh sáng của ba đại đế giả, từ đó thoát vây khỏi sự chấn áp của ba người. Tăng lên pháp lực trong nháy mắt, chồng chất gấp vài lần, chục lần thậm chí còn nhiều hơn nữa, dù thế vẫn khó có thể vô địch được. Chúng ta cũng có thể như vậy và lại còn có phương pháp để phá giải nữa kia. Hồng Đế cười khẩy cũng chẳng hề e ngại gì cả. Trên thực tế, tới tầng thứ như bọn họ, thì mỗi người đều có pháp môn để chồng chất sức chiến đấu của bản thân. Nếu không thì làm sao trở thành chuẩn tiên đế? Phàm là những pháp môn cái thế xuất hiện trong cổ sử thì bọn họ đều tinh thông cả. Quả nhiên, Hồng Đế, Thương Đế cũng có thủ đoạn tương tự. Lúc bọn họ lùi lại tránh né phong mang của Thạch Hạo, thì sức chiến đấu của tự thân cũng tăng mạnh, khí tức bắt đầu trở nên đáng sợ. Đi thôi, bọn ngươi đi đi, tiếp đón con dân hắc ám về đây, kỷ nguyên sau nối tiếp kỷ nguyên trước, lại tới mùa thu hoạch rồi. Vũ Đế nói, hắn dặn dò những người vượt biển tiến lên con đường được xây dựng bởi cổ điện tiếp đón, nhanh chóng vượt biển đi qua bờ phía bên kia. Nhiều năm trôi qua bọn họ vẫn luôn rất tiết kiệm, chỉ đưa tới đây một lượng nhỏ tiến hóa hắc ám giả, chưa từng hưng sư động chúng như thế này. Tích lũy tới hiện giờ, tiên vương bên trong tiên vực, giới hải cũng không hề ít, trong mắt chuẩn tiên đế thì đã tới màu thu gặt. Cần phải tiếp đón hết về đây. Gào. Tóc tai của Thạch Hạo bù xù, vết máu loang lổ, vết thương vô số, hắn hét dài hóa ra pháp thể to lớn, sau đó khống chế các loại bí thuật bùng phát ở nơi này. Chém giết đầy khốc liệt, bịch, cánh tay phải của Thạch Hạo hóa thành chân long, tiếng rồng ngâm vang chín tầng trời, triển khai bảo thuật chân long cái thế va chạm với Thương Đế. Một cánh tay khác của hắn thì lại hóa thành đầu lâu của Phượng Hoàng đỏ thắm, mỏ chim cứng chắc đỏ tươi như kim cương máu đâm thủng tất cả ngăn cản. Thạch Hạo phát rồ, hai tay giao nhau long cùng phượng cùng bay múa cắn giết về trước. Hai cánh tay của hắn một là chân long một là huyết hoàng đập cánh, hiện giờ giao nhau tựa như cái kéo long phượng không gì không xuyên thủng, kéo cắt sạch toàn bộ phù văn đại đạo. Xoẹt, Động tác của Thương Đế chậm hơn một tí nên đã bị kéo Long Phượng quẹt trúng, giáp trụ vỡ tan mà cánh tay bị vỡ nát hình thành nên vết thương đáng sợ, lộ ra cả chân cốt đại đạo của hắn. Máu đen chảy xuống, sắc mặt của Thương Đế cực kỳ khó coi. Bong! Vũ Đế xuất thủ, chiến mâu giết đế trong tay hắn ngăn cản lại kéo Long Phượng, lập tức đốm lửa chói mắt không ngừng bùng phát. Trận chiến này Thạch Hạo quá bất lợi, tới một bước này hắn bất cứ lúc nào cũng có thể rơi vào tình cảnh bỏ mạng, đang đọ sức với ba đại cao thủ. Xoẹt! Cuối cùng, hắn bay thẳng lên trời cao, xé rách biển hỗn độn và giết thẳng ra ngoài. Đầu tiên là oanh kích một quyền về phía bờ giới hải, để ngăn chặn đám cường giả xa đọa kia tiến lên. Sau đó, hắn lần nữa trốn ra xa. Tốc độ của Thạch Hạo cực kỳ nhanh, không phải hắn chạy về phía giới hải mà là thâm nhập phúc địa, tiếp tục hướng thẳng về phía trước dọc theo con đường cũ. Đây cũng không phải là đường trở về mà là đường dẫn tới cổ địa trung cực. Chạy đi đâu? Ba đại đế ra truy sát phía sau, bọn cũng không vội vàng gì cả. Trước tiên cắt đứt con đường tới phía bên kia của giới hải, và rồi bắt đầu thong dong truy sát. Thần sắc của Thạch Hạo trở nên nghiêm túc, lần nữa đẩy nhanh tốc độ không ngừng biến hóa tọa độ trong hư không, vì thế không tiếc phun ra mấy ngụm máu tươi để bay vút về hướng xa hơn. Ngươi có thể trốn về đâu chứ? Hồng Đế cười khẩy. Hừ, đúng rồi, hắn đang tìm kiếm cơ hội để đưa hai người kia rời khỏi mình, như vậy mới đủ an toàn. Thương Đế lên tiếng, đoán ra được mục đích của Hoang. Hỏa Linh Nhi, Mạnh Thiên Chính đang được Thạch Hạo mang bên người, được hắn thu ở trong pháp khí không gian nên vô cùng không an toàn. Mỗi một lần va chạm với địch thủ thì Thạch Hạo đều ứng đối rất cẩn thận. Va chạm giữa chuẩn tiên đế, hơi một tí là có thể hủy diệt vạn vật núi sông. Dù cho thân thể của Thạch Hạo cũng thi thoảng sẽ xuất hiện vết xé rách đầy đáng sợ, hắn lo lắng việc bất cẩn, rồi sẽ khiến cho hai vị cố nhân mình đang mang theo chết thảm. Thành ra hắn vẫn luôn phân tâm, trước sau thủ thế chờ địch, hiện giờ hắn đang tìm kiếm cơ hội để đưa hai người này bỏ chạy. Khu vực này tả tơi khắp nơi, thi thoảng sẽ có cổ điện tiếp đón rơi rớt cùng với nhà giam u tối nổ tung, đều là do cuộc đại chiến gây nên. Với Thạch Hạo thì đây là một quá trình vô cùng gian khổ, hắn chưa bao giờ thảm hại như thế này. Trong cuộc đại chiến không ngừng chủ động lùi bước và bị người đuổi giết phía sau. Rốt cuộc thì hắn cũng tìm được cơ hội, trong vùng đất hỗn loạn rối bời này có một khe hỗn độn lớn, đồng thời hắn đã bỏ lại khoảng cách đủ xa với ba đại cường giả, thì lúc này mới ra tay. Trục xuất Vĩnh Hằng, hai người, chờ ta trở lại nhé. Thạch Hạo gầm nhẹ nắm chặt nắm đấm, hắn trục xuất Mạnh Thiên Chính cùng Hỏa Linh Nhi khỏi nơi này, sẽ rách hư không hỗn độn để bọn họ tiến vào một nơi không hề hay biết. Hơn nữa, địa điểm của hai người hoàn toàn khác biệt nhau. Phân tách nguy hiểm, thần quang dâng trào, hai người đều há miệng muốn nói rất nhiều thứ thế nhưng Thạch Hạo lại không nghe được, hắn quyết đoán thi pháp, như chính hắn cũng cần phải đánh đổi cái giá lớn, thì mới có thể phán đoán ra được hai người này sẽ đi về nơi nào. Trên người hắn có vết tích thần hồn của hai người, là thứ mấu chốt để ngày sau tìm kiếm hai người. Thạch Hạo, Hỏa Linh Nhi nhịn không được hét lớn đồng thời không ngừng rơi lệ, nàng liếc nhìn lần cuối người kia, không biết về sau sẽ có thể gặp lại nữa hay không. Mới gặp nhau nhưng giờ lại chia lìa. Việc này khiến nàng ngập tràn đắng cay và bất đắc dĩ, nhưng không có biện pháp nào cả, bởi vì nàng biết Thạch Hạo đang đối diện với hiểm cảnh ra làm sao, quá gian nan. Ba đại chuẩn tiên đế đó. Trong một vùng hư không khác thì Mạnh Thiên Chính lên tiếng, nguyên thần của hắn đã hợp nhất với thân thể, sức mạnh cấp tiên vương tăng vọt thế nhưng cũng không có mất đi bình tĩnh, và cũng chưa hề giết thẳng ra ngoài. Tuy rằng đây là người đệ tử mà hắn thương yêu nhất, còn thân thích hơn cả dòng dõi của hắn thế nhưng hắn biết. Để Thạch Hạo không lo toàn mọi thứ thì tốt nhất vẫn nên trốn đi xa. Hai chùm ánh sáng chia ra bao vây lấy Hỏa Linh Nhi cùng Mạnh Thiên Chính, rồi xuyên thấu tất cả ngăn cản, năm tháng tựa như bị xuyên thủng, bọn họ vượt qua trời cao vạn cổ rời đi. Đó chính là sức mạnh của Thạch Hạo, bên trong ánh sáng này còn kèm theo cả trường sinh tiên dược, Thạch Hạo lo lắng bọn họ bị thương và gặp phải nguy hiểm. Hai ngày sau thì Thạch Hạo dừng lại xoay người đối mặt với ba đại cường giả, hắn biết nếu như trốn nữa thì không có chút ý nghĩa gì. Đã đưa hai vị cố nhân này rời đi rồi. Hiện giờ là thời điểm để chốt hạ cuộc chiến. Bởi vì đối phương đã khóa chặt hắn, bất kể trốn đi đâu cũng sẽ bị đuổi tới, thoát không được. Giết! Thạch Hạo gào lớn. Ngày hôm đó ánh sáng đỏ lòm ngút trời, thiên địa khuấy động. Thạch Hạo không màn sống chết liều mạng với ba đại đế giả, giết tới mức máu tươi tung tóe khắp người. Không có lựa chọn nào khác, chỉ có một trận chiến. Sau khi Hỏa Linh Nhi cùng Mạnh Thiên Chính không còn ở bên cạnh thì Thạch Hạo đã không e ngại gì nữa. Buông tay buông chân, dũng mãnh hơn trước đây rất nhiều lần, chiến pháp hoàn toàn là lưỡng bại câu thương, ngọc đá cùng nát. Dù cho ba đại cường giả chiếm ưu thế tuyệt đối thế nhưng trong lòng, cũng sinh ra e dè. Thạch Hạo dường như hóa điên, đầy người là máu, vết thương vô số liều mạng với bọn họ. Ao pháp tắc, tiên kiếm, cốt quan, cốt trượng đều được hắn lấy ra, và lại hắn còn lấy ra hai đồ vật khác để đại chiến với địch nhân, Một trong số đó là dương gỗ mục được hắn cầm trong tay xem như là tấm khiên oanh tạp tới. Chiếc dương này rất thần bí, tới giờ cũng chưa hề được mở ra. Bong! Lúc va chạm với chiến mâu giết đế thì tia lửa tung tóe, dương gỗ mục hoàn hảo không hư hao gì cả, chưa hề tổn hại gì. Trong tay kia của hắn thì lại cầm kiếm thai đại la, thanh kiếm này vẫn y như trước kia, gặp mạnh thì mạnh, ngăn cản được oanh kích của hồng đế, thương đế nhưng vẫn chưa hề vỡ nát. Trên thực tế, khi hai món đồ này xuất hiện thì sắc mặt của ba đại đế già đều hơi ngưng lại, bọn họ hẳn từng thấy qua hoặc là nghe qua hai đồ vật thần bí này. Chung quy lại cũng chỉ là vật có cấp bậc chuẩn tiên đế mà thôi. Vũ đế hừ lạnh nói rồi bắt đầu bùng phát, một đôi cánh chim đập mạnh, ầm ầm, biển hỗn độn bị hắn chia tách. Thú cưỡi của hắn đã bị Thạch Hạo giết chết, nên hiện tại Vũ đế đang triển khai thủ đoạn lôi đình không ngừng đánh giết về trước, ước ao có thể chu diệt Thạch Hạo ngay tức khắc, sớm giải quyết họa lớn này. Về phía Thạch Hạo thì đây là một cuộc chiến tàn khốc nhất, giết tới mức ngay cả bản thân hắn cũng gần như hủy diệt. Ai có thể cứu hắn giờ? Đời này, hắn chỉ là một vị chiến giả cô độ, chỉ có một mình hắn tiến lên để đối mặt với toàn bộ nguy cơ. Tình huống hiện giờ vô cùng gay go, nguy hiểm tới cực điểm. Hoang, ngươi có thể dãy dụa tới khi nào? Vũ đế gầm thét. Ngươi rất mạnh, thế nhưng một người muốn huyết chiến với ba người như mình, ngươi có thể thắng ư? Ai cũng không thể nghịch thiên được. Thương đế lạnh lẽo nói. Nhìn xuyên cổ kim tương lai thì ai có thể sánh vai cùng chúng ta chứ? Ai có thể tới đây chiến một trận chứ? Ngươi nhất định là một tên thất bại. Hồng đế lạnh lùng tuyên án. Nếu như ta chết, vậy trong số các ngươi tất có người chôn cùng ta. Thạch Hạo đáp trả. Cũng trong lúc đó, vùng đất hắc ám nơi phương xa bỗng chuyển tới tiếng nổ tung, hỏa diễm ngập trời bốc cháy hừng hực rọi sáng toàn bộ vùng đất hắc ám, ánh sáng bắn thẳng vào trong biển hỗn độn. Bám dai như đĩa vậy, còn chưa chết hẳn luôn à? Hồng đế biến sắc. Ầm ầm. Nơi đó ánh lửa càng tăng mạnh, có thể thấy được một gốc liễu tả tơi đang sinh trưởng, nó được một ánh lửa bao quanh và không ngừng to lớn lên. Ngọn hỏa diễm do thân thể tàn phế của vị chuẩn tiên đế từ thời đại đế lạc hóa thành chợt xuất hiện kịch biến, uy thế chuẩn tiên đế vô tận ngập tràn tầm bổ cho liễu thần. Muốn mượn thể sống lại để chiến một trận à? Vũ đế xuất kích, chiến mâu trong tay hắn đột phá hỗn độn đâm thẳng về phía vùng đất hắc ám. Bong! Thạch Hạo xuất kích, dương gỗ mục trong tay đập tới đánh thẳng lên trên lưỡi mâu khiến nó thay đổi quỹ tích. Đúng rồi, chùm hỏa hồn kia được giấu trên người của ngươi, lần này trở về lại còn vọng tưởng phục sinh, lại còn có linh tính nữa chứ? Thương đế lạnh lùng nhìn Thạch Hạo, ngăn cản nó lại. Hồng đế quát lên. Hắn cũng xuất thủ muốn ngăn chặn chùm ánh lửa muốn phá diệt vùng đất hắc ám kia. Một cây liễu xanh biếc và chói lói quật khởi, mang theo khí thế sinh mệnh trào dâng tỏa ra uy thế chuẩn tiên đế. Đây là cao thủ từ thời đại đế lạc đang dung hợp với liễu thần. Ta chỉ có thể giúp ngươi ngăn cản một người mà thôi, nhưng thời gian có hạn. Liễu thần lên tiếng, lần nữa gặp lại Thạch Hạo khiến nó dâng trào cảm xúc, có xúc động, có vui mừng và cũng có lo lắng. Nó nhìn thấy Thạch Hạo trưởng thành, hiểu hơn tình cảnh gian khổ lúc này của hắn cho nên mới sầu lo. Chỉ một người làm sao có thể vượt qua được ba đại đế giả đây? Liễu thần, tiền bối, hai người lượng sức nhé. Thạch Hạo hô lớn, hắn sợ liễu thần ôm suy nghĩ đồng vu quy tận với kẻ địch. Nói như vậy khả năng sẽ vĩnh viễn không thấy được bọn họ nữa. Chết! Vũ đế quát lớn cực lực chấn áp, hắn rời khỏi vị trí nơi Thạch Hạo và nhấc theo chiến mâu giết thẳng gốc liễu. Ầm ầm, cây liễu to lớn vụt lên khỏi mặt đất, nó mang theo hỗn độn cùng với ánh lửa hừng hực vô viên đồng thời một ít cành liễu hỗn độn đâm thẳng về phía Vũ đế. Dầm! Nơi đây trời long đất lở, bùng phát đại quyết chiến. Xoẹt! Cũng trong lúc đó, trên người Thạch Hạo bay ra một vật, đó chính là một tòa tháp tiến vào bên trong tán cây của gốc liễu. Ấy ra! Đó chính là thanh âm của tiểu tháp, một nửa tàn thể của nó vọt ra và nhìn thấy một phần tàn thân của chính mình, thì vui mừng không thôi, hai bên va chạm và hình thành nên một tòa cốt tháp 9 tầng trắng bóng như ngọc. Ầm! Cũng chưa hết, thân thể tàn phế của vị chuẩn tiên đế từ thời đại đế lạc chợt phát sáng. Tàn cốt kia nóng chảy và tiến vào bên trong thân tháp. Luồng khí tức này quá kinh khủng khiến cho tiểu tháp chợt hét lớn. Sau cùng, thân tháp của tiểu tháp óng ánh tới chói mắt được hòa vào trong xương của chuẩn tiên đế, đồng thời còn gia tăng thêm một tầng, hóa thành thân tháp 10 tầng. Ầm, tòa tháp này chấn động oanh tạp về phía Vũ đế. Hắn hóa tự tại, hắn hóa vạn cổ. Thạch Hạo liều mạng, âm thanh dường như thần chú từ trong miệng hắn thét ra, hắn lần nữa thử nghiệm hòng quyết một trận tử chiến. Hiện giờ chỉ có hai đại đế giả chấn áp hắn nên không thể áp chế hoàn toàn được. Thạch Hạo gào thét đốt cháy tinh huyết cả người, bất kể đánh đổi thứ gì cũng phải triển khai cho bằng được. Ầm, rốt cuộc một bóng người mờ ảo hạ xuống, cuối cùng hắn hóa ra một chính mình và bùng phát uy thế vô lượng. Cũng trong lúc này chân thân máu me khắp người của hắn tựa như từ vạn cổ xuyên tới đây. Giết! Thạch Hạo gào thét, trận chiến này không còn đường lui nữa, chỉ có liều mạng, dùng mạng để chém giết. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Một đường chém giết, một đường huyết chiến, Thạch Hạo đánh chém với hai đế tới mức gay cấn tột độ. Đây là quyết chiến sinh tử giữa chuẩn tiên đế. Biển hỗn độn mênh mông, và mấy đại cường giả đang trùng kích vào trong khiến nó rung chuyển không ngừng, nứt toác không ngừng. Thỉ thoảng sẽ có giới sinh và giới diệt, sức mạnh khai thiên dâng trào không thôi. Giết! Việc đã tới nước này thì Thương Đế cùng Hồng Đế đều liều mạng. Hiện giờ Thạch Hạo hóa ra một bộ chân thân đến đây, và đơn độc khai chiến với bọn hắn. Đây là một việc vô cùng bất lợi với hai người. Hắn hóa tự tại đại pháp, hóa ra một vị Thạch Hạo khác lạnh lùng vô tình, không hề khác biệt với chân thân là mấy. Đây không phải là pháp thể bình thường, không phải là thân thể chia lìa mà là một bộ chân thân. Việc này vô cùng dọa người. Hiện giờ Thương Đế và Hồng Đế đều triển khai pháp tướng, đồng thời tung ra từng bộ phân thân một hy vọng có thể chiếm ưu thế tuyệt đối, để tiêu diệt Thạch Hạo. Nhưng, hai bộ chân thân, Thạch Hạo của hiện tại đều có thể phân ra hóa thân để tham dự đại chiến sinh tử. Quả nhiên, hai bộ chân thân đều có mấy bóng hình từ trong lòng ngực đi ra, pháp thể quá khứ, chiến thể tương lai, vô địch thân đương đại, đồng loạt hiện ra. Hai bộ chân thân, hai bản tôn, Thạch Hạo đều như thế, đều có thể hiển hiện ra rất nhiều pháp thể. Trong nháy mắt trở nên cực kỳ kịch liệt, nơi đây đâu đâu cũng có bóng người, đâu đâu cũng có sóng thần lực, hỗn độn bị đánh tới mức dâng trào, không ngừng bị xé rách thành những khe lớn và thế giới được mở ra. Đồng thời, vô số lôi điện quấn quanh nơi này, đây chính là lôi kiếp tựa như diệt thế, tia chớp hỗn độn đan diệt muốn hủy diệt sinh linh phá hoại sự cân bằng. Đáng tiếc, loại lôi đình có thể hủy diệt đại thế giới này đã mất đi hiệu lực, với tu sĩ cấp chuẩn tiên đế, không thể nào trừng phạt được bọn họ. Có người sử dụng thần thông ba đầu sáu tay để bổ trợ cho sức chiến đấu của mình. Lập tức có người triển khai pháp tướng ngàn tay để pháp lực tăng vọt, xé nát thiên địa. Theo sát đó, có người khống chế tinh huyết toàn thân, triển khai bí thuật giúp cho pháp lực, tốc độ, cường độ thân thể tăng lên mấy lần, sức chiến đấu tăng mạnh. Tình hình trận chiến rất căng thẳng, bọn họ đồng loạt dùng thủ đoạn, muốn trong thời gian ngắn nhất hóa ra phân thân để tăng lên sức mạnh cực hạn, thành ra nơi này hoàn toàn hỗn loạn. Nhiều bóng hình có cưa với nhau, đánh tới mức biển hỗn độn sôi trào. Hư không dập tắt, máu huyết chuẩn tiên đế không ngừng rơi ra, cực kỳ nguy hiểm. Trong cuộc đại chiến này, thần thông và pháp tắc của Thạch Hạo được triển khai toàn bộ, liều mạng chém giết. Hai đế cũng là thế, sắc mặt sớm đã thay đổi vì đang gặp phải phiền toái lớn, sức chiến đấu hoàn toàn nghịch chuyển, không còn là ba đế trấn áp một đế nữa mà là hai đế đấu hai đế. Hắn hóa tự tại, hắn hóa vạn cổ, bóng hình được ngưng tụ ra không hề khác biệt gì với chân thân cả, đồng dạng cũng có thể tung ra những bộ phân thân. Thương Đế ho ra một ngụm máu vì bị Thạch Hạo một chưởng vỗ thẳng lên trên lồng ngực, huyết nhục nơi đó nổ tung, xương cốt vang lên đùng đùng, máu tươi đen ngòm tuôn ra. Giết tới cuối cùng thì những thứ được gọi là hóa thân kia đều được thu lại, bởi vì hóa thân không giống như chân thân, sớm muốn gì cũng sẽ tiêu hao thành không, cần phải triển khai thêm một lần nữa. Với bọn họ thì không có quá nhiều ý nghĩa. Đôi bên đều nắm giữ pháp như vậy nên đều có thể va chạm như nhau. Giết tới hiện tại, hai đế quyết đấu với hai đại chân thân của Thạch Hạo, đây mới là căn bản. Tế diệt vạn vật. Thương Đế hét lớn, cả người hắn bùng phát ánh đen khiến hư không uốn lượn, khiến hỗn độn vỡ nát tan rã hóa thành sức mạnh bản nguyên của hắn. Một tòa tế đàn xuất hiện và hắn ngồi xếp bằng ở bên trên bắt đầu tụng chân ngôn, khống chế bí pháp vô thượng của bản thân liều mạng với Thạch Hạo. Hiện giờ, hắn đang trong cuộc quyết chiến một đấu một nên không thể không xuất hết toàn lực, không tiếc luyện hóa chân huyết chuẩn tiên đế để chém giết với Thạch Hạo. Ầm ầm. Thiên địa mênh mông, biển hỗn độn biến hình, toàn thể hóa thành một tòa tế đàn, và thiên địa cũng tương tự như thế, cảnh tượng quá kinh khủng. Mà tế đàn nhỏ hắn đang ngồi xếp bằng bên trên kia lại trở thành trụ cột, pháp tướng của hắn bên trong tế đàn hỗn độn không gì sánh được, ánh đen bắn ra, triển khai bí thuật cấm kỵ của cấp chuẩn tiên đế. Đây chính là đại pháp tối cao trong hệ thống mà hắn đã khai sáng nên. Thân là chuẩn tiên đế, nên thủ đoạn cái thế. Trước đó hắn từng dùng tới thần thông tế thiên, tế địa, tế anh linh này để luyện hóa Thạch Hạo, hết quả đã thất bại. Hiện giờ hắn khống chế pháp này nên bản thân tiêu hoa càng lớn hơn, bởi vì đầu tiên bản thân đã bày ra ngay trên tế đàn, giết địch 1000 tự tổn 800, đây chính là pháp bá liệt điển hình. Nếu không phải bị ép vào một bước này thì hắn cũng sẽ không khống chế như vậy, đẩy bản thân vào trong tình thế nguy cấp. Tế đàn hóa thành từ biển hỗn độn quá thần bí, có khói xanh lượn lờ tựa như đang hiến tế cho sinh linh nào đó. Thạch Hạo bị một luồng sức mạnh khổng lồ lôi kéo lên trên tế đàn. Giết! Chân thân của hắn liền hóa lớn tới ngàn tỷ dặm, đỉnh thiên lập địa muốn kéo căng đánh nát biển hỗn độn này để lao ra ngoài, phá diệt pháp của đối phương. Đây là một thế giới tế đàn, hết thảy sinh linh sẽ bị luyện hóa khi ở bên trong. Dùng hình thức hiến tế và tế sống để giết chết địch thủ, nếu như gặp nạn vậy sẽ sống không nổi. Ầm ầm ầm. Tế đàn to lớn vẫn đang kéo lấy pháp thể to lớn của Thạch Hạo, như muốn tế sống hắn, chém giết trong thế gian. Tế diệt. Thương Đế hét lớn, mái tóc xám đầy đầu càng thêm xám hơn, tinh khí thần một thân đều đang bốc cháy, ánh máu thể nội mờ tối, hắn đã tiêu hao quá lớn. Ầm. Thân thể của Thạch Hạo phát ra ánh sáng vô lượng. Thân thể khổng lồ kia đè ép thế giới tế đàn hỗn độn, to lớn không gì sánh được, vạn pháp cùng xuất hiện liền cuồn cuộn sức mạnh muốn hủy diệt vạn vật. Ầm. Hơn nửa pháp lực của toàn thân đều tập trung hết vào bàn tay phải, nơi đó phát sáng và ngưng tụ ra một vật óng ánh tột cùng, cuối cùng là hóa thành một cây búa lớn. Sau đó Thạch Hạo xoay mạnh, pháp tắc ầm ầm, chiếc búa đại đạo phát ra hào quang chói lóa không gì không xuyên thủng, như hỗn độn cũng có thể phá tan một cách dễ dàng. Giết! Đi kèm tiếng quát lớn của Thạch Hạo, thì chiếc búa lớn cũng đập tan thế giới tế đàn hỗn độn, toàn bộ đất trời nổ tung, và tế đàn to lớn kia tất nhiên đã hóa thành hai nửa. Búa lớn được xây dựng từ ký hiệu đại đạo nên óng ánh chói mắt, lúc nó bổ xuống, thì tất nhiên cũng đập tan tế đàn nhỏ bên trong tế đàn hỗn độn kia, và bao gồm cả Thương Đế ở bên trên. Đòn đánh này quá khủng khiếp, Thương Đế không hề ngờ tới đại pháp mạnh mẽ nhất của mình lại bị phá tan, và hắn cũng bị liên đới chém thẳng, huyết dịch tung tóe. Ánh sáng nguyên thần của hắn vọt lên bao trùm lấy hai nửa thân thể, rồi nhanh chóng bay xa. Thạch Hạo hét dài, búa lớn trong tay biến hóa, keng, nó hóa thành một thanh tiên kiếm óng ánh chói mắt, soi sáng biển hỗn độn rồi bong. Như trước vẫn là ký hiệu đại đạo biến thành. Hắn vung mạnh chém về nguyên thần cùng huyết nhục đang chạy trốn kia, phụt, Thương Đế gào thét, hắn đã bị Thạch Hạo chém thành vài đoạn và gặp phải trọng thương vô cùng đáng sợ, nhưng mà, chuẩn tiên đế dù sao cũng là chuẩn tiên đế, dù cho nguyên thần bị xé rách thành mảnh vỡ thì vẫn bất diệt. Hắn đang nhanh chóng gây dựng lại và muốn tiếp tục chém giết với Thạch Hạo. Nhưng mà, thể nội của hắn vẫn nằm dày đặc pháp tắc tắc tự của Thạch Hạo, khiến hắn nhất thời khó có thể hồi phục lại như cũ. Gào! Thạch Hạo hét lớn lao tới, thân thể hóa thành chiều cao bình thường, đồng thời tay phải cầm kiếm tay trái nắm quyền ấn đánh mạnh tới. Đây là sự trấn áp chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Việc này khiến người không thể không thán, lực sinh mệnh của chuẩn tiên đế mênh mông khó có thể giết chết được. Chính như lúc Thạch Hạo bị ba đế vây công, hình thần tả tới mấy lần, thậm chí mi tâm cũng dạn nứt, nhưng hắn chưa hề chết đi, vẫn có thể tiếp tục khổ chiến. Hiện giờ Thương Đế y như vậy, hắn đang chống cự, dù cho cánh tay đã đứt lìa nhưng vẫn tiếp tục liều mạng. Giết! Tóc tai của Thạch Hạo bù xù, con mắt đỏ đậm, hiện giờ hắn dùng hết khả năng hòng đánh gục đối phương, thời gian rất trọng yếu với hắn. Phụt! Cuối cùng, hai đại cường giả dây dưa chém thẳng vào nơi sâu xa trong hỗn độn, một quyền của Thạch Hạo xuyên qua và đánh tan thân thể của hắn. Thương Đế hét lên đầy giận dữ, từ xưa tới nay hắn chưa bao giờ ăn phải cuộc bại trận nào như vậy, cảm thấy quá nhục nhã, đường đường là chuẩn tiên đế một đời lại bị người đánh nổ. Hắn gây dựng lại thân thể, thế nhưng giữa huyết nhục lại ẩn chứa quy tắc trật tự của Thạch Hạo, khiến cho cả người toàn là vết rạn, không thể hoàn hảo như lúc ban đầu. Phụt! Thạch Hạo nắm quyền ấn lần nữa đánh xuyên thông suốt nơi ngực, đồng thời chỉ tay đâm tới xé tan mi tâm xoắn giết nguyên thần của hắn. Ta chính là chuẩn tiên đế, vạn cổ bất diệt. Thương Đế giống lớn cực lực dãy dụa chống cự. Chính xác, chuẩn tiên đế cực kỳ khó diệt, nếu không, ngọn lửa đại đọa của sinh linh từ thời đại đế lạc cũng không bốc cháy tới hiện giờ. Ở một bên khác, bên trong chiến tường trong biển hỗn độn kia, cuộc đại chiến vẫn diễn ra rất khốc liệt, máu tươi tưới hỗn độn. Một vị chân thân Thạch Hạo khác đang đại chiến với Hồng Đế, hai người chém giết tới mức dòng sông thời gian hiện lên và như muốn chuyển hướng, tình hình trận chiến của bọn họ cũng khốc liệt không kém, ảnh hưởng tới cổ kim tương lai. Có thể thấy được từng luồng ánh sáng lao ra, có hiện ra trước vạn cổ rọi sáng vùng tinh không kia, có ánh sáng nhằm về tương lai cách ngàn tỷ năm sau, phù văn đầy trời. Thế nhưng, những chùm sáng này vẫn chưa hề chạm tới sinh linh, cũng không hề thay đổi hướng đi chân chính nào cả. Hoang, ta thừa nhận rằng ngươi rất mạnh, thế nhưng dù cho có vượt qua ta thì có thể làm gì chứ, cuối cùng vẫn phải chết mà thôi. Hồng Đế nói, tự tin của ngươi tới từ nơi nào thế, giết chết ngươi, vậy ngươi vạn cổ thành không, còn nói gì thắng bại cùng chết đi chứ. Thạch Hạo gào thét, ầm. Sau lưng hắn hiện ra một cặp cánh chim to lớn, hai khí âm dương lưu chuyển rồi ầm ầm va chạm với nhau, Thạch Hạo điều khiển pháp xí, khống chế pháp lực vô thượng đánh thẳng tới. Cặp cánh này chính là sự thể hiện của đạo pháp, dung hợp cánh thần của chư thiên cường giả như Côn Bằng, Chân Hoàng, Lôi Đế. Sau đó đã được Thạch Hạo diễn dịch và thôi hướng về tầng thứ cao hơn. Lúc này, một cặp pháp xí tựa như trắng và đen, âm và dương của thiên địa, là sự thể hiện của hai mặt đối lập, ầm ầm bùng phát, pháp lực cái thế. Ầm. Hồng Đế bị cặp cánh này đánh bay, Thạch Hạo nắm quyền ấn với hàng loạt bí pháp chư thiên như áo nghĩa bất diệt, lục đạo luân hồi được dung hợp làm một quyền oanh tạp tới. Sự thăng hoa cực điểm, đó chính là pháp của hắn, là đại đạo của hắn, khí thế vô địch bắn tới, Một quyền của Thạch Hạo oanh kích vào bên trong đầu lâu của Hồng Đế. Mũ tử kim nổ tung, ánh tím đầy trời tiêu tán, Hồng Đế quát lớn một tiếng rồi ngã chổng vó ra sau, tiếp đó Nguyên Thần mang theo tinh huyết bỏ chạy về nơi phương xa. Chuẩn Tiên Đế vô địch, chưa bao giờ biết cảm giác lui tránh, từ xưa tới nay bọn họ đều mạnh mẽ tiến lên, quét ngang địch thủ trong thiên hạ. Thế nhưng, ngày hôm nay Hồng Đế lại cảm nhận được vẻ thất bại cay đắng, trở thành người thất bại, hắn không thể không bỏ chạy, bởi vì tên hoang đang phát cuồng kia đã tạo uy hiếp cực lớn cho hắn. Dù cho Chuẩn Tiên Đế vạn cổ bất diệt, rất khó giết chết, thế nhưng bị người không ngừng oanh kích vào trong nguyên thần, thì vẫn sẽ gây nên tổn hại cực kỳ kinh người cho hắn. Giết! Tới một bước này, trong miệng Thạch Hạo chỉ có quát ra một chữ như thế, hai đại chân thân đều đang hành động truy kích Thương Đế cùng Hồng Đế, phải tiêu diệt cho bằng được bọn họ. Vùng đất hắc ám, đây cũng là một khu chiến trường khác. Ở nơi này, mây đen trào dâng, cương thổ nứt thành bốn phần, đại địa vô ngần lún sâu và dung nham từ dưới mặt đất trồi lên, cũng là màu đen xì. Đây chính là Liễu Thần đang đại chiến với Vũ Đế. Sức chiến đấu của bọn họ cực kỳ kinh khủng, toàn bộ đại thế giới đều bị phá hủy, tinh không dạn nứt, chòm sao rơi rụng trở thành những tàn thổ, thế nhưng sức mạnh hắc ám vẫn ngập tràn như trước. Bên dưới vùng đất này, có bản nguyên hắc ám dày đặc. Giết! Lúc này đã không còn lựa chọn nào khác nữa, cũng không có đường lui nữa, duy nhất chỉ có một trận chiến. Vốn Liễu Thần rất an lành và yên tĩnh nhưng lúc này đã giết ra chân hỏa, không ngừng huyết chiến. Vũ Đế rất mạnh, là người mạnh nhất trong ba tên Chuẩn Tiên Đế này. Năm xưa chính hắn đã dùng chiến đấu giết đế ghim chặt người mở đường, từ thời đại đế lạc kia, hiện giờ bên trên lưỡi mâu ấy vẫn còn đế huyết. Vô dụng thôi, năm đó ngươi không phải là đối thủ của ta thì hiện giờ cũng là như vậy. Vũ Đế lạnh lùng vô tình, tay cầm chiến mâu lần nữa đâm về trước. Tuy rằng cách xa ngàn tỷ dặm thế nhưng giây lát đã tới, lưỡi mâu đâm thủng đại vũ trụ, không gì không giết, đánh đâu thắng đó, không gì có thể ngăn cản được. Chiến mâu đỏ đậm nhỏ xuống huyết dịch, trông cực kỳ kinh hãi. Vô Liên Sĩ, năm đó nếu không phải các ngươi ba người liên thủ, chỉ cần một đấu một thì ai mạnh ai yếu còn không biết. Một tòa tháp phát ra lời nói, toàn thân nó trắng như tuyết, tổng cộng có 10 tầng và tả ra uy thế Chuẩn Tiên Đế hào hùng. Đây chính là tiểu tháp. Trong nội tâm nó có một luồng bất khuất cùng với tiếc nuối và căm phẫn, nó biết là xương cốt của Chuẩn Tiên Đế đã hòa vào thân tháp, nên mới có loại tâm tình như vậy. Liễu Thần xuất kích, lúc này thân cây óng ánh, và bên ngoài lượn lờ ánh lửa bao trùm lấy nó khiến nó càng óng ánh vô biên hơn. Cành hỗn độn vung tới đánh thẳng lên trên trường mâu, leng keng, ánh sáng chói mắt phát sinh. Cũng trong lúc đó, những cành cây khác tung múa hóa thành xích thần trật tự đâm thủng vũ trụ, giết thẳng về phía chân thân Vũ Đế. Giết ra chân hỏa. Vù, hư không chấn rộng, cặp cánh chim sau lưng Vũ Đế khẽ vỗ, lập tức gió mạnh cuộn trào ngàn tỷ dặm, đánh bay rất nhiều trật tự do cành cây hóa thành. Đồng thời, cánh chim chợt hóa lớn tựa như biến thành hai thành khoái đao chém mạnh về trước, đại vũ trị bị cắt lời. Xoẹt xoẹt xoẹt. Không thể không nói, Vũ Đế rất mạnh, vang dội cổ kim, hắn gần như là vô địch thiên hạ, một đôi cánh chim quét ngang trong thiên địa chặt đứa không ít cảnh hỗn độn. Tên người chim kia, nạp mạng đi. Tiểu tháp rít gào, thân tháp 10 tầng phát sáng hóa ra pháp tướng hùng vĩ bao phủ tới, tiêu diệt oan tạp Vũ Đế. Bong Vũ Đế rất ngông cuồng, tay phải nắm lấy chiến mâu đối kháng với Liễu Thần, tay trái giơ lên đánh thẳng về phái tòa tháp, bàn tay phát sáng cực kỳ chói lóa. Bịch, tiểu tháp bị đánh văng, uy thế Chuẩn Tiên Đế ngập tràn. Ta liều mạng với ngươi. Tiểu tháp rít gào, nó dung hợp với xương cốt của Chuẩn Tiên Đế đủ cứng rắn và mạnh mẽ nên liều mình chém giết, hóa thành pháp thể khổng lồ như núi Thái Sơn, không ngừng oanh tạp xuống dưới. Đồng thời, nó tràn ngập ra sức mạnh pháp tắc không gian muốn cố định lại Vũ Đế, đồng thời muốn hút hắn vào trong thân tháp. Chỉ là tàn cốt Chuẩn Tiên Đế thì có thể làm gì được ta chứ? Vũ Đế lạnh lùng nói chẳng hề sợ hãi gì, nắm pháp ấn không ngừng va chạm với tiểu tháp, ánh sáng chói mắt bùng phát. Bong! Lúc này, Liễu Thần cũng đang quyết đấu đầy khốc liệt với Vũ Đế, cành liễu lên tới hàng ngàn hàng vạn, ký hiệu đại đạo đan dệt khuấy động nơi đây. Ta vô địch thiên hạ, nhìn xuyên cổ kim không đối thủ. Tàn hỏa đốt cháy thì có thể làm gì chứ, các ngươi không thể trái ý trời được, đều phải thần phục cho ta. Vũ Đế cực kỳ tự phụ. Thế công của hắn càng thêm mãnh liệt hơn. Liễu Thần bay ngược ra sau, ngọn lửa Chuẩn Tiên Đế trên thân cây chập chờn sáng tối vì bị Vũ Đế kích túng, hào quang óng ánh càng rực rỡ hơn. Giết! Vũ Đế nhắc theo chiến mâu đâm về trước, hắn muốn xuyên thủng gốc đế thụ này. Xoẹt! Ánh sáng lung linh lan tỏa, thời khắc này Liễu Thần bùng phát thần uy vô thượng. Nó hóa thành hình người, bạch y phấp phới, phong hoa tuyệt đại, bên ngoài cơ thể được ánh lửa bao trùm. Toàn thân của nó đều là ánh lửa, được ngọn lửa Chuẩn Tiên Đế bao quanh, tắm rửa trong thần diễm bất tử. Liễu Thần xuất kích không ngừng liều mạng, nó đánh ra một chưởng chấn động đất trời, trong lòng bàn tay không ngừng có ký hiệu vô tận vàng óng lao ra, đều là áo nghĩa đại đạo chí cao. Bong, lưỡi mâu bị đánh văng, Liễu Thần nghiêng người lao tới, nó muốn chém giết cận thân với Vũ Đế. Tất cả những người dám giao thủ như vậy với ta đều chết sạch cả rồi. Vũ Đế lạnh lùng nói. Hắn có đủ vốn liếng để vô địch, thân thể nhanh chóng không gì sánh bằng, chùm sáng cũng không thể theo kịp tốc độ của hắn. Trong lúc xoay tay thì đại vũ trụ bị xé rách, lôi điện vô tận đánh giết hướng về Liễu Thần. Xoẹt! Con mắt của Liễu Thần phát sáng, hai tay chuyển dẫn nổ ra đại pháp lục đạo luân hồi, trong hư không xuất hiện 6 cái lỗ đen rồi nuốt chửng toàn bộ lôi điện vào trong. Hiện giờ Liễu Thần sớm đã khôi phục lại ký ức của ngày xưa, toàn bộ tiên cổ pháp nó đều tinh thông cả, tiện tay là có thể triển khai, hơn nữa đế hỏa cũng đã dung hợp với nó. Hiện tại, khí tức của Liễu Thần hết sức kinh người. Cường giả từ thời đại đế lạc, đạo hạnh của hắn, pháp của hắn, hiện giờ đều như ký thác hết lên trên người của Liễu Thần, dành cho nó sức chiến đấu cuồn cuộn không dứt. Ngày xưa, hồn đế hỏa rời đi quay trở về phía bên kia giới hải, và hóa thành một chùm lửa khắc lại vạn đạo thiên hạ, dung hợp vô tận pháp trên thế gian, hiện giờ lần nữa trở về chính là để đánh bại tên đế giả bên này. Một lát sau, tiểu tháp được triệu hoán tới treo lơ lửng trên đầu của Liễu Thần, đế cốt cùng đế hỏa vốn là một thể và hiện giờ lại được bổ sung, như vậy thì uy năng càng thêm mạnh mẽ hơn. Xoẹt! Liễu Thần không ngừng kết pháp ấn rồi mạnh mẽ đánh tới, thân thể của nó hóa thành một tia sáng trắng quấn chặt không ngừng đại chiến với Vũ Đế. Lúc lưỡi mâu kia đâm tới thì tòa tháp trên đỉnh đầu Liễu Thần không ngừng càn quét phù văn đại đạo ra ngăn chặn lại. Tàn thân mà thôi, dựa vào đâu để chiến đấu với ta chứ? Để ta xem thử ngươi có thể kéo dài cuộc chiến tới khi nào. Vũ Đế cười lạnh, hắn biết đối phương đang tranh thủ thời gian cho hoang. Lúc này Liễu Thần dâng trào sát khí, dùng hết khả năng huyết chiến với Vũ Đế. Phụt! Bả vai của Vũ Đế phụt lên một luồng bông máu, một cành cây từ trong hư không đột nhiên xuất hiện đâm thẳng vào trong cơ thể hắn. Ồ, lại làm cho ta chảy máu luôn, kết cục của ngươi sẽ rất thảm. Sắc mặt của Vũ Đế đầy cay nghiệt. Từ đầu tới cuối Liễu Thần chẳng hề nói lời nào cả. Lúc này nó công kích đầy điên cuồng, bạch y phần phật khiến nó càng thêm siêu trần thoát tục, tựa như người xuất thế vậy. Trận chiến này rất tàn khốc, Liễu Thần dùng hết mọi khả năng để ngăn cản Vũ Đế, chém giết vô cùng thê thảm, giữa hai bên tỏa ra ký hiệu đại đạo đồng thời máu hết không ngừng tung tóe. Cuối cùng, bọn họ giết thẳng vào trong biển hỗn độn. Đi chết đi! Vũ Đế gào thét, hắn nổi giận rồi, từ đầu tới cuối vẫn không thể giết chết một cây một tháp này, khiến hắn ngập tràn sát ý. Ầm ầm, bên ngoài cơ thể hắn hiện lên hàng ngàn hàng vạn lông vũ tiên hóa thành những mũi tên tuyệt thế bắn thẳng về phía Liễu Thần cùng tiểu tháp. Đây chính là mũi tên của cấp chuẩn tiên đế, đó chính là lông chim của bản thể hắn biến thành, uy năng vô tận, một mũi tên đều có thể hủy đi một giới chứ đừng nói là nhiều mũi như thế. Liễu Thần tránh né mũi nhọn, biển hỗn độn thủng tới trăm ngàn lỗ, bị mũi tên đâm xuyên không ra hình thù gì cả, sau đó miễn cưỡng mở ra một ít thế giới mới. Một mũi tên một thế giới. Vù! Những mũi tên này lần nữa hiện lên và quay ngược trở lại, không bắt chúng mục tiêu tuyệt không dừng lại. Xoẹt! Đế hỏa bốc cháy, tiếp đó từng chiếc lá từ trong hư không lao xuống, có màu xanh lục, có màu vàng, rực rỡ không gì sánh bằng. Hàng ngang hàng vạn lá liễu bồng bềnh hóa thành ánh lửa đánh về những mũi tên kia. Cuối cùng, hai bên va chạm và bùng phát ra uy năng ngập trời. Khi tất cả yên tĩnh trở lại thì trên mặt đất nằm la liệt lá liễu nát, Liễu Thần rút lui đồng thời khóe miệng đang ứa máu. Đế hỏa thoáng mơ hồ lộ ra hình dáng của Liễu Thần, trên bạch y loang lổ vết máu, màu đỏ thẩm thê diễm tựa như những đóa hoa nở rộ, khuôn mặt của nó xinh đẹp thanh tú tuyệt luân. Đây là một cường giả phong hoa tuyệt đại. Liễu Thần tựa như giới tính nữ thế nhưng lại mặc quần áo của nam, phong thái tuyệt thế. Nó không phải chuẩn tiên đế, thế nhưng đàn điều khiển chùm đế hỏa kia đồng thời hai bên dung hợp, nên có thể chiến với Vũ Đế tới một bước này, như vậy đủ để ngạo thị cổ kim rồi. Giống như trước kia, phong thái của nó vẫn vô song. Bất kể là bại hay là thắng nó cũng sẽ khiến người khó quên, có một loại khí chất tuyệt thế. Giết! Liễu Thần quát khẽ, âm thanh mang theo vẻ lôi cuốn, dù cho đang trong cuộc chém giết đầy khốc liệt cuối cùng thì phong thái vẫn hơn người, không hề chút dữ tợn gì. Đại chiến tới một bước này, trên thực tế đã tiếp cận kết thúc rồi. Dù sao thì đây cũng không phải là sức mạnh cấp chuẩn tiên đế mà nó tu luyện được, mà chỉ là dung hợp cùng với đề hỏa mà thôi. Liễu Thần rút lui, đế hỏa trên người nó mờ tối càng ngày càng chập chờn, là do bị Vũ Đế oanh kích gần như tiêu tán. Sinh mệnh của ta đang đi tới điểm cuối rồi. Liễu Thần nhẹ nhàng truyền âm cho Thạch Hạo đang ở phần cuối hỗn độn kia, báo cho hắn biết tình huống thật ở nơi này, để hắn chuẩn bị việc xấu nhất sẽ xảy ra. Liễu Thần, lùi lại đi. Thạch Hạo hét lớn. Hắn điên cuồng đuổi giết hai đế, muốn kết liễu tính mạng của hai người, bởi vì một khi để bọn họ chạy trốn, chỉ cần một hơi lấy sức thì sẽ là kiếm củi 3 năm đốt cháy 1 giờ. Nhưng hiện giờ, Liễu Thần đang gặp phải đại nguy cơ. Ngươi nên bảo trọng thì hơn. Liễu Thần dặn dò lần cuối. Thạch Hạo thét dài, tim mật như vỡ tan, điên cuồng ra tay, ẩn như muốn tự bảo cả thân thể đánh giết hai đại cường giả kia, thế nhưng vẫn không thể tru diệt ngay tức khắc được. Chuẩn tiên đế rất khó giết. Thạch Hạo gần như tuyệt vọng, đốt cháy chân huyết kích trọng thương hai đế. Tiếp đó hắn bỏ qua nơi này giết thẳng về phía Liễu Thần. Hắn biết, Liễu Thần đang rơi vào tuyệt cảnh, vũ đế quá mạnh, phòng trừng chạy trốn cũng không có cơ hội, Liễu Thần sẽ hoàn toàn chết đi. Thạch Hạo đánh tới. Hắn nhìn thấy tiểu tháp đã bị vũ đế xuyên thủng, thân tháp chia 5 x 7, tuy rằng bàn tay của vũ đế cũng đầm đìa máu tươi, thế nhưng chung quy lại vẫn đã thành công phá tan phòng ngự của tiểu tháp. Dù cho tiểu tháp đã dung hợp xương cốt của chuẩn tiên đế thì cũng chịu không nổi, đã bị đánh nát. Liễu Thần đốt cháy chân thân, nó khống chế đế hỏa cuối cùng muốn ngọc đá cùng vỡ với địch thủ. Liễu Thần, đừng vậy. Thạch Hạo la lên. Ta hết sức rồi. Liễu Thần nói, sinh mệnh của nó đang hướng về điểm cuối, thế nhưng dù cho đang ở thời khắc cuối cùng này thì nó vẫn rất an lành. Sau đó, cả người nó mang theo ánh lửa nhào giết về phía vũ đế. Ánh lửa bao trùm lấy vũ đế và không ngừng bốc cháy, biển hỗn độn sục sôi ào ào. Gào. Vũ đế hét lớn, giãy giụa kịch liệt. Đây không phải là tình cảnh mà hắn muốn gặp phải. Đế hỏa liều mạng dung hợp với Liễu Thần và bốc cháy hừng hực, khiến cho vũ đế cũng phải hãi hùng khiếp vía không thôi. Lúc bình thường hắn cũng không muốn chạm vào đế hỏa, bởi vì sợ đối phương ăn mòn. Đế hỏa các rất nhiều điểm kỳ dị, từng thai nghén ra dấu ấn sinh mệnh chuẩn tiên đế, hiện giờ lại hóa thành bộ dáng này, vạn nhất nó vừa rơi vào thể nội của đế giả nào đó, thì nói không chừng có thể tàn phá khắp nơi bên trong. Hiện giờ, vũ đế toàn lực chống cự. Giết! Thạch Hạo điên cuồng giết thẳng về phía vũ đế. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này đế hỏa bạo phát không ngừng lan tỏa khi đang bao phủ lấy vũ đế, ánh lửa đốt hỗn độn, hỗn loạn vô cùng. Gào. Vũ đế gào thét, cả người hắn cháy đen, rách nát thê thảm, bị đế hỏa đốt cháy bản nguyên. Phụt. Nhưng lúc này chợt chùm lửa kia cũng nổ tung, bóng người của Liễu Thần cũng mơ hồ theo, lá liễu đầy trời héo tàn hóa thành tro bụi. Nó hóa thành bản thể thế nhưng thân cây lại nhanh chóng bị bẻ gãy và bốc cháy. Thạch Hạo phát điên. Không ngừng đánh giết về trước, toàn bộ đều kích thẳng lên trên người của vũ đế. Sau đó hắn lại phun trào ra lượng lớn tinh khí sinh mệnh cùng với huyết tinh của bản thân để tầm bổ cho thân cây đang hướng về sự hủy diệt kia. Hơn nửa thân cây đã hóa thành tro tàn, cứ thế tan thành mây khói. Sau đó cũng chỉ còn sót lại một cọc gỗ cháy đen, chết héo nơi ấy. Liễu Thần. Thạch Hạo bi thương thảm thiết, hắn dùng mọi khả năng cũng chỉ có thể bảo vệ được rễ cây, cùng với một cọc gỗ đã cháy khét của Liễu Thần. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Một cọc gỗ cháy đen, sinh cơ đều mất sạch, lẻ loi và chết khô nơi đấy. Tình cảnh này đâm nhói trái tim Thạch Hạo, hắn vô cùng bi thương ngửa mặt lên trời thét dài. Mái tóc đen dựng đứng kéo dài cắt lìa bầu trời, hắn tựa như trở nên ma hóa. Bắt đầu từ thời niên thiếu thì hắn vẫn luôn truy tìm bước chân của Liễu Thần, ước ao một ngày sẽ được cùng kề vai sát cánh với nó. Bởi vì, Liễu Thần đã lưu lại ấn tượng vô cùng sâu sắc. Trong tâm trí của tiểu thạch thời niên thiếu, ảnh hưởng tới cả một đời của hắn, sở dĩ hắn có thể bước lên con đường này cũng đều bởi vì Liễu Thần cả. Vậy làm sao có thể chấp nhận kết cục như vậy chứ? Liễu Thần chết ngay trước mặt hắn. Liễu Thần! Thạch Hạo hét lớn, duỗi hai tay muốn ngăn cản những chuyện này này thế nhưng chuyện đã tới mức này, hắn không thể thay đổi được gì cả. Từ sau khi trở thành chuẩn tiên đế, thì ngoại vật khó có thể kích động bản tâm của hắn, tuy rằng không giống thương đế, vũ đế lạnh lùng là thế. Nhưng vui buồn hợp tan bình thường hắn vẫn có thể khắc chế được. Nhưng hiện giờ, hai mắt nhòe đi, nước mắt không ngừng lăn dài. Đã biết bao nhiêu năm rồi hắn lại cảm nhận được vẻ thê thảm như vây. Đau xót khôn cùng, Thạch Hạo nhịn không được khóc lớn thành tiếng. Hoặc là, chưa bao giờ có một vị chuẩn đế nào gào khóc như vậy cả. Thế nhưng Thạch Hạo ức chế không được nữa, tựa như là một đứa nhóc đau khổ và miên man. Liễu Thần cứ thế rời đi, hóa thành một cọc gỗ cháy khét, kết cục quá thê thảm. Ta rốt cuộc cũng đuổi kịp bước chân của ngươi rồi. Có thể cùng ngươi kề vai chiến đấu rồi, có thể đứng phía trước để bảo vệ ngươi, để đi giết địch, nhưng mà ngươi lại không ở nữa rồi. Thạch Hạo đau đớn. Nếu như không có Liễu Thần thì sẽ không có Thạch Hạo của hiện tại. Trải qua nhiều đau khổ sinh tử như vậy rốt cuộc tiểu thạch cũng đã quật khởi. Nhưng, Liễu Thần lại một mình rời đi, ai cũng không biết phía bên này của giới hải sẽ ra làm sao, thế nhưng đều hiểu rằng nhất định sẽ có nguy hiểm rất đáng sợ. Nhưng Liễu Thần vẫn lên đường, không phải để thành đế mà là để bình định hoạ loạn. Đây chính là ước nguyện ban đầu của nó, còn sinh tử của bản thân đã sớm không thèm để ý nữa rồi. Trên thực tế, từng có một nhóm tiên vương y như vậy, người sau tiếp bước theo người trước, giết thẳng hướng sâu xa nơi giới hải, dù cho biết rõ khả năng sẽ là con đường chết thế nhưng cũng không hề nao núng. Bọn họ muốn dùng sinh mạng để mở ra một con đường, lưu lại càng nhiều manh mối hơn cho người tới sau. Đây là một đám người khả kính, và cũng là một nhóm cường giả đáng thương. Đại đa số đều chết cả. Mà vùng đất hắc ám vẫn dày đặc sương mù như trước. Thạch Hạo buồn bã, hắn đã tận lực và trong thời gian ngắn nhất thành tựu chuẩn tiên đế, đã đánh vỡ thần thoại, mở ra kỳ tích mà cổ kim chưa hề có. Hắn không hề trì hoãn gì cả, một đường giết tới là bởi vì luôn lo lắng cho Thạch Hạo, sớm ngày được gặp lại nó, chỉ sợ nó sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào đó. Đáng tiếc, vẫn không thể thay đổi được gì cả. Liễu Thần vì hắn nên đã liều chết quấn lấy Vũ Đế, tuyệt đối là lấy mạng lấp vào, tranh thủ thời gian cho hắn, giúp hắn đổi lấy chút sinh cơ, mà bản thân thì lại rơi vào cảnh đáng thương như thế. Ta còn chưa đủ mạnh, ta tới chậm một bước rồi. Thạch Hạo tự trách mình. Động lực để hắn tiến lên chính là đuổi theo bước chân của Liễu Thần. Đó chính là mục tiêu đã được lập xuống từ thời niên thiếu. Thế nhưng lúc này đều công dã tràng cả. Thực ra hắn đã nỗ lực đầy đủ. Có ai có thể quật khởi trong một kỷ nguyên chứ? Trở thành tiên vương rồi lại phá tan tiến vào cảnh giới chuẩn đế. Chưa bao giờ có. Hắn tiến sang bờ nền này của giới hải đã rất nhanh rồi. Thế nhưng tiếc rằng vẫn chậm. Gào. Thạch Hạo dường như nhập ma ngửa mặt lên trời rít gào, thân thể tăng lớn, vốn hắn rất thanh tú, nhưng lúc này lại tựa như một đại ma vương cái thế không ngừng xuất kích, chấn áp Vũ Đế bên dưới. Vũ Đế gặp phải phiền toái cực lớn, bởi vì chùm lửa kia đang bao trùm và ăn mòn lấy thân thể của hắn, và lại còn muốn đâm thẳng vào trong linh hồn của hắn nữa. Chuẩn tiên đế, xưa nay chỉ có vài người như vậy, mỗi một người đều có thần thông quảng đại, vang dội cổ kim, mặc dù vị mở đường của thời đại đế lạc kia đã chết. Thế nhưng đạo hỏa của hắn vẫn trường tồn như cũ. Qua nhiều năm như vậy, Vũ Đế Thương Đế vẫn không dám đả động tới thứ này, bởi vì sợ nó sẽ tung ra một đòn cuối cùng, hiện giờ ngọn lửa này đã bùng phát. Nó không còn ý chí chính của chuẩn tiên đế ngày xưa nữa, có thể nói người kia đã chết đi thế nhưng lại có một loại bản năng, chấp niệm cùng hồn hỏa còn sót lại đang điều khiển nó phải căm thù đám người Vũ Đế. Vũ Đế gào thét, một đôi cánh chim vỗ mạnh khiến thiên địa sụp lún, hỗn độn phân tán, đang khai thiên tích địa. Thế nhưng, hai chân thân Thạch Hạo cùng tiêu diệt khiến hắn rơi vào tuyệt cảnh, vốn đang bị ánh lửa chuẩn tiên đế ăn mòn, thần hồn đã bị thương nên đang lâm vào phiền toái lớn, hiện giờ lại càng thêm không thể tả nổi. Cũng trong lúc đó, Thạch Hạo triển khai bí pháp trục xuất Liễu Thần đi, đưa nó tiến vào một không gian không người nào nhận biết, phá tan từng tàn giới một. Chính như hắn nếu không toàn lực cảm ứng thì khó mà tìm ra được. Liễu Thần, rễ của ngươi vẫn còn, thân thể hắc ám vẫn còn, chờ khi ta đặt chân lên đỉnh cao nhất thì sẽ phục sinh ngươi lại. Sẽ vẫn là ngươi. Thạch Hạo lẩm bẩm. Hy vọng xa vời, bởi vì chính chuẩn tiên đế xuất thủ giết chết Liễu Thần, trạng thái cùng thần hồn của nó đều đã bị đánh tan và tiêu diệt. Phần ký thác được cũng chỉ có Liễu Thần hắc ám, Thạch Hạo hy vọng lúc bản thân đủ mạnh thì có thể nghịch chuyển càn khôn, gặp lại Liễu Thần chân chính. Giết! Thạch Hạo hét lớn, toàn lực ứng phó đánh giết Vũ Đế. Một bộ chân thân của hắn đỉnh thiên lập địa, tay phải lấp lánh ánh sáng, tiên quang chói lóa xông lên tận trời rồi hóa thành một cây búa lớn đầy rực rỡ. Ầm ầm. Tiếp đó, hắn xoay chuyển nện thẳng về phía Vũ Đế. Bong. Tuy rằng Vũ Đế đang gặp phải phiền toái lớn, thế nhưng một thân sức mạnh vẫn còn nơi đó, hắn liều mạng đẩy đi ánh lửa chuẩn tiên đế và đón đánh Thạch Hạo, dùng chiến mâu giết đế trong tay ngăn cản búa lớn, tia lửa tung tóe, nơi ấy sụp đổ chẳng còn sót lại thứ gì cả, một đòn cái thế này đã vượt qua sự hiểu biết của người đời. Ở nơi đây, gợn sóng lan tràn ra cũng có thể phá diệt thế giới. Giây lát đó, hào quang ngàn tỷ trượng có đại giới được mở ra. Trong nháy mắt tiếp theo, thiên địa tan vỡ, mây đen cuộn trào, chòm sao hủy diệt, có đại giới nổ tung, cứ thế đi tới điểm kết thúc. Đây chính là cuộc chiến chuẩn tiên đế, trong cuộc quyết chiến chính là mở ra càn khôn rồi lại hủy diệt thế giới, sinh và diệt không ngừng lưu chuyển. Phụt. Ở một hướng khác, hóa thân của Thạch Hạo rút gào, nơi bàn tay phát sáng đồng thời kiếm thai nơi tay đâm xuyên qua nơi lưng của Vũ Đế, rồi mạnh mẽ xoay tròn. Vũ Đế ngửa mặt rít gào, đôi cánh chim vỗ mạnh che kín bầu trời, hắn ép một ít ngọn lửa chuẩn tiên đế trong thể nội ra rồi vỗ mạnh cánh lướt ngang. Chạy đi đâu? Thạch Hạo hét lớn, lần nữa giết theo. Trên thực tế Vũ Đế không thoát đi được, dưới sự trói buộc của ánh lửa chuẩn tiên đế kia nên tựa, như bị vây trong nhà giam hỏa vực vậy. Ít nhất, dành cho Thạch Hạo đủ thời gian để chặn giết. Bong! Lần này, búa lớn nện xuống, kiếm thai chém tới, Vũ Đế bị đánh tới mức ho máu không ngừng đồng thời lảo đảo thối lui. Cả người hắn cháy đen và toàn là máu tươi. Vũ Đế, ngươi nạp mạng đi. Thạch Hạo giết tới đỏ cả mắt, dùng hết khí lực hòng tiêu diệt hắn. Chiến dịch này hắn đã bất chấp mọi hậu quả, mục đích chính là đánh giết cho bằng được Vũ Đế. Dù sao thì chuẩn tiên đế cũng rất khó giết chết, dù cho có bị thương nặng, có bị đế hỏa bao quanh không ngừng ăn mòn thì Vũ Đế vẫn không ngừng dãy giụa, bách chiến bất tử. Đặc biệt là, thanh chiến mâu trong tay của hắn rất mạnh mẽ, mỗi một lần đâm tới đều có ngàn tỷ sợi tiên quang, có lực sát thương cực lớn. Lúc này, hai bên chém giết tới điên cuồng, một người vì bảo mệnh còn một người vì báo thù, con mắt sớm đã đỏ bừng, sát khí sục sôi. Ba bóng người quấn chặt lấy nhau, cuộc đại quyết đấu còn khốc liệt hơn cả trước kia nữa. Phụt, búa lớn hạ xuống và Thạch Hạo bổ đôi Vũ Đế thành hai nửa, ánh máu cuồn cuộn, loại tiên huyết kia lan tràn tới ngàn tỷ dặm, hỗn độn đều bị dập tắt. Vũ Đế rít gào, bị bổ đôi làm hai nửa như vậy là một loại thương tích cực kỳ nặng nề với hắn, thần hồn của hắn cũng bị phân làm hai, pháp thể tăng lớn phá nát thiên địa. Hắn gào thét dãy giụa, thân thể bị phân làm hai vẫn đang chiến đấu, cơ bản không hề có chút biểu hiện nên có nào của sinh linh khi bị xé tan. Giết! Thạch Hạo gầm thét. Hắn lần nữa cầm chặt kiếm thai đồng thời sử dụng tới Bình Loạn Quyết, Thảo Tự Kiếm Quyết, Tiên Kiếp Kiếm Quyết, ba đại kiếm quyết dung hợp làm một và được thôi hướng về đỉnh cao nhất, thăng hoa tới cực điểm. Với đạo hạnh của chuẩn tiên đế như hắn để diễn dịch ra kiếm pháp vô thượng, vậy thì thần uy cái thế. Phụt phụt phụt, ánh máu không ngừng tung tóe, Thạch Hạo khống chế ba đại kiếm quyết đánh cho Vũ Đế toàn thân là máu, thân thể tả tơi không đầy đủ, máu và xương đều bay tán loạn. Gào! Vũ Đế nổi giận, từ xưa tới nay chỉ có hắn nghiền ép địch thủ, chứ chưa hề bị ăn qua thiệt thòi như vậy cả, bị người đánh rời thân thể, ánh sáng đỏ ngòm ngút trời, đây là việc chưa bao giờ xảy ra. Thần hồn của hắn đang bốc cháy mạnh mẽ ngưng tụ huyết dịch và tàn thể lại, đồng thời liều mạng với Thạch Hạo. Nhưng, dù cho thân thể có gây dựng lại thì cũng chỉ là một bộ thân thể không hoàn chỉnh, trên thân có từng vệt vết thương đáng sợ không cách nào biến mất được, đó chính là pháp tắc của Thạch Hạo đang tàn phá bừa bãi, nhất thời khó có thể ép ra hết được. Chém bay đầu. Thạch Hạo rốt lớn, vung tròn búa lớn nơi tay đánh văng chiến mâu giết đế, khiến cho tia lửa tung tóe đồng thời ánh búa dâng trào cắt tan hỗn độn, chém thẳng lên trên cổ của pháp thể khổng lồ kia. Vù, một chiếc đầu lâu mang theo mảng lớn máu tươi bị chém bay ra xa. Thạch Hạo lần nữa kích trọng thương hắn, chém bay thủ cấp đồng thời vọt nhanh tới để tiêu diệt. Lôi đình nơi đây cuồn cuộn, Thạch Hạo vận dụng loại bí pháp này để luyện hóa Vũ Đế, tiêu hao một thân tinh huyết của hắn gần như sạch sẽ, không ngừng xóa bỏ thân thể của hắn và luyện hóa thần hồn của hắn. Nhưng mà, về sau hắn lại gặp phải vấn đề như trước kia. Giống như khi quyết đấu với Thương Đế Hồng Đế vậy, dù cho đánh bại địch thủ nhưng vẫn giết không chết được. Thạch Hạo xuất hết mọi thủ đoạn kéo lìa cặp cánh thần của Vũ Đế, rồi nghiền ép thân thể hắn thành xương máu, luyện hóa thần hồn, ước ao có thể luyện thành cho tàn. Ngươi giết không chết ta được đâu, người chết đi rồi cũng sẽ là ngươi mà thôi, đại thế nằm về phía bên ta. Vũ Đế rít gào, thần hồn của hắn chẳng hề khác chân thân gì cả, tóc tai bù xù, vết máu loang lổ. Ánh mắt của hắn tựa như dã thú mang theo dã tính cùng với sát cơ lạnh lẽo. Phụt. Đối mặt với sự uy hiếp này thì Thạch Hạo nện xuống một búa bổ đôi đầu lâu của hắn ra, tiếp đó khống chế ngọn lửa đại đạo tiến hành rèn luyện. Gào. Cục diện đáng sợ nhất đã tới, Hồng Đế tái hiện, ánh tím dâng trào, sát ý xé rách thiên cổ, hắn xõa dài mái tóc, đầy người là máu nhanh chân lao tới. Ngươi chạy không khỏi trời nắng đâu. Thương Đế lao tới, mái tóc xám tung bay, ánh mắt cay nghiệt, hắn cũng máu me be bét xuất hiện. Vừa nãy hai người này rất thảm, thần hồn bị chém lìa không ngừng sụp đổ, thế nhưng dù giết thế nào cũng không chết, bọn họ dùng đạo hạnh chuẩn tiên đế gồng gánh vượt qua. Hiện giờ, tuy rằng nguyên khí đại thương, trạng thái của bản thân bết bát cực điểm thế nhưng bọn họ đã tới nơi này, nếu như không xuất hiện nữa thì rất có thể Vũ Đế sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lại giết tới một bước này. Hiếm khi thấy Thạch Hạo yên tĩnh lại, không còn phát điên nữa. Nhưng, khi hắn lần nữa xuất thủ thì đã khiến mấy người đều biến sắc mặt. Ầm, hắn lấy ra cốt quan của chuẩn tiên đế, rồi mạnh mẽ đánh thẳng vào trong thần hồn của Vũ Đế đã bị mình trấn áp kia, tiếp đó bỗng nhiên khống chế kích nổ. Vụ nổ hỗn độn. Đừng nói là Vũ Đế, ngay chính Thạch Hạo cũng phải ho ra máu tươi, thân thể tả tơi. Vũ Đế gào thét, sau khi thần hồn bị phá nát chẳng còn ra hình thù gì, thì hóa thành từng chùm ánh lửa chuẩn tiên đế. Vẫn không giết chết được à? Thạch Hạo thở dài, tuy rằng đã dự liệu được thế nhưng vẫn không tránh khỏi thất vọng. Vũ Đế lại tái hiện. Mặt mày kia trở nên dữ tợn, ánh mắt đó đầy cay nghiệt, không thể diễn tả nổi sự phẫn nộ của hắn. Xoẹt! Thạch Hạo cùng bộ thân thể hắn hóa tự tại đồng thời chuyển động nhằm thẳng về phía Hồng Đế cùng Thương Đế, chém giết với hai đại cường giả này. Hừ, ngươi muốn làm gì? Hai người hét lớn, bởi vì lần ra tay này của Thạch Hạo rất là kỳ lạ, lúc chém giết thì hoàn toàn bao trùm lấy bọn họ. Cả người bốc cháy, khí tức kinh khủng lan tràn. Bọn họ linh cảm được đại sự không ổn, là muốn ngọc đá cùng vỡ ư. Cuối cùng, Thạch Hạo đang ôm chầm lấy Hồng Đế kia chợt nổ tung, lôi kéo hắn cùng đi về sự hủy diệt. Một bên khác, chân thân của Thạch Hạo cũng dục dịch, hắn quấn chặt lấy Thương Đế rồi đẩy vào bên trong ánh sáng nổ tung kia. Hồng Đế kêu la thảm thiết đầy thê lương. Đồng thời, Thương Đế cũng gầm thét đầy đau đớn. Thế nhưng dù sao thương thế của Thương Đế không phải quá nặng, cho nên hắn nhanh chóng thoát khỏi biển ánh sáng đáng sợ kia. Thạch Hạo thầm than, không phải hắn muốn tự tổn thân thể mà là, bởi vì bộ thân thể hắn hóa tự tại kia có thời gian hạn chế. Vừa nãy hắn linh cảm được bộ chân thân kia chuẩn bị biến mất rồi. Cho nên, hắn không quan tâm tới việc đánh đổi ra làm sao để liều mạng như vậy. Hắn hóa tự tại đại pháp dần dần đã được hắn hiểu rõ thấu đáo, nên có thể hóa ra chiến thể vô thượng, thế nhưng lại khó khăn trong thời gian, không thể tồn tại lâu được. Vả lại, sau khi hắn triển khai hắn hóa tự tại đại pháp, thì trong thời gian ngắn không thể triển khai tiếp được nữa. Vũ Đế, Hồng Đế đều gặp phải vết thương nguyên thần, nếu không phải tới cấp độ này thì sớm đã hình thần đều diệt rồi. Hủy diệt pháp khí cấp chuẩn tiên đế, dùng thủ đoạn ngọc đá cùng vỡ cũng không thể kéo lấy tính mạng của bọn họ, việc này thật sự có chút đáng sợ. Ngươi còn thủ đoạn gì nữa hà? Nên lên đường rồi. Vũ Đế lạnh giọng nói. Thương Đế, Hồng Đế cũng áp sát tới, đều mang sát ý lạnh tới tận xương. Các ngươi đều không hoàn chỉnh, thần hồn bất ổn, tinh huyết tán loạn, ai giết ai còn chưa chắc đâu à nha. Thạch Hạo lạnh lẽo đáp. Chém giết sau đó thì Thương Đế trở thành chủ lực đối kháng với Thạch Hạo. Mặc khác hai đế vừa chiến vừa khôi phục, thế nhưng gặp phải Thạch Hạo đang lên cơn điên, thì mưa đổ tính toán của bọn họ đều bị đánh tan, Thạch Hạo dường như trở thành người điên. Hắn bất chấp hậu quả, bất chấp đánh đổi huyết chiến với ba đế, hoàn toàn là dùng mạng để tiêu hao mạng. Trận chiến này chém tới mấy năm, bọn chiến từ trong hỗn độn vào trong vùng đất hắc ám, rồi lại tiếp tục giết thẳng qua cổ địa cung cực. Tất cả đều buông tay buông chân, liều mạng đầy tàn khốc. Năm tháng trôi đi. Cuộc đại chiến này thuộc về cấp chuẩn tiên đế. Ai cũng không nghĩ tới, Thạch Hạo cùng với Thương Đế, Hồng Đế, Vũ Đế sẽ giết tới quang cảnh như vậy, dòng dã cả vạn năm mà cuộc chiến của bọn họ vẫn chưa hề dừng lại. Thân thể của đôi bên đều chẳng hoàn hảo gì, thần hồn cũng như thế. Trước kia thì Vũ Đế bị trùm lửa kia bao trùm, rồi lại bị pháp khí cấp chuẩn tiên đế nổ tung thần hồn, tuy rằng đã gắng gượng vượt qua được thế nhưng hồn phách đã tổn thương tới tân căn cơ. Mà Hồng Đế tựa hồ thương thế càng nặng hơn, bị bộ thân thể hắn hóa tự tại của Thạch Hạo ôm lấy đồng vu quy tận, tuy rằng không bỏ mạng, thế nhưng những năm gần đây đã rơi vào trạng thái cực kỳ gay go. Nếu không, Thạch Hạo cũng không thể kiên trì tới hiện tại được. Dù sao thì hắn cũng đang chiến đấu chém giết với ba đại chuẩn tiên đế, một trận chiến là hơn cả vạn năm. Giết tới một bước này thì bọn họ đều đang liều chết, muốn ma sát chết đối thủ, ai lùi lại thì kẻ đó tất bất lợi, dễ dàng bị ngăn chặn. Ngoại giới rất khó tưởng tượng ra được, trận chiến này lại kéo dài lâu như thế. Trên thực tế, về sau chiến dịch này đã đánh tan mọi ghi chép về các cuộc ghi chép trước kia. Bọn họ chinh chiến tới tận 3 vạn năm. Lẫn nhau đều là da bọc xương, tinh huyết mất sạch. Nếu như còn tiếp tục nữa thì dù là chuẩn tiên đế cũng không chịu đựng nổi. Ầm, sóng lớn ngập trời, bọt nước màu đen phủ hướng trời cao. Bất chợt bọn họ giết thẳng vào trong giới hải. Ồ, những thứ ngươi để ý đều ở phía bên kia vùng biển. Chúng ta chọn chiến trường nơi đó thì thế nào? Vũ Đế cười lạnh. Thật sự không muốn hủy diệt nơi đó chút nào cả. Đó là vùng đất thai nghén con dân hắc ám. Bỏ qua như vậy thì quá đáng tiếc mà. Hồng Đế lên tiếng, khóe miệng mang theo sự cay nghiệt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chém giết 3 vạn năm, dù cho là chuẩn tiên đế thì đèn cũng cạn dầu. Bọn họ đều chém giết từng phút từng giây một, liên tục không ngừng nghỉ, tiêu hao vô cùng lớn. Từ xa nhìn lại thì bốn đại cường giả đều như bộ xương khô, huyết nhục khô cạn thậm chí xương còn lộ ra ngoài. Màu da mờ tối chẳng chút hào quang, tinh huyết tiêu hao sạch sẽ. Giết tới tình cảnh này, dù cho thân thể bị thương thì máu cũng chẳng còn mà để chảy nữa. Bọn họ có thể rút lấy tinh hoa thiên địa, thế nhưng tinh huyết sinh ra không thể bù đắp cho sự tiêu hao của bọn họ. Sinh mệnh suy nhược, hồn hòa chập chờn, có khả năng sẽ tắt hẳn. Chuẩn tiên đế không thể giết chết trong nhất thời được, thế nhưng sinh linh cùng cấp từ từ mài sát thì đều có thể khiến bọn họ tiêu vong. Nhưng, dù tới bước này thì thần thông của bọn họ vẫn mạnh mẽ như trước, nếu không sẽ không thể nào ngăn cản được công kích của đối thủ, vì thế rước lấy uy hiếp chí mạng. Cũng chính vì như vậy nên tinh huyết của bọn họ mới tiêu hao sạch sẽ. Thần hồn mới sẽ mờ tối, thân thể phải trả giá ở bất cứ thời khắc nào, đều đang tiêu dao, vậy ai có thể chịu đựng lâu dài chứ? Bên trong giới hải là sóng biển ngập trời, bốn đại cường giả chém giết tới nơi đây và đây vẫn là cuộc chiến không màng sống chết, đôi bên đều biết thủ đoạn của nhau cả, hiện giờ là đang so về ý chí. Đáng tiếc, từ sau khi Thạch Hạo kích nổ hắn hóa tự tại thì cũng không cách nào triển khai được nữa, đã không thể hóa ra thêm một bộ chân thân khác. Trên thực tế, nếu như hắn không tự bảo thì phòng trừng cũng hóa không ra được. Bởi vì ba đại chuẩn tiên đế không ngừng dây dưa, nên không hề cho hắn chút cơ hội nào cả, toàn lực áp chế. Ban đầu, Thạch Hạo điên cuồng huyết chiến với bọn họ, không muốn rời đi, mà ba đại chuẩn tiên đế cũng phát điên ngăn cản lại Thạch Hạo, muốn tiêu diệt hắn ngay trong chiến dịch này, sợ lưu lại họa lớn nếu lỡ để hắn chạy thoát. Mà về sau, bọn họ lại bị ép tới một bước này, ai dám lộ ra dấu hiệu chạy trốn, thì sẽ gặp phải sự phản công cùng cản trở của đối phương. Hiện giờ, đang níu kéo bọn họ chính là một luồng tinh khí thần, là một niềm tin tất thắng. Trong lòng Hồng Đế, Vũ Đế vô cùng uất ức và tức giận, bọn họ bị thương nặng từ lâu rồi, nên quyết đấu ngay lúc này đã không thể phát huy ra uy lực thật sự. Bọn họ cho rằng nguyên nhân nên mới dẫn tới chiến đấu trong 3 vạn năm qua. Bên trong giới hải cuồn cuộn bọt nước đen, thi thoảng sẽ hiện ra từng bộ hài cốt một. Có lưu lại từ ngàn tỷ năm trước hoặc là mới 2-3 vạn năm gần đây chết trận, bởi vì đại quân Hắc Ám đã lên đường và giết thẳng về phía bờ bên kia của giới hải. Toàn bộ những thứ ngăn cản trên đường đi đều bị săn bằng cả. Có một phần sinh linh từ cổ điện tiếp đón giáng lâm cùng, với phần lớn sinh linh khác bao phủ lấy giới hải. Cuộc chiến giữa Thạch Hạo cùng với ba đế đang diễn ra trong giới hải. Hắn không muốn ba đại cường giả tới đầu bên kia của giới hải, nhưng tiếc rằng, lần nữa chém giết tới ngàn năm sau thì chiến trường vẫn trách về phía đó. Cuối cùng, bọn họ cũng đánh về tới bên ngoài bờ đê. Trên bờ là bóng hình đông đảo, nhiều năm như vậy trôi qua vẫn không ngừng phát sinh chiến đấu và rất là khốc liệt. Tiên vực dung chuyển, tu sĩ tử thương rất nhiều, cũng đã không biết có bao nhiêu anh kiệt trở về trong đất vàng. Bởi vì, cổ điện tiếp đón giáng lâm, và cường giả các tộc bị giết tới mức không còn sức để đánh trả nữa. Bọn họ tiếp đón những bộ tộc Hắc Ám đã từng bị ăn mòn để gia nhập vào đội quân của mình. Mừng nhất chính là đồ tể, bán thuốc giả, dưỡng kê đủ mạnh. Bọn họ từng đánh rơi 2 tòa cổ điện tiếp đón trong giới hải và cũng cướp được một con đường truyền tống. Thành ra đã dẫn một nhóm vương giả lão bối trở về từ trong biển. Nếu không, khả năng tiên vực đã bị diệt rồi. Mặc dù như vậy thì cũng rất thê thảm. Chiến tới ngày hôm nay thì anh kiệt héo tàn. Tiên vực bị đánh tới mức chia 5 x 7. Cương thổ mênh mông năm xưa đã trở nên tả tơi. Sau đó, chính bán thuốc giả cũng chết trận. Sinh linh này chia thân thể thành 6 lần để thể ngộ vạn đạo, để lớn mạnh bản thân, đều nhiễm được hào quang chuẩn tiên đế thế nhưng tiếc rằng vẫn chết trận. Bởi vì, sinh linh hắc ám quá nhiều, đại quân dũng mãnh, bên trong cũng có nhân vật hết sức kinh khủng, còn rất nhiều lần sinh linh chín đầu kia đã nuốt chửng rất nhiều tiên vương khác. Mà hơn 100 năm trước dưỡng kê cũng bỏ mạng, vị nữ táng vương này chết bên dưới cổ chú của rất nhiều vương giả sa đọa. Nhưng, cái chết của nàng đã chọc giận mai táng địa nên rất nhiều táng vườn xuất thế, vốn bọn họ là sinh linh được tạo nên từ cổ khí khởi nguyên, được lợi từ việc ăn mòn của bản nguyên hắc ám, thế nhưng hiện giờ lại đang phản kháng lại cổ điện tiếp đón. Mấu chốt nhất chính là, thủy tổ của táng sĩ xuất thế. Ai cũng không ngờ tới, nữ táng sĩ nuôi dưỡng một ít phượng hoàng lại chính là đời sau của thủy tổ táng sĩ. Vị thủy tổ này chính là sinh linh đầu tiên tiếp xúc với cổ khí khởi nguyên. Thế nhưng hắn đã biến mất ngàn tỷ năm, yên lặng không biết bao nhiêu kỷ nguyên rồi. Tất cả mọi người đều cho rằng hắn đã chết, thế nhưng nào ngờ được hắn lại xuất thế. Hắn tự phong kín mình trong một bình sứ và được chôn lấp bên dưới mai táng địa. Thủy tổ của táng sĩ, tự xưng là táng chủ, quả thật cực kỳ mạnh mẽ, lợi hại hơn một chút so với hậu nhân của mình, thế nhưng tiếc rằng, vẫn chênh lệch một xíu để trở thành chuẩn tiên đế. Năm đó hắn cũng đi qua giới hải nhưng về sau đã trốn trở về vì cảm ứng được phía bờ bên kia của giới hải khủng khiếp vô biên. Thành ra trong những năm qua vẫn luôn ngủ đông có sự gia nhập của hắn, nên áp lực của đồ tể đã giảm đi không ít. Ánh sáng chuẩn tiên đế trên người táng chủ rất nồng nặc, pháp lực hùng hồn, chỉ có mạnh chứ không hề kém hơn đồ tể. Nhưng, cường giả của tiên vực và mai táng địa càng ngày càng ít đi, không ngừng héo úa, một nhóm cường giả lần lượt bỏ mạng. Thạch Hạo trở về, hắn đang ngăn trở ba đại cường giả, và đang chém giết bên trong giới hải gần bờ đê kia. Việc này đã chấn kinh các tộc tiên vực, khiến cho sinh linh hắc ám cũng phải ngây dại. Cuộc đại chiến chuẩn tiên đế, không ngờ lại khốc liệt như thế. Từ xa nhìn lại, mấy bóng hình kia đều đã trở thành xương khô, cả người chẳng đầy đủ, huyết nhục khô queo, thật là kinh người. Tất cả mọi người đều rút lui, giết tới một bước này thì ai tới cũng đều vô dụng, nhất định đều phải chết cả. Chiến đấu của cấp bậc kia bọn họ tham dự vào không được. Hoang, hắn chính là Hoang, rốt cuộc cũng có người hét lớn vô cùng kích động, đồng thời cực kỳ chấn kinh. Hoang, vừa đi đã là mấy chục vạn năm, biến mất quá lâu. Cuộc lữ hành đầy cô độc của Thạch Hạo trong giới hải đã tốn rất nhiều vạn năm, rời tiên vực tương đối xa xăm. Dù sao, sinh linh trong giới hải ví như đám người đồ tể đã gặp hắn, cũng là hơn 3 vạn năm trước rồi. Thạch Hạo, ngươi còn sống. Trên mặt đất phía sau bờ đê, chợt có âm thanh quen thuộc mang theo tâm tình chập chờn nói. Thạch Hạo quay đầu lại và nhận ra được, đó chính là Thiên Giác Nghĩ, cả người hắn toàn là máu, đã trở thành tiên vương thế nhưng hiện tại bị thương rất nặng, nguyên mẫu đỉnh lơ lửng trên đầu đã không hoàn hảo nữa. Đại côn tiên kim trong tay cũng đã vỡ nát một đoạn. Có thể tưởng tượng ra được, trận chiến này đáng sợ tới mức nào. Thiên Giác Nghĩ là một người ương ngạnh, chém giết nhiều năm như vậy sớm đã quen với sinh tử, Thế nhưng khi nhìn thấy người trước mắt tựa như bộ xương khô kia, người mà đang quyết chiến với chuẩn tiên đế chính là Thạch Hạo, kia thì hắn vẫn nhịn không được cay xè hai mắt, có nhiệt lệ lăn xuống. Thạch Hạo, ngươi nên báo thù cho đám Tảo Vũ Sinh. Thiên Giác nghĩ hô lớn. Hắn muốn kích thích đấu trí của Thạch Hạo, để chiến ý của Hoang càng mạnh mẽ hơn, bởi vì hắn nhìn ra được, Thạch Hạo đang trong tình trạng cung dương hết đà, đang khổ sở chống lại. Dù sao, một mình Thạch Hạo đang chiến đấu với ba vị chuẩn tiên đế. Tảo Vũ Sinh làm sao hả? Thạch Hạo khàn giọng từ trong giới hải hỏi. Hắn đã chết trận, hồn trở về trong táng thổ, thần bộ đã bị đánh tan, chỉ có thân thể tàn phế được chôn vào trong mai táng thổ thôi. Thiên Giác nghĩ bi thương nói. Những người cùng thời đại với hắn đều gần như chết cả rồi. Năm xưa Tảo Vũ Sinh từng nâng ly cũng chém nhắm miếng thịt to với hắn, cũng xem như là đôi bạn thân thiết cùng thời, nhưng lúc này đã không ở nữa. Quá nhiều cường giả chết đi rồi. Ví như, chó con cũng được chôn bên cạnh Tảo Vũ Sinh. Hỗn Nguyên Tiên Vương, mấy vị bá chủ của tiên vực cũng đều chết hết, nếu như không phải có một nhóm người từ giới hải trở về, thì cơ bản không thể ngăn được địch thủ. Nhưng, sinh linh từ giới hải trở về cũng có một phần đã lạc lối rơi vào hắc ám, thành ra quay lưng đối địch với bọn họ. Đây là niên đại hỗn loạn, khắp nơi đều đang chinh chiến. Những người khác đâu rồi? Thạch Hạo hỏi, hắn đã không thấy đệ nhị thiên hạ, đạo nhân tiên kim nữa. Điểu gia, Tinh Bích đại gia trọng thương sắp chết và bị hắc ám ăn mòn. Hiện giờ đang bế quan không ra được, là đang dãy ruộng. Thiên Giác nghĩ bi thương báo. Liễu thần hắc ám đâu? Thạch Hạo hỏi. Khả năng đã chết, gặp phải sự vây công của tiên vương Sa Đọa, và biến mất trong trận chiến tàn khốc nhất kia rồi. Thiên Giác nghĩ đáp. Hú! Thạch Hạo gào thét. Nếu như liễu thần hắc ám chết đi vậy thì liễu thần, chân chính sẽ còn hy vọng để phục sinh ư. Chỉ còn sót lại mỗi rễ cây cùng với đoạn cọc gỗ cháy đen mà thôi. Đại chiến bên trong giới hải càng ngày càng khốc liệt, Thạch Hạo phát điên liều mạng, với ba đại chuẩn tiên đế hòng ngăn cản bọn họ tiến lên bờ. Hắn không cho phép ba người sải chân bước lên, nếu không cả tiên vực sẽ bị hủy diệt, sẽ không còn tồn tại nữa. Chiến dịch này, cực kỳ gian khổ. Thạch Hạo rất bị động, bởi vì hắn đang cố gắng ngăn chặn ba người, đôi khi sẽ để cho bọn họ cơ hội tung đòn sát thủ với mình. Dù cho là như vậy thì Thạch Hạo cũng gian khổ ngăn cản ba đại cường giả tới mấy trăm năm. Tiên vực vẫn tàn khốc như trước, chém giết tới nhật nguyệt ảm đạm, máu chảy thành sông. Táng sĩ tới cứu viện cũng vô dụng. Đại quân hắc ám từ trong cổ điện tiếp đón lao xuống kia thật sự quá nhiều. Có tiên vương trong tiên vực hét lớn, mưa máu tán loạn, thần hồn nát tan, ánh sáng rọi khắp vũ trụ tàn tạ này. Bàn vương! Có người bi thương hét. Bàn vương bỏ mạng, đã bị bá chủ hắc ám đánh giết. Gào! Đồ tể hét lớn vọt tới, binh khí trong tay hóa thành tiên quang óng ánh chém bay đầu lâu của kẻ ra tay. Giết hắn hồn phách đều chết, nhưng vẫn không thể thay đổi được gì cả. Bàn vương đã chết trận. Lão tổ, Bàn Nghệ bi thương nhằm thẳng về phía vùng vũ trụ kia, hắn muốn bắt lấy thứ gì đó. Thạch Hạo bên trong giới hải nổi giận đùng đùng, thế nhưng hắn đã bị chặn đứng, ba đại chuẩn tiên đế vây công nên không cách nào cứu viện được. Ta có đại ân với bàn vương, dùng tên hoang để hiệu lệnh đại đạo trong thiên địa, nếu như có nhân quả thì cứ thêm vào thân thể ta, bảo vệ lấy bàn vương. Thạch Hạo gào thét. Âm thanh của hắn trầm thấp thế nhưng ngôn ra tức là pháp, đây chính là sức mạnh của chuẩn tiên đế, nó hóa thành gợn sóng bao phủ lấy vùng tinh không kia. Nhưng khi sử dụng tới áo nghĩa vô thượng, như vậy thì đã khiến thân thể hắn nhận lấy đòn đánh nặng nề, ba đại chuẩn tiên vương cười khẩy vô tình ra tay với hắn. Bên trong vùng vũ trụ của tiên vực đẩy tả tới nơi phương xa kia chợt thi thể của bàn vương đã chia năm xẻ bay đang gây dựng lại, nguyên thần tan nát đã dần dần ngưng tụ tiến vào thân thể. Hiển nhiên, năng lực của chuẩn tiên đế cũng có hạn. Thạch Hạo có thể làm như vậy cũng là do thân thể của bàn vương vẫn còn đó, nguyên thần vẫn còn lưu lại một chút. Bàn vương bị tiên vương Sa Đọa giết chết chứ không phải là chuẩn tiên đế giết, vẫn còn chút hy vọng sống sót. Xoẹt! Cuối cùng, bàn vương phát sáng hóa thành một cây bàn đào tiên thụ, đây chính là bản thể của hắn đang được một chùm ánh sáng bao quanh xé lìa hư không và biến mất. Đáng tiếc, dù cho Thạch Hạo đã cố sức bảo vệ thế nhưng ý chí của bàn vương vẫn tiêu tán, mà chỉ còn lại thân cây đồng thời lưu lại bản năng. Có thể sau trăm nghìn vạn năm sẽ sinh ra ý chí mới, sẽ nhớ lại một chút ký ức được lưu lại từ kiếp này. Gào! Thân thể của Hống Lông Vàng nổ tung, hai mắt Thạch Hạo hừng hực nhận ra được, đó chính là thú cưỡi đã từng bị mình hàng phục. Ngươi còn có mấy phần khí lực để giúp người khác chứ? Vũ Đế cười to. Quả thật Thạch Hạo đang dâng lên một luồng cảm giác vô lực, mạnh mẽ can thiệp và bảo vệ lấy bàn vương nên đã khiến hắn ăn phải thiệt thòi lớn, tiêu hao không ít tinh khí thần. Hống Lông Vào! Thạch Hạo gầm nhẹ vẫn muốn trợ giúp nó. Không cần, ta đi trước một bước cũng được. Thời khắc này Hống Lông Vàng lại cương quyết như thế, đốt cháy tàn hồn của bản thân, tinh huyết như dầu lửa đốt cháy chính mình rồi nhằm về đối thủ. Ầm! Cuối cùng, nơi đó bùng phát chùm sáng khủng khiếp liên hồi. Thạch Hạo gầm nhẹ, hai hàng lông mày dựng đứng. Hắn chú ý được, khu vực này khác biệt với tất cả những nơi khác, Thiên Giác Nghĩ đang chinh chiến nơi đó, Hống Long Vàng chết trận ở nơi đó, Bàn Vương chết đi cũng không cách xa nơi này là mấy. Giết! Có người giống lớn. Nơi đó đang có một nhóm đại quân kết trận, đồng thời có trận kỳ phấp phới, không ngờ đang viết hai chữ Thiên Đình. Rất nhanh thì Thạch Hạo nhìn thấy được, hắn nhìn thấy được một người trẻ tuổi rất giống hắn, cực kỳ dũng mãnh, là một tiên vương trẻ tuổi máu me khắp người đang chém giết tiên vương Sa Đọa. Phía sau người vương giả trẻ tuổi kia là cuồn cuộn đại trận, tràn ngập tiên uy. Có 300 lão binh đang gào thét, đang hò reo, mỗi người ôm chặt lấy trận kỳ tạo thành trận pháp tiên vương đồng thời xung phong với hắn. Thời khắc này, trong mắt Thạch Hạo thiếu chút nữa đã có nhiệt lệ lăn xuống. Người trẻ tuổi kia hắn tất nhiên biết, đó chính là con trai của hắn, không ngờ lại xuất thế ngay trong niên đại náo loạn đáng sợ nhất này, và đang tham dự vào trong trận chiến này. Nhưng việc khiến hắn suýt rơi lệ chính là, chủ yếu 800 lão binh kia. Đó chính là những lão binh từng đi theo hắn, hiện giờ đã xuất thế cùng với con trai mình. Đời sau của bảy vương biên hoang cùng với thanh niên trai trắng tới từ Thạch Thôn, năm xưa ở thời đại mạt Pháp đã từng đi theo Thạch Hạo, và tạo thành độ quân 800 con em, một đường cùng với hắn giết thẳng cửu thiên. Nhưng, năm tháng vô tình, mạt Pháp khó giải, sau đó chỉ còn lại mấy người như Mục Thanh ở bên cạnh hắn, những người khác đều biết mất cả rồi. Thế gian đều cho rằng, 800 lão binh kia đều đã chết già trong năm tháng. Bởi vì Thạch Hạo từng lập bia mộ cho từng người, rất nhiều người từng thấy hắn tự mình đi cúng kiếng cho những người này. Nhưng trên thực tế, hắn đã dùng thân nguyên, để niêm phong đội quân 800 con em này lại đồng thời biến mất cùng, với Thạch Thôn. Chúng ta đã uống qua máu tiên vương nên sớm đã được tân sinh, tu luyện năm tháng dài đằng đẵng này cũng xem như là đang quyết chiến, chết thì trở thành chiến giả, anh linh sẽ trở về quê cũ, có gì sợ cơ chứ? 800 lão binh gầm thét bảo vệ xung quanh cho tiểu Thạch, tạo nên đại trận cùng hắn đi chém giết. Những ông lão này từng được Thạch Hạo phong ấn lại và cũng từng lưu lại đại dược cho bọn họ, cũng từng dùng tiên huyết rèn luyện qua thế nhưng không nghĩ bọn họ lại xuất thế, hắn hy vọng bọn họ có thể yên ổn vượt qua quãng đời còn lại này. Nhưng nào ngờ được, ngay cả bọn họ cũng giết ra rồi. Thiên Giác Nghĩ vẫn không nói cho Thạch Hạo, biết chính là không muốn gây sự chú ý cho ba đại chuẩn tiên đế, sợ bọn họ sẽ đi giết chết con trai của Thạch Hạo. Lão binh đẫm máu, có người đang ngã xuống. Hoàng Thiên Đế. Có lão binh hét lớn hô vang nhìn về phía phương hướng giới hải. Thạch Hạo gầm thét tựa như con dã thú bị thương, khi nhìn thấy những lão binh đều xuất hiện và chém giết nơi đấy, có người không ngừng tưới máu trong tinh không đã khiến ánh mắt hắn đỏ bừng. Hoàng Thiên Đế. Tựa như cảm nhận được nên 800 lão binh nhìn về phía nơi này, đồng thời đau đớn hét vang. Ba đại chuẩn tiên đế kích thương Thạch Hạo và gắng gượng leo lên thế giới bờ đê, tiến công dù sao cũng dễ hơn phòng thủ. Ha ha, ha ha. Vũ Đế cười lớn không thôi. Hoang, ngươi chết chắc rồi, đã tiến vào vùng thế giới này thì đây chính là ngày tận thế của ngươi. Hồng Đế lạnh lùng, sát khí ngập trời. Thạch Hạo lao thẳng xuống bờ đê, ngăn chặn lại ba đế. Vô dụng thôi, đã chậm rồi, cân bằng đã bị đánh vỡ. Thương Đế lạnh lùng nói, hắn hít sâu một hơi lập tức, trong cơ thể của các vương giả Sa Đọa gần đó có khói lên bốc lên, và một ít ánh máu tiến vào trong miệng của Thương Đế. Ha ha. Vũ Đế cười lớn đầy ngông cuồng, một đôi cánh chim dang rộng, trên người xuất hiện từng vệt vết máu cùng với thêm chút tinh khí thần. Đây quả thật đã đánh vỡ sự cân bằng. Những năm gần đây bọn họ không ngừng đại chiến với Thạch Hạo, liều mạng tới hoàn cảnh tàn khốc nhất. Tinh huyết của bản thân đã khô kiệt tới mức không cách nào sinh sôi được nữa. Bởi vì, tiêu hao quá lớn. Sau khi tới đây thì trên người của vương giả Sa Đọa đã mang tới tàn huyết, mà ba đế cần. Năm xưa chúng ta từng ban xuống chút ít đế huyết mỏng manh, và tạo ra được một ít thống lĩnh, tuy rằng rất ít thế nhưng cũng đủ để đánh vỡ sự cân bằng rồi. Hồng Đế nói, bá chủ trong vương giả Sa Đọa lúc này khô kiệt và bỏ mạng. Đây là một chuyện vô cùng đáng sợ. Tuy rằng bọn họ thu lấy tinh khí thần không nhiều thế nhưng đã có thể đánh tan cân bằng, rồi. Đồng thời, những làn khói đen bốc lên từ sinh linh hắc ám đang điên cuồng lao tới bọn họ, đó chính là vật chất hắc ám bản nguyên nhất, có thể bổ sung hữu hiệu những thứ bọn họ đang cần. Tất cả những thứ này đều có lợi cho bọn họ cả. Trận chiến này đã có thể kết thúc rồi. Thương Đế nói, ba đại chuẩn tiên đế sau khi cho rằng đã đánh vỡ cân bằng, thì bọn họ đã chiếm được thượng phong, có thể tiêu diệt Thạch Hạo. Đặc biệt nơi đây lại là tiên vực nên sẽ khiến đối phương sợ ném chuột vỡ bình. Một ít cường giả của tiên vực lạnh toát cả người, bọn họ nghe thấy được, bởi vì âm thanh của chuẩn tiên đế đang truyền khắp một giới này. Giết! Thiên Giác Nghĩ hét lớn, có những tiên vương khác cũng hưởng ứng theo, phấn chấn tiếp tục đại chiến. Ta muốn giết thẳng về nơi đó. Vào lúc này có một tiên vương trẻ tuổi trông rất giống Thạch Hạo, muốn giết thẳng về nơi đây. Những vị lão binh ở bên người vị vương giả trẻ tuổi trẻ này cực kỳ trung thành, chém giết đẫm máu hòng bảo vệ hắn. Ba, trên người con đang chảy xuôi dòng máu của ba, thần hồn của con cũng là do ba dùng sinh mệnh của mình kéo dài, con có thể bổ sung một tia tinh huyết cho ba, một ít sức chiến đấu cho ba. Trong lòng Tiểu Thạch thì trầm truyền âm. Đột nhiên Thạch Hạo ngẩng đầu, hắn nghe được, giữa cha và con chợt có cảm ứng không tên nào đó. Thời khắc này, mái tóc của hắn rối bời, ánh mắt đáng sợ, cả người chợt run lên, làm sao có thể như thế chứ? 800 lão binh tựa như cũng có cảm ứng nên bi thương hét lớn, đồng thời giết về trước. Ta có mẹ có ba và có cả trưởng bối, nhưng lại không thể nhìn thấy được bọn họ, đã phong ấn toàn bộ thê tử, con trai, cố nhân và cả Thạch Hạo lại. Năm tháng trôi đi, một đi không trở lại, ta chỉ biết chinh chiến trong cô độc, và tới hiện giờ ngay cả con trai của mình cũng muốn lìa xa ta ư. Trong lòng Thạch Hạo chảy máu, khóe mắt trừng lớn như muốn lồi ra ngoài, hắn ngửa mặt thét dài. Khí thế của hắn đang tăng lên, hắn có bi thương cùng sát ý vô tận, cả người đang tỏa ra ánh sáng hừng hực. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.